Ngọc Uyển nhịn không được cũng rỗi tay xoa xoa đầu của hắn, còn ở hắn trắng non trên mặt khác một phen. Thì Tô Thế Thịnh nhìn Tô Ngọc Uyển, đôi mắt tràn đầy vui mừng. Hắn cùng ca ca đánh tiểu lớn lên đáng yêu, khi còn nhỏ mỗi lần đi theo đại nhân ra cửa làm khách, đều bị những cái đó tình yêu tràn lan chung lão niên phụ nữ véo mặt xoa đầu, phiền không thắng phiền, ngày thường là ghét nhất người khác như vậy lộng hắn. Hiện giờ hắn lớn, lại một bộ đại nhân bộ dáng cùng những cái đó trưởng quầy, quản sự thảo luận vườn trà đại sự, có đôi khi còn sẽ bản lên răn dạy làm việc không thỏa đáng quản sự vài câu, liền cảm thấy chính mình là đại nhân, càng chán ghét người khác sờ hắn đầu véo hắn mặt. Cũng không biết như thế nào, hiện tại bị nhà mình tỉ tỉ cũng tới như vậy một chút, hắn thế nhưng không có một chút chán ghét cảm giác, ngược lại lòng tràn đầy vui mừng, thiệt tình hy vọng tỉ tỉ có thể thường thường như vậy thân mật mà đối đãi chính mình. Tâu Ngọc Uyển nhìn xem cười ha ha thập phần tính trẻ con đại đệ đệ, nhìn nhìn lại cùng tiểu cẩu giống nhau dùng ướt rầm rề mắt to nhụ mộ mà nhìn chính mình tiểu đệ đệ, trong lòng ấm áp, chỉ nguyện năm tháng tính hảo, hiện thế an ổn. Hoàng gia Ly Tô gia vốn là không xa, như vậy một làm ầm ĩ, liền đến cửa nhà. Đoàn người vào cửa, ân thị biết nhìn nữ sự tình nhiều, liền cũng mặc kệ bọn họ, dặn dò một câu cố thân thể, đừng quá mệt, liền trở về chính mình sân. Tô Thế Thịnh thấy ca ca vẫn cứ nị ở tỉ tỉ bên người hướng nàng trong viện đi, liền biết bọn họ còn muốn tiếp tục trên xe ngựa đề tài. Nếu không mời hắn, nghĩ đến những lời này còn không nên làm hắn nghe. Hắn đô đô miệng, chắp tay cùng tỉ tỉ cáo biệt, hồi chính mình sân đi. Gã sai vật là không thể tiến nội viện, lúc này Tâu Ngọc Uyển tỉ đệ hai bên người liền còn dư lại Lập Xuân cùng Cốc Vũ hai người, cũng không người ngoài. Tâu Ngọc Uyển nhìn Tô Thế Thịnh đi xa bóng dáng, mỉm cười đối Tô Thế Sương nói, nhìn đến các ngươi hai người cảm tình như nhau khi còn nhỏ giống nhau hảo, ta liền an tâm rồi. Tô Thế Sương bĩu môi, ai cùng hắn giống khi còn nhỏ giống nhau hảo. Bởi vì hắn di nương quan hệ, hắn hiện tại tiểu tâm tư nhiều lắm đâu. Bất quá cũng may còn biết tốt xấu, cũng không có thiên hướng hắn di nương mà đối chúng ta tâm sinh oán hận. Hắn nếu là về sau xin lỗi chúng ta, xem ta như thế nào thu thập hắn. Tô Ngọc Uyển kinh ngạc nhìn về phía Tô Thế Sương. Tô Thế Sương bị nàng xem đến không được tự nhiên, xoay đầu đi, dù sao ở lòng ta, ngươi cùng nương mới là thân nhất. Thịnh ca nhi nơi đó, ta dù sao cũng phải lưu một phần tâm tư. Tô Ngọc Uyển tâm an ủi, thở dài, Sương ca nhi, ngươi trưởng thành đại nhân. Tô Thế Sương trầm mặc trong chốc lát, dơ dơ lên mi, người luôn là muốn lớn lên, trưởng thành hảo. Tỷ đệ hai liền không có nói nữa, một đường đi trở về Tâu Ngọc Uyển sân. Ngồi xuống thượng trà, Tô Thế Sương lúc này mới tiếp theo phía trước đề tài. Tỷ, hiện giờ Huy Châu là cái dạng này thế cục, chúng ta làm sao bây giờ? Làm buôn bán người, không thể một mặt mà chỉ biết kiếm tiền, nhiều ít còn cần biết được một ít triều đình chính sự. Nếu không, không riêng sinh ý làm được không an ổn, không chuẩn còn sẽ ở không biết dưới tình huống rơi vào triều đình phân tranh lốc xoáy chung, bị người ăn đến liền bột phấn đều không dư thừa. Hiện giờ Tô Thế Sương có thể có nhất định chính trị khiếu giác, kia thật là tổ tiên phù hộ. May mắn có loại này chính trị khiếu giác không phải Tô Thế Thịnh, mà là Tô Thế Sương. Tâu Ngọc Uyển trong đầu loại này ý tưởng một toát ra tới, nàng chính mình đều bị hoảng sợ, ngay sau đó, nàng khoe miệng lộ ra tự rêu tươi cười tới. Có thể thấy được, ở trong lòng nàng, nàng cùng Tô Thế Sương giống nhau, là làm không được đem bất đồng mẫu Tô Thế Thịnh cùng cùng phụ cùng mẫu thân đệ đệ giống nhau đối đãi. Nàng ngưng ngưng thần, nói, ngươi biết lúc trước ta vì sao đem ra dọn đến phủ thành tới, lại vì sao biết rõ Trần gia người càng coi trọng ích lợi, vẫn theo chân bọn họ rảo ở một chỗ. Còn trăm phương nghìn kế mà cùng hình ra kết thành trận doanh sao? Vì cái gì? Tô Thế Sương tinh thần rung lên. Tỷ tỷ thông minh, hắn cũng không ngu ngốc. Từ khi tiếp xúc trong nhà sinh ý tới nay, hắn trong lòng cũng dần dần sinh ra nghi vấn, tỷ tỷ lập tức đem ra nghiệp khuyết trương đến lớn như vậy, nhà mình lại không có căn cơ, kia chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Không nói người khác, chỉ là Trần gia, nếu bọn họ nổi lên tham nghiệm, ở Tô gia xử chút cái gì thủ đoạn, Tô gia căn bản liền chút nào chống cự đều không có. Liền trực tiếp suy tàn, mà Tâu Ngọc Uyển trong khoảng thời gian này chí hạ nếu đại sản nghiệp, liền rơi xuống Trần gia nhân thủ chung. Cùng hình gia nhắc lên quan hệ, kia cũng không bảo hiểm. Trần gia vẫn luôn tưởng định bợ hình gia, nếu khởi tham niệm chính là hình gia, như vậy Trần gia không riêng sẽ không ngăn cản, ngược lại sẽ trở thành lính hầu, vì hình gia đấu tranh anh dũng, hảo cấp hình gia đệ thượng chính mình đầu danh trạng. Hình chi phủ là chi phủ, Trần Minh Sinh là thông phán, hai cái quan cùng nhau làm cục cấp Tô gia. Kia Tô gia thật là liền chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Mỗi khi nhớ tới này đó, Tô Thế Sương liền cảm thấy tỷ tỷ không nên lan lộn, hảo hảo bảo vệ cho tổ phụ cùng phụ thân lưu lại sản nghiệp, cũng là đủ rồi. An an ổn ổn mà sinh hoạt, khá tốt. Nhưng quay đầu tới, hắn lại cảm thấy tỷ tỷ loại này cách làm lại chính xác bất quá. Nhìn xem đại hoàng tử cùng tam hoàng tử sôi nổi phái người đến Huy Châu tới mua vườn trà, liền có thể nhìn ra triều đình ở phương diện này tuyệt đối có đại động tác. Mà tỷ tỷ lại là sớm nhất phát hiện địa phương khác cũng có thể chế cây tùng la trà bí mật. Chiếm như vậy tiên cơ cùng ưu thế, không nhân cơ hội đem sản nghiệp làm đại, kia còn chờ cái gì đâu. Người cả đời ngắn ngủn mấy chục cái xuân thu, cơ hội như vậy buông tha liền sẽ không gặp lại. Có thể làm ra một phen sự nghiệp, nhân cơ hội mở rộng chính mình sự nghiệp cùng lực ảnh hưởng, vì cái gì không làm. Không làm, chờ xem người khác làm khi, chính mình đấm ngực dừng chân đều không đủ để biểu đạt nội tâm hối hận. Chương 306 phân tích dạy dỗ. Cho nên muốn tưởng Trấn Bắc Hầu không tiếc nháo ra lớn như vậy động tĩnh tới, trả giá giá cao, chỉ vì thu mua cây tùng la trên núi vườn trà, hắn liền nhịn không được suy tư trong khoảng thời gian này tỉ tỉ hành động, trong lòng cũng càng vì bội phục tỉ tỉ giỏi về bắt lấy kỳ ngộ cùng gắn phách. Tỉ tỉ thật sự là lợi hại, giống nhau nam nhân liền nàng một cây đầu ngón tay đều so ra kém. Tỷ như kia Hoàng Hoài An, vẫn là Huy Châu phủ đại thương nhân đâu, của cải hùng hậu, làm người cũng khôn khéo, nhưng còn không phải đi theo tỷ tỷ phía sau, nhặt tỷ tỷ không cần vườn trà tới mua. Mà bội phục rất nhiều, hắn lại thập phần lo lắng Tô gia an nguy, càng lo lắng tỷ tỷ an nguy. Nay vẫn là hắn không biết Trấn Bắc Hầu tưởng nạp Tô Ngọc Uyển làm thiếp sự đâu, nếu không đứa nhỏ này phỏng trừng buổi tối liền phải ngủ không yên. Cũng bởi vậy, hắn thật sự không nín được, muốn lại đây hỏi một câu tỷ tỷ ý tưởng. Tâu Ngọc Uyển đoan quá chung trà, uống một ngụm, đem thân mình hướng giường nệm trên gối dựa một dựa, làm thân thể hoàn toàn thả lỏng lại, lúc này mới mở miệng, nói cái này trước, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nguyện ý cả đời thật cẩn thận mà xem mọi người sắc mặt tồn tại, sống được tuy rằng an ổn chút, lại hèn mọn khuất nhục, vẫn là nguyện ý gánh chút nguy hiểm, lại thẳng thắn eo, đứng ở xã hội trung thượng tầng, sống được càng có tôn nghiêm. Tô Thế Xương vốn chính là dễ dàng nhiệt huyết tuổi tác, lại là cái nam nhân, huyết khí phương cương, tự nhiên tưởng đều không cần tưởng. Một phách bộ ngực, tự nhiên muốn sống được có tôn nghiêm. Nhân sinh trên đời, không ở với sống dài hơn, mà ở với sống được có hay không ý nghĩa. Cung cầu dường như kéo dài hơi tàn, kia có ý tứ gì? Tâu Ngọc Uyển cười gật gật đầu, ta cũng đúng là như thế tưởng, cho nên mới lựa chọn làm như vậy. Tô Thế Xương như suy tư gì, trong lòng đã cơ bản minh bạch Tâu Ngọc Uyển tưởng lời nói. Đương nhiên, lúc trước ta cũng không tưởng như vậy thâm, chỉ là nhị thúc muốn đoạt chúng ta gia sản, ta mở mịt chung quanh. Phát hiện thế nhưng không có bất luận kẻ nào có thể giúp chúng ta. Ta liền suy nghĩ, bị hắn đoạt gia sản, kia chúng ta không bằng đánh bạc một đánh cuộc, nhìn xem Trần gia người nhân phẩm đâu. Cho nên ta liền thượng Huy Châu tới. Con hảo, cứu tổ phụ cùng cứu tổ mẫu tuy rằng cũng coi trọng ích lợi, nhưng chúng ta điểm này gia nghiệp, tựa hồ còn không có đặt ở nhân gia trong mắt, hơn nữa cứu tổ phụ niệm chúng ta thân tổ mẫu tình phân thượng, nguyện ý giúp chúng ta. Vì thế ta lại tưởng, gia truyền đến, vườn trà không dịch lại đây, có ích lợi gì? Liên tính cứu tổ phụ nguyện ý giúp chúng ta, nhưng ngoài tầm tay với, nhị thúc muốn ở Hưu Ninh gian lận, hắn khả năng cũng không có biện pháp. Thiên ta lại có cái ý tưởng, cảm thấy sở hữu lá trà đều có thể chế thành cây tùng la trà, kết quả thử một lần, liền thành công. Dưới tình huống như thế, mắt thấy chờ người khác một phát hiện bí mật này khi, bên ngoài hảo vườn trà giá liền tăng cao, ta như thế nào bỏ được buông tha này cơ hội, vì thế liền mua vườn trà. Mua lúc sau lại cảm thấy không ổn thỏa, dứt khoát kéo lên Trần gia. Buồn còn tưởng như thế nào tưởng cái biện pháp đem hình gia cũng kéo vào tới đâu, không tưởng hình gia chủ động liền tìm thượng ta. Vì thế liền biến thành hiện giờ cục diện. Tâu Ngọc Uyển nói tới đây, cười cười, đến nỗi ngươi nói những cái đó, thật không nguy hiểm như vậy. Trần gia người phẩm hạnh như thế nào, hình gia người phẩm hạnh như thế nào, ở lúc trước cùng bọn họ hợp tác trước, ta liền xem đến rõ ràng. Nhân phẩm không đáng tin cậy, ích lợi mục đích tổng đáng tin cậy đi. Biết bọn họ chỉ nghĩ nương chúng ta tay mua vườn trà kiếm chút bạc, hoặc chút ích lợi. Ngươi nói những cái đó tính nguy hiểm liền hàng đến rất thấp. Nhân ra là có thể mưu đoạt chúng ta gia nghiệp, nhưng bọn hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Bọn họ đi đến hiện giờ, có được như vậy địa vị, thực không dễ dàng, mà một sớm vô ý, liền thua hết cả bàn cờ. Có một số việc, đã làm, Tổng hội lưu lại dấu vết. Hình chi phủ cùng cứu tổ phụ chỉ cần ngốc tại vị trí này thượng, lại như thế nào sẽ là người, cũng là có đối thủ, có chút người đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Hận không thể đưa bọn họ kéo xuống đến chính mình ngồi trên đi. Cho nên bọn họ cũng sẽ tiểu tâm cẩn thận bảo toàn chính mình, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Mà mưu đoạt nhà của chúng ta nghiệp, chính là dại dột không thể lại xuẩn sự tình. Bọn họ mưu đoạt gia sản mục đích là cái gì đâu? Đơn giản là vì bạc. Nhưng cùng ta hợp tác, không riêng bọn họ không cần chịu trách nhiệm thương hộ đầu danh, mỗi năm còn có bạc chia hoa hồng, hơn nữa này đó sản nghiệp còn hoàn toàn không cần bọn họ nhọc lòng, ta chẳng khác nào là nhà bọn họ đại quản sự. Ta năng lực là bọn họ tán thành, bọn họ sở dĩ cùng ta hợp tác, cũng là vì phát hiện ta thật tinh mắt có quyết đoán, có thể kiếm tiền, hơn nữa sau này có khả năng kiếm càng nhiều tiền. Là mổ gà lấy trứng, vẫn là dưỡng này chỉ biết hạ kim trứng gà, có điểm đầu góc người đều sẽ biết lựa chọn như thế nào. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Thế Xương, cho nên, an tâm lạc, chúng ta sẽ không có nguy hiểm, ngươi cứ việc yên tâm. Tô Thế Xương nghe được tỷ tỷ này phiên phân tích, treo tâm tức khắc thả xuống dưới. Tuy rằng hắn cũng biết tỷ tỷ so với hắn thông minh, mấy vấn đề này tỷ tỷ tuyệt đối suy xét quá. Nhưng không hỏi rõ ràng, hắn trung quy không yên tâm không phải. Hiện giờ thì tốt rồi. Tỷ, kia hiện giờ đại hoàng tử phái cùng tam hoàng tử phái ở chỗ này tranh đoạt vườn trà, có thể hay không ảnh hưởng chúng ta? Bọn họ quyền lợi so hình chi phủ cùng cứu tổ phụ đại, hiện giờ Huy Châu phụ cận hảo vườn trà lại tất cả nắm giữ ở chúng ta trong tay. Nếu là tam hoàng tử phát hiện chính mình mắc mưu, chạy tới bước chúng ta đem vườn trà bán cho hắn, hình chi phủ cùng cứu tổ phụ vì giữ được trên đầu mũ cánh chuồn không dám nói lời nào, kia chúng ta chẳng phải là nguy hiểm. Tô Thế Xương lại hỏi. Hắn là biết Nhan An Lan đối hắn tỉ tỉ cố ý sự, nếu theo dõi bọn họ vườn trà chính là đại hoàng tử nhất phái, hắn căn bản là không lo lắng. Nhưng hiện tại là tam hoàng tử nhất phái, hắn liền có chút tâm thần không yên. Ta hỏi lại ngươi, lúc trước chúng ta ở bên này mua vườn trà ước nguyện ban đầu là cái gì? Tô Ngọc Uyển không đáp hỏi lại. Tô Thế Xương sửng sốt, đáp, đương nhiên là vì kiếm tiền nha. Kia không phải kết. Tô Ngọc Uyển một nhún vai, đã là vì kiếm tiền, kia cùng cây tùng la trên núi vườn trà giống nhau, chỉ cần trấn Bắc Hầu ra nổi giá, ta đem hiện tại Huy Châu phủ bên này vườn trà bán đi lại như thế nào? Vì cái gì muốn chết ôm mấy thứ này không bỏ đâu? Một khi ta bán vườn trà, trấn Bắc Hầu còn sẽ nhìn chằm chằm chúng ta không bỏ sao? Cùng chúng ta tiểu dân chúng khó xử, hảo đem nhược điểm đưa tới Nhan công tử trong tay, trấn Bắc Hầu cũng không như vậy buồn đi. Một câu, liền đem Tô Thế Xương lo lắng nói không có. Thì, người thật lợi hại. Hắn tự đáy lòng mà tán thưởng nói. Tô Ngọc Quyển cười cười, xem như tiếp thu đệ đệ khen. Cho nên nói, mọi việc, ngươi chỉ cần hướng ích lợi phương diện tưởng, vậy đúng rồi. Mặc kệ là ai, hắn làm việc nguyên tắc, đều là đối chính mình có lợi mà vô hại mới được. Hại nhân tính mệnh, nhu đoạt gia sản, như vậy sự người thông minh liền sẽ không đi làm. Làm người này vì chính mình sử dụng, dùng hắn sản nghiệp vì chính mình kiếm tiền, đây mới là lợi hại thượng vị giả. Tô Thế Xương vui lòng phục tùng gật gật đầu, chợt hắn lại buồn bực nói, cũng không biết nhị thúc kia đầu góc là như thế nào lớn lên, phi liền theo dõi nhà chúng ta không bỏ. Tô Ngọc Uyển trong lô mũi hừ lạnh một tiếng, ta trước kia cũng không phát hiện hắn như vậy buồn. Chỉ cần đầu góc hảo xử một ít, nên biết, đi theo chúng ta mặt sau mua vườn trà, lại cùng nhau dựa vào ở cứu tổ phụ cánh chim hạ, kia mới là hưng gia cử chỉ. Nói đến cùng, người này không riêng đầu góc buồn, còn mắt mù, tổng cảm thấy chúng ta cô nhi quả phụ dễ khi dễ, này tiện nghi không chiếm bạch không chiếm. Nói tới đây, nàng thật dài mà thở dài một hơi, nhìn về phía Tô Thế Xương, nghiêm mặt nói, ngươi là Tô gia Nam Đinh, chuyện này, ngươi hôm nay cái không để cập tới, ta cũng là muốn tìm một cơ hội cùng ngươi nói. Ta nguyên nghĩ, hoán đoán tương báo khi nào, cho nên hắn chuyển nhà đến Huy Châu tới, muốn mua vườn trà, ta cũng không so đo hiểm khích trước đây tính toán giúp hắn. Nào biết là cái bạch nhãn lang, lại trong lén lút xử chút bị ổi thủ đoạn. Vì cho hắn cái cảnh cáo, ta liền làm cứu tổ phụ ra tay trừng trị hắn, hắn vườn trà bị hủy, trà sạn bị thiêu, chính là cứu tổ phụ thủ đoạn. Tuy là như vậy, hắn còn không ngừng nghỉ, hiện giờ lại muốn mượn trấn Bắc Hầu cây đao này tới giết người, tiêu tiền kêu trấn Bắc Hầu thủ hạ người theo dõi chúng ta vườn trà. Tuy nói lần này chúng ta kịp thời đoạn đuôi cầu sinh, bán vườn trà bảo toàn chính mình, nhưng phóng như vậy một cái thường thường liền ra tới cắn người một ngụm xà. Ta thật sự là không thoải mái. Lão bị đánh, không phải ta tính cách. Ta tính toán ra tay, đem nhị thúc trực tiếp đánh ngã. Đối này, ngươi có ý kiến gì? Chuyện này, nàng vẫn luôn liền muốn làm, chỉ là nghĩ Tô Trường Đình là Tô gia người, lại là trưởng bối. Nàng nếu là không cùng Tô Thế Xương thương lượng một chút liền làm, sau này bị đệ đệ oán trách, không đăng giá, bởi vậy mới tạm thời kiềm chế xuống dưới. Tỷ tỷ, ngươi trước kia đã dạy ta, lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn? Tô Trường Đình đã sớm không đem chúng ta trở thành bọn họ văn bối, chúng ta làm sao cần thủ hạ lưu tình. Đem hắn hướng chết rồi đi. Cùng lắm thì xem ở tổ phụ phân thượng, nhà hắn cô nhi quả phụ, chúng ta mỗi năm ra chút bạc nuôi sống đó là. Chương 307 cứ yên tâm đi. Tô Ngọc Uyển ngạc nhiên mà nhìn Tô Thế Xương, hồi lâu nói không ra lời. Tô Thế Xương nói xong lời này, trong lòng liền có chút lo sợ, sợ tỷ tỷ nói chính mình còn tuổi nhỏ liền tàn nhẫn độc ác. Lại xem tỷ tỷ như vậy ánh mắt. Trong lòng càng thêm phát mao. Hắn há mồm đang muốn nói chuyện, bả vai đã bị tỷ tỷ dùng sức chụp một phen, ngay sau đó nghe được tỷ tỷ cười nói, tiểu tử ngươi, có thể nha. Không nhân từ nương tay, dám nghĩ dám làm tốt lắm. Tô Thế Xương lúc này mới đem tâm thả lại trong bụng đi, nhếch môi nở nụ cười. Nhưng này tươi cười còn chưa tới trên mặt, liền thấy tỷ tỷ chính chính sắc mặt, nghiêm túc nói, bất quá ngươi hãy nghe cho kỹ, người khác hại chúng ta, thực xin lỗi chúng ta mới có thể ra tay, hơn nữa này thủ đoạn xử tới trình độ nào, cũng từ đối phương làm sự mà định, nếu là người khác không hại chúng ta ngàn vạn có khác hại người chi tâm. Ngươi nhưng nghe minh bạch không có. Tô Thế Xương vội nói, tỷ tỷ, ta biết đến. Nếu không phải nhị thúc mượn trấn Bắc Hầu tay, tưởng ham chúng ta với vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, ta cũng sẽ không sinh ra như vậy tâm tư. Ân, ngươi biết liền hảo. Tô Thế Xương tâm tính, Tô Ngọc Uyển vẫn là rõ ràng. Nàng cái này đệ, tuyệt không phải tàn nhẫn độc ác vô tình vô nghĩa người, tâm địa vẫn là khá tốt. Vừa rồi có thể nói kia lời nói, cũng là Tô Trường Đình làm được quá mức, bức cho người thành thật đều nhịn không được muốn nảy sinh ác độc. Nói xong cái này, Tô Ngọc Uyển nhớ tới một sự kiện, đối Tô Thế Xương nói, đúng rồi, còn có một việc. Chúng ta viện này quá nhỏ, nương ngày thường tưởng tán cái bước cũng chưa địa phương. Hiện giờ Hưu Ninh vườn trà mua, chúng ta có phải hay không nên mua một cái tòa nhà lớn? Tô Thế Xương nghe được tỷ tỷ như vậy hỏi chuyện, cảm thấy có chút kinh ngạc, chuyện này, tỷ tỷ ngươi quyết định thì tốt rồi. Tô Ngọc Uyển thật sâu liếc hắn một cái, ta như thế nào có thể quyết định? Cái này ra, sau này luôn là ngươi. Ngươi là hiện giờ Tô gia đại phòng gia chủ, mua không mua tòa nhà, mua nơi nào, mua cái gì bộ dáng, đều đến ngươi quyết định. Tô Thế Xương mở to hai mắt, hơn nửa ngày mới lên tiếng, nga. Hắn rũ xuống đôi mắt, nghĩ nghĩ, gãi gãi đầu khó xử nói, tỷ, ta cũng không hiểu, ngươi tưởng vấn đề so với ta toàn diện, ngươi có thể hay không giúp thu xếp một chút. Dù sao ngươi mua tòa nhà, ta cùng nương tuyệt đối sẽ không cảm thấy không tốt. Hơn nữa hắn đoạt ở Tô Ngọc Uyển mở miệng trước nói, ta cùng nương ở nơi nào chính là nhà của ngươi, mặc kệ khi nào đều là. Thì ngươi nếu là nói như thế nữa, ta liền sinh khí. Nói, còn đô đô miệng. Tô Ngọc Uyển bị hắn nói được nhịn không được cười rộ lên. Nàng rôi tay xoa bóp Tô Thế Xương đầu, hành, ta không nói. Ta đây đã kêu người đi tìm tòa nhà A, có thích hợp chúng ta một khối đi xem. Ân. Tô Thế Xương dùng sức gật gật đầu. Ngày hôm sau, Tô Ngọc Uyển đang muốn gọi người đi tìm mã trưởng quay lại đây, liền nghe hạ nhân tới báo, mã trưởng quay cầu kiến. Xem ra chúng ta thật là có ăn ý. Tô Ngọc Uyển đối Lập Xuân cười nói. Chúng ta ở Hưu Ninh phát sinh như vậy đại sự, mã trưởng quay nghe nói tự nhiên muốn tới hướng cô nương hỏi một câu cụ thể tình huống. Lập Xuân nói. Kia nhưng thật ra. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu. Cây tùng la trên núi vườn trà bán, này không có gì, nhưng lấy mã trưởng quay đa mưu túc trí. Sẽ không không lo lắng trên tay nàng xào trà bí phương bị trấn Bắc Hầu theo dõi. Lúc này tới hỏi một câu, cũng là hẳn là. Chỉ chốc lát sau, mã trưởng quay vào được. Hắn so mùa thu thời điểm tựa hồ gầy một ít, bất quá tinh thần cũng không tệ lắm. Mã trưởng quay như thế nào gầy? Có phải hay không quá mệt mỏi? Tô Ngọc Uyển đón hắn tiến vào, lo lắng hỏi. Không có việc gì. Mã trưởng quay xua xua tay, cười nói, trước một trận có điểm ho khan, buổi tối ngủ không tốt, liền gầy xuống dưới. Bất quá hiện tại đã không có việc gì. Mọi người đều nói, thiên kim khó mua lão tới gầy, gầy một ít cũng là tốt. Tô Ngọc Uyển tuy gật đầu nhận đồng, nhưng sâu trong nội tâm vẫn là ngăn không được lo lắng. Mã trưởng quay rốt cuộc tuổi lớn, như vậy buôn ba mệt nhọc thật sự ăn không tiêu. Hiện tại tuy rằng đã mua đủ rồi vườn trà, nhưng vườn trà xử lý là yêu cầu người thường thường đi xem. Mã trưởng quay thân là đại trưởng quay, không có khả năng tổng ngồi ở trong nhà, phái thủ hạ người đi. Hiện tại vài chỗ vườn trà quản sự nếu không phải dùng nguyên chủ lưu lại, nếu không chính là từ phía dưới đề đi lên, vô luận là trung tâm vẫn là kinh nghiệm đều làm người không yên tâm, không nhìn chằm chằm chút, không khỏi sẽ sai lầm. Nàng dù sao cũng là nữ tử, hơn nữa thân là đương gia nhân, yêu cầu làm chính là quyết sách, không có khả năng lúc nào cũng đi nhìn chằm chằm phía dưới người làm việc. Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh tuy rằng có thể đi xuống, nhưng bọn hắn rốt cuộc tuổi còn nhỏ, không có kinh nghiệm, dễ dàng bị phía dưới người lừa gạt. Xem ra, đến mau chóng tìm một cái có thể tiếp nhận mã trưởng quay người. Mã trưởng quay tựa hồ cũng có đồng cảm, hắn cảm khái nói, người già rồi, không phục lao đều không được. Bị bệnh trận này, ta cũng cảm thấy tinh thần không đủ. Đại cô nương, ngươi nhưng có xem trọng người được chọn, có thể tiếp nhận ta vị trí này. Tô Ngọc Uyển vội nói, ngươi nơi nào già rồi. Ta xem ngươi tinh thần đầu so tiểu tử còn đủ đâu. Bất quá là tiểu bệnh một hồi, hiện giờ đã hảo, lại dưỡng một dưỡng cũng liền khôi phục. Nói cái gì tiếp nhận không tiếp nhận. Ta phải còn phải trông cậy vào ngươi lão nhiều lãnh ta mấy năm, làm chúng ta Tô gia sản nghiệp ở chúng ta hai người trên tay khoách đến lớn hơn nữa đâu. Không ngươi xem, ta nếu là đã làm sai chuyện làm sao bây giờ. Nàng trong lòng tuy làm tính toán, nhưng loại này ý tưởng nhưng không nghĩ làm Mã trưởng quay biết, miễn cho rét lạnh hắn tâm. Không thể không nói, Tâu Ngọc Uyển lời này làm Mã trưởng quay nghe xong rất là thoải mái. Hắn cười nói, ngươi cũng đừng lấy lời nói an ủi ta, ta thân thể của mình chính mình biết. Ta cũng không phải làm ngươi lập tức tìm cá nhân tới đón ta này một sạp sự, chỉ là chọn mấy cái bị tuyển, hảo hảo quan sát, trung tâm, năng lực thiếu một thứ cũng không được. Quá 2 năm chờ ta thật không thể gánh trọng trách, lại làm hắn thuận thế tiếp ta việc. Nếu không đến lúc đó ngươi muốn xuất gác, thiên ta thân thể lại không được, hai người một chia tay, tam thiếu ra nhưng không được luôn cũng sao. Mã trưởng quay ngươi suy xét đến chu toàn. Tâu Ngọc Uyển cho hắn dựng căn ngón tay cái. Mã trưởng quay cười dùng ngón tay gật gật đầu, ngươi cũng đừng cho ta tân búc, cái gì lánh ngươi mấy năm. Ngươi còn muốn ta lánh. Ở đại cô nương ngài trước mặt, ta này thất lao mã vài thập niên cơm xem như ăn không trả tiền. Cùng ngươi so sánh với, ta này tính cái gì đâu. Tầm mắt không cao, ý tưởng cũng cực hạn. Không có cô nương ngài, chúng ta Tô ra đại phòng làm sao có hôm nay cục diện. Ách, hai ta vẫn là đừng cho nhau thổi phồng. Nếu là vừa rồi lời này bị người nghe thấy, cần phải cười đến rụng răng. Tâu Ngọc Uyển tuy là luôn luôn bình tĩnh, cũng bị Mã trưởng quầy khen đến đỏ mặt lên, chạy nhanh nói sang chuyện khác, ta đem lần này đi Hưu Ninh sự cùng ngươi nói một câu. Mã trưởng quầy gật gật đầu. Tâu Ngọc Uyển đem sự tình nói, lại đem chính mình phân tích nói cho Mã trưởng quầy nghe, nói, tuy nói lúc ấy có chút nguy hiểm, nhưng tốt xấu không xảy ra chuyện gì, thuận lợi mà đem sự tình cấp giải quyết. Nhan công tử đã ở Hưu Ninh, nạp thiếp một chuyện ngươi liền không cần lo lắng, hắn là vô luận như thế nào sẽ không làm Trấn Bắc Hầu ý nghĩ kỳ lạ, đánh kia không đàng hoàng chủ ý, ngươi có thể yên tâm. Mã trưởng quầy sợ Tâu Ngọc Uyển còn lo lắng nạp thiếp sự, mở miệng an ủi một câu. Tâu Ngọc Uyển sắc mặt tức khắc đỏ lên. Nàng trở lại Huy Châu phủ sau, kỳ thật là một chút cũng không lo lắng Trấn Bắc Hầu sẽ lại đến trêu chọc nàng. Cùng Tô Thế Xương nói là Hình Chi phủ cùng Trần Minh Sinh che chở, nhưng sâu trong nội tâm cùng Mã trưởng quầy tưởng giống nhau. Nhan An Lan sẽ không trơ mắt nhìn Trấn Bắc Hầu mạo phạm nàng. Khu! Này bất quá là ngươi suy đoán thôi, vô căn vô cứ. Tâu Ngọc Uyển dùng nàng cặp kia xinh đẹp mắt to chiều Mã trưởng quay mắt trợn trắng. Mã trưởng quay nhìn luôn luôn trầm ổn Tâu Ngọc Uyển lộ ra như vậy tính trẻ con một mặt, tâm tình không khỏi rất tốt, ha hả mà nở nụ cười. Quá 2 ngày, Lôi Lợi Trình đến Huy Châu tới, ngươi giúp ta xem hắn thế nào. Người này năng lực là không tồi, chính là tâm tính như thế nào còn không biết. Tâu Ngọc Uyển thông minh không có lại tiếp tục nói cái kia, mà là rời đi để tài nói. Lôi Lợi Trình Mã trưởng quầy trầm tư một lát, quay đầu xem Tâu Ngọc Uyển, ngươi tính toán đem hắn bồi dưỡng thành đại trưởng quầy. Ở này đó trưởng quầy, quản sự, liền thuộc hắn còn có vài phần có khả năng, ngươi giúp nhìn chút. Tâu Ngọc Uyển nói. Mã trưởng quầy gật gật đầu, hành. Tiểu tử này có vài phần gắn phách, có thể gánh thức dậy đại sự. Chúng ta nơi này vườn trà hắn nhíu nhíu mày, cũng không biết kết quả là có thể hay không lưu tại trong tay. Tâu Ngọc Uyển cười, người dịch sống, thụ dịch chết. Ta đối với vườn trà cũng không có chấp niệm, liền cây tùng la trên núi tổ tiên truyền đến vườn trà đều bán, nơi này vườn trà, lúc trước mua chúng nó khi cũng bất quá là tính toán kiếm thượng một bút bạc thôi. Có thể lưu cố nhiên hảo, lưu không được, liền bán đi. Chỉ cần giá đủ cao, ta liền bán. Chương 308 đẹp cả đôi đàng. Mã trưởng quay gật gật đầu, ngươi có thể như vậy tưởng liền hảo. Hai người trong lòng đều rõ ràng. Nhan An Lan tuy nói là đại hoàng tử nhất phái người, thả lúc trước phái Hoàng Hoài An thu mua như vậy nhiều vườn trà, hắn tự nhiên cũng không hy vọng Tâu Ngọc Uyển trong tay vườn trà sẽ chạy tới Trấn Bắc Hầu bên kia đi. Thả Nhan An Lan đối Tâu Ngọc Uyển lại có vài phần giữ gìn tâm, nếu đại hoàng tử nhất phái chiếm thượng phong, kia Tô ra vườn trà tự nhiên có thể bình yên vô sự. Nhưng hiện giờ Trịnh Quý Phi thế vượng, tam hoàng tử có hoàng thượng ở phía sau cho hắn chống lưng, trận này ở Huy Châu không tiếng động sinh ý đánh cờ, hiệu chết về tay ai còn rất khó nói. Ở vào bọn họ kẽ hở trung Tâu Ngọc Uyển, muốn bình yên mà lui, vậy đến buông tay trong tay vườn trà. Cho đến lúc này Nhan An Lan tưởng bảo, phòng trừng đến trả giá rất lớn đại giới. Nàng thiếu hắn một lần ân cứu mạng đã khó có thể báo đáp, lại như thế nào chịu lại làm hắn khó xử. Cho nên ở phía trước, nàng nên chuẩn bị sẵn sàng, lấy cầu đến lúc đó có tự bảo vệ mình chi lực, không đến mức liên lụy Nhan An Lan, lại chịu hắn một lần ân huệ. Kỳ thật này đó đều là làm nhất hư tính toán. Tâu Ngọc Uyển cười nói theo ta phỏng đoán, Hình Chi phủ 89/10 chính là đại hoàng tử nhất phái người. Nếu không Trấn Bắc Hầu dùng cái gì đến tới rồi Huy Châu, liền thẳng đến Hưu Ninh, thập phần lô mãng mà chiều cây tùng la trên núi vườn trà xuống tay đâu. Mà nếu đúng như ta suy đoán như vậy Hình Chi phủ thác ta mua vườn trà, này tất là Nhan công tử trong kế hoạch một vòng. Nhìn xem Hoàng Hoài An cùng ta trong tay vườn trà, Huy Châu phủ phụ cận tốt nhất vườn trà đã hết tất dừng ở đại hoàng tử nhất phái trong tay. Nếu bọn họ hoa như vậy nhiều tâm tư mua này đó vườn trà, sao có thể dễ dàng mà liền từ bỏ. Mà này đó vườn trà từ Khế Thư đi lên nói, chính là dừng ở ta danh nghĩa. Tam hoàng tử nhất phái người chú trọng thanh danh, đại hoàng tử nhất phái liền càng chú trọng. Đại hoàng tử nhưng không cái mẫu thân ở trước mặt hoàng thượng yêu sủng, được đến hoàng thượng duy trì, hắn đoạt đích tự tin đến từ chính các đại thần duy trì. Mà đại thần, nguyện ý duy trì một cái cường đoạt cô nhi quả phụ sản nghiệp, hoặc là đem một cái nhược nữ tử đẩy ra đi đương tấm một hoàng tử làm thái tử sao? Tự nhiên không thể. Nếu không, trừ bỏ mất đi thần tử nhóm duy trì ở ngoài, hắn hợp tác giả cũng sẽ thất vọng buồn lòng. Cho nên, sự tình thật sẽ không hư đến cái kia nông nỗi. Mã trưởng quầy bất quá là cái ở huyện thành ngây người vài thập niên tiểu trưởng quầy, triều đình cách hắn thật sự quá xa, ở hắn trong đầu, hoàn toàn sẽ không nghĩ vậy chút. Mặc dù là hiện tại Tâu Ngọc Uyển đem sinh ý làm được rất lớn, còn cùng quan viên có giao thoa, mã trưởng quầy tầm mắt cũng không có lập tức liền trống trải lên. Trên triều đình thái tử chi tranh, hắn càng sẽ không cùng nhà mình sinh ý liên hệ lên. Hiện giờ nghe Tâu Ngọc Uyển như vậy một phân tích, hắn đôi mắt tỏa sáng, nhìn Tâu Ngọc Uyển giống như xem quý hiếm bảo bối giống nhau. Bội phục chi tình sắp từ hắn trong mắt tràn đầy ra tới. Cô nương, ngươi như thế nào sẽ nghĩ vậy chút? Hắn kích động địa đạo. Tâu Ngọc Uyển cũng không biết nói như thế nào mới hảo. Nay ở nàng xem ra thập phần bình thường nha, phân tích liền ra tới. Mã trưởng quay cũng biết chính mình nói lời nói ngu xuẩn, ha hả cười hai tiếng, xua tay nói, không có việc gì, ta liền như vậy cảm khái một câu. Tâu Ngọc Uyển lại hỏi một chút vườn trà tình huống, biết hết thể đều hảo sau, nàng nói, ta muốn làm ơn ngươi làm một chuyện. Chuyện gì? Có cái gì phân phó đại cô nương cứ việc nói. Mã trưởng quay nghe được nàng dùng làm ơn cái này từ, liền biết Tâu Ngọc Uyển muốn nói tuyệt đối không phải giống nhau sự, không khỏi có chút tò mò. Tâu Ngọc Uyển nhìn ngoài cửa liếc mắt một cái, thấy Cốc Vũ canh giữ ở cửa, liền đệ thấp thanh âm, cùng mã trưởng quay nói mấy câu. Mã trưởng quay không có lập tức nói chuyện, mà là ngóng nhìn Tâu Ngọc Uyển, hỏi, ngươi quyết định. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, ta không có khả năng chỉ bị đánh không hoàn thủ. Lúc này đây nếu không phải tha hạnh, chúng ta còn không chừng thế nào đâu. Cho nên, lúc này đây, không thể lại nương tay. Mã trưởng quay gật gật đầu, đứng lên làm cái ấp, đại cô nương yên tâm, ta nhất định đem chuyện này làm tốt. Còn có một việc. Tâu Ngọc Uyển nói, ngươi cùng Lý Tân Cách nói sẵn có, làm hắn gọi người khắp nơi đi tìm xem có thể hay không tìm được đại lượng hoa nhài cảnh. Đầu xuân thời điểm chúng ta liền loại thượng vài mẫu đất, cây hoa quế mầm cũng phải gọi người cấp khởi xướng tới. Đúng vậy. Mã trưởng quay nghe được chuẩn bị phải làm trà hoa, cũng là thập phần hưng phấn, bảo đảm nói, cô nương yên tâm, việc này ta bảo đảm kêu hắn làm tốt. Thấy Tâu Ngọc Uyển lại không khác phân phó, hắn liền cáo từ rời đi. Mã trưởng quay đi rồi, Tâu Ngọc Uyển đã kêu tới Lưu An, phân phó hắn, tìm cái đáng tin cậy người trong, nhìn xem trong thành có hay không giá thích hợp lớn hơn một chút tòa nhà. Nàng dừng một chút, đại khái cùng chúng ta hưu ninh tòa nhà như vậy đại. Lưu An đi theo cùng nhau đến phủ thành gần một năm. Hắn lại là làm quản gia, ngày thường thập phần lưu ý cùng trong thành các ngành các nghề người giao tiếp, người trong, người môi giới cũng nhận thức mấy cái đáng tin cậy người. Hơn nữa hắn cũng biết Tâu Ngọc Uyển tưởng mua tòa nhà, chỉ là nhân tạm thời đỉnh đầu bạc có khác hắn dùng, cho nên mới kiềm chế không có ra tay. Bởi vậy, hắn vẫn luôn lưu ý phương diện này tin tức. Tốt người trong, tiểu nhân nhưng thật ra nhận được hai cái, làm việc còn tính ổn thỏa, bọn họ trong tay cũng thường xuyên có tòa nhà ra vào vào. Nếu cô nương muốn thấy bọn họ, tiểu nhân này liền phái người đem bọn họ kêu tiến vào. Tâu Ngọc Uyển gật đầu, hành, ngươi đem bọn họ kêu vào đi. Chúng ta từng bước kêu, cũng may giá thượng có cái tương đối. Lưu An kiến nghị nói. Thấy Tâu Ngọc Uyển tán đồng, hắn liền kêu gã sai vật tiến vào, phân phó một câu. Nhìn gã sai vật ra cửa, Lưu An lúc này mới lại nói, trong khoảng thời gian này tiểu nhân cũng hỏi thăm một chút phủ thành tòa nhà giá. Chúng ta hiện giờ trụ thành đông giá là quý nhất, nếu muốn ở chỗ này mua 4 tiến tòa nhà. Mang hoa viên núi giả, ước chừng đến 3-4 ngàn lượng bạc, nếu không mang theo hoa viên núi giả, chiếm địa tương đối tiểu nhân, một vài ngàn lượng là được. Thành Bắc, Thành Nam hơi tiện nghi một ít, bất quá trụ người có chút tạp, không bằng Thành Đông nơi này, ly trà trang gần, cô nương xuất nhập cũng phương tiện, trụ người cũng phi phú tức quý, chỉ an cũng là tốt nhất. Thành Tây, nghĩ đến cô nương là không suy xét đi. Không suy xét. Tâu Ngọc Uyển cũng không tính toán tìm Thành Tây tòa nhà. Tô Trường Đỉnh cùng Tô Lão Thái Thái ở tại nơi đó. Nàng hận không thể cách bọn họ càng xa càng tốt, để tránh nhân thị bị bọn họ tính kế xoa ma. Còn nữa, Thành Tây hoàn cảnh cũng không thế nào hảo. Lưu An gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Nghĩ, hắn nói, cô nương, tiểu nhân có điểm nho nhỏ thiện kiến, không biết có nên nói hay không. Tâu Ngọc Uyển liếc hắn một cái, cười nói, ngươi chừng nào thì học được như vậy ấp há ấp úng mà nói chuyện. Có nói cái gì có gì cứ nói. tiểu nhân cũng biết cô nương muốn dùng đỉnh đầu bạc, tận lực mà nhiều mua vườn trà. Hiện giờ bên ngoài vườn trà có thể xào chế cây tùng la trà tin tức còn không có truyền đến mọi người đều biết, thả xào chế cây tùng la trà tay nghề, cũng không phải mỗi người vườn trà người đều biết, là tốt nhất xuống tay chữ hàng vườn trà. Về sau mấy tin tức này truyền đến, vườn trà giá tất nhiên sẽ tăng cao. Lúc này lấy bạc tới mua tòa nhà, đáng tiếc. Bất quá cô nương hiếu thuận, không chịu vì kiếm tiền mà bốn lượn thái thái, cô nương này phân tâm, tiểu nhân cũng có thể lý giải. Lưu An cả ngày ở cái này trong nhà ngốc, trong nhà sự giấu không được hắn. Lúc trước Tô Trường Thanh có thể nhâm mệnh hắn vì Tô gia đại phòng quản gia, tự nhiên là thập phần tin được hắn. Cho nên Tô Ngọc Uyển cùng Mã trưởng quầy làm sự, cũng không nghĩ muốn gạt hắn. Nghe được lời này, nàng cũng không kinh ngạc, gật gật đầu nói, đúng là như thế. Lại tò mò hỏi, ngươi có cái gì kiến nghị? Nàng biết Lưu An nói lời này, cũng không phải tưởng khoe khoang chính mình thấy được rõ ràng trạng huống, mà là có cái gì kiến nghị. Chỉ là nàng chính mình cũng chưa nghĩ ra cái gì hảo biện pháp, làm cá cùng tay gấu kiếm đến, Lưu An lại có cấp ra cái gì hảo kiến nghị đâu. Tiểu nhân hỏi trước một câu, cô nương có phải hay không tính toán sau này liền ở phủ thành An gia, không trở về Hưu Ninh? Lưu An không đáp hỏi lại. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, trong lòng ẩn ẩn đoán được Lưu An kiến nghị là cái gì. Chúng ta đã là làm trà thương, nơi nào có vườn trà, ra liền ở nơi nào. Nếu cây tùng la trên núi vườn trà chúng ta đều bán, không bằng đem Hưu Ninh trong thành cửa hàng cùng phụ cận đồng ruộng bán. Được tiền, hoặc là mua tòa nhà, hoặc là mua vườn trà, này chẳng phải so đặt ở trong tay cường. Chẳng sợ có thể từ nơi này đằng ra 1-2 ngàn lượng bạc, mua vườn trà lại qua tay bán đi, chúng ta cũng có thể kiếm thượng một bút, đến lúc đó lại ở phủ thành phụ cận trí đồng ruộng, ở trong thành trí mặt tiền cửa hiệu. Bạc cũng là thập phần thông dong, vừa lúc đem Hưu Ninh tài sản chuyển rời đến phủ thành tới. Lưu An nói. Tô Ngọc Uyển nghe xong, bưng chung trà chấm tư, trong khoảng thời gian ngắn không nói gì. Chương 309 người trong. Lưu An có chút bất an mà xê dịch chân, không biết chính mình cái này kiến nghị đối cô nương có hay không dùng. Tô Ngọc Uyển thấy, vội vàng gọi Lập Xuân, cấp Lưu quản sự dịch chương ghế. Bắt đầu nàng chỉ là tưởng phân phó Lưu An một câu, cũng không nhiều lưu hắn, cho nên không nghĩ cho hắn an trí chỗ ngồi. Ai biết lời nói vừa nói lên liền không để yên. Lưu An ở Tô gia cũng là có địa vị, hắn cũng không chối từ, bất quá cũng vô dụng Lập Xuân động thủ, mà là chính mình dọn một chiếc ghế, nghiêng thân mình ngồi. Một hồi lâu, Tô Ngọc Uyển lúc này mới nói, ngươi mới vừa nói này đó, ta cũng nghĩ tới. Bất quá lúc ấy tổng lo lắng phủ thành nhật tử không hảo quá, Hưu Ninh kia chỗ ruộng đất, mặt tiền cửa hiệu, xem như cho chúng ta lưu thượng một cái đường lui, ở phủ thành hôn không nổi nữa, còn có thể hồi Hưu Ninh đi. Bất quá trước khác nay khác, hiện giờ chúng ta ở phủ thành, cũng coi như đứng vững vàng gót chân, hơn nữa giống ngươi vừa rồi nói như vậy, kiếm tiền cơ hội hơi túng lướt qua. Những cái đó ruộng đất, mặt tiền cửa hiệu, đảo có thể đem chúng nó bán đi. Liên tính tưởng để đường rút lui, chờ này sóng giá thị trường qua, chúng ta cũng còn có thể lại một lần nữa mua trở về. Đến lúc đó, dùng chúng nó kiếm trở về tiền, không chuẩn có thể mua lúc trước gấp 2. Nay một năm tới, Lưu An tuy không cùng Mã trưởng quậy bọn họ giống nhau đối Tô Ngọc Uyển tính không lộ chút sơ hở cảm thụ như vậy thâm, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết Tô Ngọc Uyển năng lực. Biết nàng sẽ không nghĩ tới này đó, chỉ là thấy nàng không có động tĩnh, lúc này mới nhịn không được xách ra tới. Lúc này thấy chính mình kiến nghị đối cô nương còn tính có điều trợ giúp, hắn thập phần cao hứng, hắn đứng lên nói, cô nương tưởng so tiểu nhân sâu xa. Tô Ngọc Uyển xua xua tay, Hưu Ninh ruộng đất, mặt tiền cửa hiệu, ta tưởng phái ngươi đi xử lý. Lưu thúc ngươi xem, coi thế nào. Tiểu nhân chắc chắn đạo nghĩa không thể chối từ. Đối với Tô Ngọc Uyển yêu cầu này, đang ở Lưu An dự kiến bên trong. Hắn ở Hưu Ninh làm mười mấy năm quản gia, cùng Hưu Ninh mặt đường thượng các màu nhân vật đều có liên quan. Đối với làm tốt chuyện này, hắn thập phần có tin tưởng. Lúc này, Tiết Xương giáng vào được, đối Tô Ngọc Uyển nói, cô nương, vương người trong tới rồi. Gã sai vật đem hắn lánh tới rồi sánh ngoài. Tô Ngọc Uyển đứng lên, đối Lưu An nói, đi thôi. Hai người đi tiền viện, một cái 50 tới tuổi xúc hai phiết rìa mép lão đầu nhi đang ngồi ở nơi đó uống trà, thấy hai người tiến vào, vội vàng đứng lên, đối Tô Ngọc Uyển làm thi lễ, Tô cô nương. Ngồi, không cần khách khí. Tô Ngọc Uyển đối hắn đáp lễ lại, ngồi xuống chủ tọa thượng. Phụ trách ở sảnh ngoài tiếp đãi khách nhân bà tử vội cho nàng cùng Lưu An thượng trà. Vương người trong không giấu vết mà đánh giá Tô Ngọc Uyển, trong lòng đối nàng mỹ mạo thầm giật mình, đồng thời trong lòng lại thập phần buồn bực. Như thế nào gia nhân này là cô nương đương gia làm chủ? Hàn huyên vài câu, vương người trong hỏi, cô nương gọi ta tới, chính là có chuyện gì? Tô Ngọc Uyển nhìn Lưu An liếc mắt một cái, Lưu An liền đem yêu cầu cấp nói. Tô Ngọc Uyển lại bổ sung nói, muốn mang cái hoa viên, gia mẫu ngày thường không có việc gì, cũng có thể có cái địa phương tản bộ. Vương người trong lược một suy nghĩ, nói, cùng Tô cô nương yêu cầu tương xứng, nhưng thật ra có ba chỗ, một chỗ ở thành đông, ly nơi này không xa, tam tiến sân, nhà cửa có nhị, 30 gian, định giá 3.000 lượng bạc, một khác ở vào thành nam, 4 tiến sân, nhà cửa chừng 35 gian, phía sau mang theo một cái hoa viên nhỏ, định giá 3.120, còn có một chỗ thì tại thành bắc, cũng là tam tiến sân, lớn nhỏ cùng thành đông kia chỗ không sai biệt lắm, nhưng mặt sau mang theo cái hoa viên nhỏ, dẫn nước, chảy, lũy núi giả, hoa mục phồn thịnh, định giá là 2.520. Tâu Ngọc Uyển mày nhăn lại, nhìn về phía Lưu An. Vương người trong nói này đó tòa nhà giá, cùng Lưu An vừa rồi theo như lời kém rất đại, tựa hồ đều quý 500 lượng. Lưu An nghe xong, kinh ngạc hỏi vương người trong, ta là nghe nói ngươi làm người thật sự, mới tìm ngươi, ngươi nhưng đừng bởi vì nhà ta cô nương tuổi trẻ, liền đầy trời chào giá. Theo ta hỏi thăm, này đó tòa nhà cũng liền ở 2-3 ngàn lượng chi gian, nhưng không có ngươi nói như vậy quý. Vương người trong cười khổ chắp tay, chúng ta ăn này chén cơm, toàn dựa bằng hữu chiếu cố, danh tiếng hảo, đại gia mới nguyện ý lại tìm ta, ta mới có thể làm chút đơn tử. Ta nào dám bởi vì cô nương tuổi trẻ liền đầy trời chào giá đâu. Tô cô nương tuổi còn trẻ có thể trưởng ra, có khả năng khôn khéo, lại há là ta có thể lừa bịp được. Việc này nếu là lan truyền đi ra ngoài, về sau đã có thể không ai tới tìm ta làm buôn bán có phải hay không. Thật là bởi vì trong khoảng thời gian này trong thành tòa nhà đều chướng một thành giới. Ta vừa rồi nói giá, tuy nói còn lưu có một ít có kẻ mặc cả không gian, nhưng nhiều nhất mỗi chỗ hàng thượng mấy chục tới lượng bạc, thật không nhiều muốn. Tâu Ngọc Uyển cũng không phải là giống nhau nội trạch cô nương, nhiều ít vườn trà đều là nàng làm chủ mua, lại sao lại tin vào vương người trong như vậy một phen lý do thoái thác. Nàng đối vương người trong cách nói không tỏ ý kiến, chỉ đối Lưu An nói, này ba chỗ tòa nhà, ngươi phái Lưu Thành đi gặp, nếu có thích hợp, chúng ta bàn lại mặt khác. Nói, nàng liền bưng lên chung trà. Vị này vương người trong tình huống, kỳ thật Lưu An không hỏi thăm rõ ràng. Hắn danh tiếng là cũng không tệ lắm, kia đều là nhằm vào quyền quý nhân gia mà nói. Đối với có quyền thế nhân gia, hắn tự nhiên không dám có cái gì cũng nôn, làm buôn bán thành thành thật thật, hơn nữa phục vụ còn thập phần đúng chỗ, tùy kêu tùy đến, thái độ ân cần, vì thế rất là có một bộ phận người đối hắn đánh giá không tồi. Mà Tô gia phụ cận trụ nhân gia, đều vẫn là có chút địa vị, Lưu An hướng bọn họ hỏi thăm, nghe được tự nhiên chính là lời hay. Kỳ thật vương người trong làm buôn bán là xem người hạ đồ ăn. Tô gia tòa nhà đã tại đây phiến địa phương tồn tại mấy năm, vương người trong tự nhiên biết Tô Trường Thanh là cái trà thương. Hiện giờ vào Tô gia, nhìn đến trưởng gia thế nhưng là cái tuổi trẻ cô nương, tuy nói mạo như thiên tiên, ở tuổi đã lớn vương người trong trong mắt, tự nhiên so ra kém trắng bóng bạc. Đối với nhân gia như vậy trưởng gia giả, đem phòng ở trướng thượng một hai thành kia cũng chính là thượng ngôi chạm vào hạ ngôi sự. Mà đối với chính mình lý do thoái thác, hắn còn có một đống lớn lời nói chờ Tâu Ngọc Uyển đâu, lại không nghĩ Tâu Ngọc Uyển chỉ nghe hắn nói một câu, liền bưng trả tiện khách. Có tâm nói vài câu đoán trách lời nói hoặc khuyên thượng vài câu đi, Tâu Ngọc Uyển rồi lại không cự tuyệt cửa này sinh ý, mà là phái người đi xem tòa nhà. Mua tòa nhà sao, tổng muốn xem thượng một hai lần mới có thể xuống tay, nhà ai đều như thế, đối với điểm này, vương người trong thật đúng là không lời nào để nói. Hắn chỉ phải đứng lên dầu dĩ mà chắp tay thi lễ, như thế, ta đây liền trước cáo tử. Tiến đi vương người chồng, Lưu An liền quay lại tới thỉnh tội, đều là tiểu nhân làm việc không cẩn thận, không hỏi thăm rõ ràng vương người trong là cái dạng này người, còn thỉnh cô nương thứ tội. Tâu Ngọc Uyển xua xua tay, không sao, không chuẩn tòa nhà xác thật như vương người trong theo như lời chướng một hai thành đâu. Dù sao kêu Lưu Thành đi xem một chút, cũng không có gì tổn thất, bất quá là nhiều đi vài bước lộ. Lưu Thành là Lưu An nhi tử, năm nay 15 tuổi, làm người thập phần cơ linh, là cái ở nhà nghỉ không được tính tình. Thích nhất làm chạy chân sự. Lưu An nghe xong, cười khổ một chút, chắp tay nói, là, tiểu nhân hai ngày này liền phái hắn đi một chuyến. Nói hắn lại hỏi, còn có một cái người trong họ Tôn, cô nương còn muốn gặp thấy sao? Hoặc là trước làm tiểu nhân hỏi thăm rõ ràng hắn là người, cô nương tái kiến hắn. Tính, không có khả năng hai cái đều là không thật thành. Sấn ta có thời gian, ngươi hiện tại đã kêu hắn đến đây đi. Lưu An liền phái người đi gọi Tôn người trong. Cái này Tôn người trong trụ đến xa chút. Đợi chừng ăn xong bữa cơm, hắn mới đi theo gã sai vặt phía sau vội vàng vào thính đường. Nhìn thấy Tôn người trong tiến vào, không riêng Tâu Ngọc Uyển, đó là Lưu An đều thập phần kinh ngạc. Nguyên lai vị này tiến vào người trong, thế nhưng là cái 16, 7 tuổi tuổi trẻ nam tử. Người này cao cao vóc dáng, dáng người đĩnh bạn, trên người ăn mặc một bộ trúc màu xanh lá tơ lụa nho phục, đầu đội nho khăn, mặt mày thập phần tuấn lãng. Hắn đi theo gã sai vặt tiến vào, nhìn thấy thượng đầu ngồi một vị cực kỳ mỹ mạo tuổi trẻ cô nương. cũng là đột nhiên ngạc nhiên, sửng sốt lúc này mới phục hồi tinh thần lại, rũ xuống mí mắt, chắp tay cất cao giọng nói, tại hạ Tôn Nho Kiệt, gặp qua Tô cô nương, gặp qua Lưu quản gia. Tô Ngọc Uyển nhìn Lưu An liếc mắt một cái, đứng lên đáp lễ lại, làm cái thủ thế nói, làm phiền ngươi đi một chuyến, mời ngồi. Lưu An lúc này hận không thể cho chính mình một cái tát. Hắn làm 10 năm sau còn ra, còn chưa từng giống hôm nay như vậy làm việc không bền chắc. Phía trước cái kia vương người trong không thật thành, vốn tưởng rằng mặt sau vị này tôn người trong tổng không có khả năng lại danh không hợp thật đi, lại không nghĩ thế nhưng tới cái mao đầu tiểu tử, thật sự là làm hắn không biết như thế nào cùng Tâu Ngọc Uyển công đạo. Phải biết rằng, làm người trong này một hàng, cũng không phải là người nào đều được, cần đến có nhất định lịch duyệt, giao tế rộng khắp, mồm mép lợi hại, giỏi về cùng tam giáo cửu lưu giao tiếp. Ít nhất cũng đến không sai biệt lắm 30 tuổi hướng lên trên, mới có thể đem người trong cái này nghề làm tốt lắm. Chương 310 Tôn Nho Kiệt. Ngoài miệng không mau, làm việc không lao. Giống trước mắt vị này tiểu lang quân, vừa thấy chính là cái mau hài tử, ai yên tâm đem mua tòa nhà, mua người sự giao cho hắn đâu. Người, ta như thế nào nghe nói tôn người trong là một cái 40 xuất đầu trung niên nam tử. Hắn nhịn không được hỏi. Nga, đó là cha ta. Tôn Nho Kiệt vừa mới ngồi xuống, nghe được Lưu An hỏi chuyện, hắn lại đứng lên, mỉm cười trả lời, cha ta bị bệnh, ban đầu người khác thác làm sự lại không thể không làm, khiến cho ta thế hắn ra tới xử lý một chút. Nga. Lưu An lúc này mới thoải mái. Ngồi xuống nói chuyện. Hắn đẻ xuống bàn tay. Tôn Nho Kiệt chắp tay, lúc này mới lại ngồi xuống. Cha ngươi bệnh không có việc gì đi. Lưu An hỏi. Đối phương là cái tiểu tử, hôm nay trận này nói chuyện hắn liền không thể làm nhà mình cô nương xuất đầu. Đồng thời hắn trong lòng cũng thực oán trách đi ra ngoài thỉnh người gã sai vặt, đã biết làm người trong thay đổi cái tuổi trẻ nam tử, hắn nên gọi người trước tới bẩm báo. Như thế nói, hắn này làm quản gia liền sẽ làm cô nương làng tránh, từ hắn tới tiếp đại Tôn Nho Kiệt, đem sự tình hỏi rõ ràng, mà không phải giống hiện tại như vậy, một cái chưa xuất các cô nương ra tới tiếp đãi một người tuổi trẻ nam tử, lan truyền đi ra ngoài nhưng đến bị người khua môi múa mép, ảnh hưởng cô nương danh dự. Ngẫu nhiên cảm phong hàn, thân thể nhưng thật ra không ngại. Chỉ là sợ cấp khách nhân qua bệnh khí, cho nên không dám ra đây đi lại. Tôn Nho Kiệt cười nói. Nói, hắn lại nói, nhân quý gia gã sai vặt tới gọi, cha ta lại không hảo lấy lời này tới tông cổ quý gia gã sai vặt, nếu không khen ngược giống chúng ta cự người ngàn dặm dường như, lúc này mới tông cổ ta tự mình tới cùng Tô cô nương cùng Lưu quản gia nói một tiếng, đến lời xin lỗi ý ta mấy năm nay niệm thư rất nhiều cũng giúp ta cha đánh trợ thủ, đối với bên trong thành sự cũng coi như là tương đối hiểu biết. Nếu quý phủ không ngại cha ta không thể tự mình ra mặt, cần đến ta ở bên trong chạy chân cùng truyền lời, mua tòa nhà hoặc hạ nhân việc tại hạ cũng có thể giúp quý phủ xử lý. Nếu quý phủ cảm thấy không tiện, cũng có thể thỉnh mặt khác người trong. Lưu An thấy vị này Tôn Nho Kiệt ánh mắt thanh chính, từ vào cửa hành lễ khi nhẹ liếc nhà mình cô nương liếc mắt một cái, mặt khác thời điểm đều lễ phép mà tránh đi ánh mắt, nói chuyện khi cũng là đối với chính mình, trong lòng không khỏi đối hắn sinh ra vài phần hảo cảm. Đương nhiên, lớn lên người tốt cũng chiếm tiện nghi. Không thể phủ nhận, Tôn Nho Kiệt tuấn lãng bề ngoài cùng kia thân không kiêu ngạo không xiểm lịnh rồi lại nho nhã có lễ tư thái, cũng làm Lưu An tâm sinh hảo cảm. Hắn nhịn không được hỏi một câu chuyện ngoài lề, Tôn Tiểu Lang quân là tú tài. Này nho phục, cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể xuyên, cần đến trên người có công danh. Tôn Nho Kiệt trên người liền ăn mặc một bộ nho phục, nghĩ đến là có công danh trong người. Quả nhiên, Tôn Nho Kiệt gật đầu nói, năm trước may mắn trên bảng có tên. Chúc mừng chúc mừng. Lưu An tức khắc rất là kính nể, đứng lên chắp tay. Tôn Nho Kiệt chạy nhanh đứng dậy trở về cái lễ. Lưu An thỉnh hắn ngồi, lại hỏi, Tôn công tử nếu là người đọc sách, như thế nào không chuyên tâm niệm thư đâu? Phụ thân ngươi sao bỏ được ngươi ra tới thế hắn chạy chân? Cũng không trách hắn tò mò, trong nhà có cái tú tài, kia tất là bảo bối đắc hẳn, vạn sự không cần hắn nhọc lòng, chỉ làm hắn chuyên tâm niệm thư, sớm ngày thi đậu cử nhân. Đặc biệt là người trong cái này nghề lại không phải cái gì hảo nghề, thuộc hạ cửu lưu. Tôn người trong bị bệnh liền bị bệnh, đem sinh ý sau này đẩy đẩy, đã hết bệnh rồi lại làm không muộn sao, làm sao có thể làm thân có công danh còn ở niệm thư nhi tử ra tới thế chính mình ứng đối đâu. Sẽ không sợ Tôn Nho Kiệt cùng trường nhạo báng hắn sao? Tôn Nho Kiệt cười cười, này không trách cha ta, là ta chính mình muốn ra tới thế hắn xử lý sự vụ. Lưu quản gia không biết, nhà của chúng ta theo ta phụ tử hai người. Mấy năm nay cha ta vừa làm cha vừa làm mẹ mà đem ta lôi kéo đại, ta sao có thể ở án thư trước ngồi mát ăn bát vàng, vạn sự không nhọc lòng. Mặc dù niệm thư, trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ, ta cũng giống nhau muốn hỏi đến. Cha ta bị bệnh, vì làm hắn an tâm dưỡng bệnh, ta tự nhiên đến đem sự tình cấp gánh lên. không dối gạt Lưu quản gia nói, cha ta làm người trong mấy năm nay, nơi nào có tòa nhà muốn bán, tòa nhà có cái gì ưu khuyết điểm, phụ cận cái nào thôn tương đối thích đem nhi nữ đưa đến gia đình giàu có làm hạ nhân, phẩm hạnh như thế nào, ta đi theo cha ta bên người cũng nghe cái thất thất bát bát, trong lòng đều là hiểu rõ. Thay ta cha chạy chạy chân truyền truyền lời, vẫn là không thành vấn đề. Hắn lời này, làm Lưu An đối hắn hảo cảm lại nhiều vài phần. Hắn cũng là làm phụ thân, Lưu Thành tuổi cùng trước mắt cái này Tôn Nho Kiệt giống nhau đại, nói thật, Lưu Thành thật đúng là so không được này Tôn Nho Kiệt hiểu chuyện. Nhân gia tuổi còn trẻ, liền chúng tú tài, còn như vậy có khả năng, Lưu Thành nơi nào so được với nhân gia. Càng không cần phải nói Tôn Nho Kiệt đối gia đình đảm đương cùng đối phụ thân kia phân hiếu thuận. Lưu An trong lòng thiên bình liền hướng Tôn Nho Kiệt nghiêng. Hắn cũng nghe đến ra tới, Tôn Nho Kiệt là cố ý thế phụ thân hắn tiếp lần này việc, lời tuy nhiên nói được quyển chuyển, nhưng hắn đối chính mình làm công tựa hồ thực tự tin. Lưu An không khỏi nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển. Mặc kệ hắn đối Tôn Nho Kiệt lại có hảo cảm, chuyện này còn phải Tâu Ngọc Uyển cái này chủ tử định đoạt. Tâu Ngọc Uyển đối Tôn Nho Kiệt ấn tượng cũng không tồi. Hiện tại rất nhiều người đọc sách, đặc biệt là có công danh, tự cho là chính mình cao nhân nhất đẳng, không riêng khinh thường lao khổ đại chúng, đó là làm này đó nghề cha mẹ đều khinh thường, càng không cần phải nói còn ở nhàn hạ khi thế cha mẹ làm công. Tôn Nho Kiệt không lấy quản công việc vặt lấy làm hổ thẹn, ngược lại chủ động tiếp nhận trách nhiệm, chỉ là này phân có thể thượng có thể hạ khí độ, liền so rất nhiều người đọc sách cường. Nàng đối Lưu An khẽ gật đầu. Lưu An hiểu ý, đối Tôn Nho Kiệt nói, nhà ta chủ tử tưởng mua một chỗ tòa nhà nói, hắn đem đối tòa nhà yêu cầu nói một lần. Tôn Nho Kiệt hơi hơi trầm ngâm trong chốc lát, chuyển hướng Tâu Ngọc Uyển cái này phương hướng nâng nâng tay, hỏi, nghe quý phủ ý tứ, vẫn là càng có khuynh hướng ở thành đông mua tòa nhà. Đúng vậy. Lưu An nhìn Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái, thấy nàng không nói gì ý tứ, liền đại nàng đáp, thành đông sạch sẽ, con đường rộng mở, chủ người cũng không tạp, nhà ta chủ tử tương đối có khuynh hướng nơi này. Nếu thành đông nói, ta nơi này có hai nơi tòa nhà. Một chỗ là bốn tiến sân, bất quá nguyên chủ nhân bốn thế cùng đường, con cháu lại hưng thịnh, vì an trí tôn bối cập bọn họ hạ nhân, nguyên chủ nhân ở tòa nhà trên đất trống đều kiến phòng ở, tổng cộng có 8 sân, 62 gian phòng. Này liền làm tòa nhà có vẻ tương đối chen chúc. Thả tòa nhà này không có hoa viên. Nguyên chủ nhân thấy được đời thứ 5 tầng tôn đều phải xuất thế, tòa nhà này trụ đến quá tế, liền chuẩn bị đem này chỗ cấp bán, khác đến nơi khác mua tòa nhà lớn. Nay chỗ tòa nhà đâu, phong thủy tương đối hảo, nghĩ đến tương đối lợi cho con nối dõi. Nếu Tô cô nương cố ý, có thể đem 2-3 chỗ sân cấp dỡ xuống, kiến một cái hoa viên, lại tiến cử nước chảy, cũng là thực không tồi. Này chỗ tòa nhà định giá bao nhiêu? Lưu An hỏi. Nguyên chủ nhân ra giá là 3.000 lượng bạc. Tôn Nho Kiệt nói. Này giá đảo so vương người trong sở khai muốn lợi ích thực tế. Còn có một chỗ đâu? Một khác chỗ là ở phía đông kia tòa sơn chân núi, trước cửa còn có một cái lạch nước. Tuy nói lạch nước không lớn, cũng coi như đến giữa núi gần sông. Tôn Nho Kiệt nói. Kia chỗ hoàn cảnh tương đối thanh lưu, nguyên là nguyên chủ nhân phụ thân vì hắn khoa cử khi mua đọc sách chỗ. Nguyên chủ nhân khảo 20 mấy năm, thật vất vả ở 50 tuổi thời điểm mới trúng cử. Hắn cũng không tâm lại khoa khảo, ở khác tỉnh mưu cái huyện thừa con nhi, lại đem lão thái gia tiếp qua đi. Ở lão thái gia sau khi qua đời, hắn liền tưởng đem này chỗ vườn bán, miễn cho hoang bại đáng tiếc. Vườn này chiếm địa khá lớn, chừng 7-8 mẫu, bất quá chỉ ở phía trước kiến hai nơi sân, địa phương còn lại liền làm hoa viên. Loại chút hoa mai, hoa mận, đào hoa. Quý phủ như cố ý, hoàn toàn có thể đem này chỗ địa phương một lần nữa quy hoạch, kiến chút sân phòng ở thả này chỗ địa phương tương đối thích hợp, chào giá chỉ cần 1.820. Lưu An cảm thấy này hai cái địa phương đều cũng không tệ lắm, bởi vậy cũng không vội vã hỏi thành Nam cùng thành Bắc phòng ở, mà là đem tầm mắt chuyển hướng về phía Tâu Ngọc Uyển, làm nàng quyết định. Tâu Ngọc Uyển chiều Lưu An hơi một gật đầu, hỏi Tôn Nho Kiệt nói, phía trước kia một chỗ tòa nhà, đã năm thế cùng đường. Nghĩ đến kia tòa nhà năm đầu không ngắn đi. Tôn Nho Kiệt gật đầu, kia nhưng thật ra. Kia chỗ tòa nhà là 100 năm trước nguyên chủ nhân ra mua đất chống kiến, thính đường cùng chủ viện là nguyên lai, không ngừng tu sửa, còn có thể dùng, Tô cô nương như không hài lòng, cũng có thể dỡ xuống trùng kiến. Có khác một ít sân cùng phòng là mặt sau thêm kiến, những cái đó chính là tương đối tân. Mặt sau kia chỗ đâu? Nguyên chủ nhân mua phía trước, là làm gì đó? Nguyên là một cái yêu thích tranh họa thư sinh vườn. Kia thư sinh là quan lại lúc sau lại thân thích chiếu cố, toàn ra rời hướng kinh thành, liền đem vườn này cấp bán. Chương 311 thái thái tới. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, đối Lưu An nói, ngươi đi xem tòa nhà, rồi mới quyết định. Đúng vậy. Lưu An lên tiếng, đứng lên đối Tôn Nho Kiệt nói, không biết Tôn công tử có không hiện tại mang ta đi xem tòa nhà. Không thành vấn đề. Tôn Nho Kiệt chiều Tâu Ngọc Uyển làm thi lễ, như thế tại hạ liền cáo tử. Đi theo Lưu An lui đi ra ngoài. Lưu An này vừa đi, thẳng đến cơm trưa thời gian mới trở về, đối Tâu Ngọc Uyển nói, kia hai nơi tòa nhà, lớn nhỏ, mới cũ chờ tình huống, xác thật như Tôn công tử theo như lời như vậy. Chờ hắn đi rồi ta lại hướng hàng xóm hỏi thăm một chút này hai nơi tòa nhà tình huống, hai nhà nhân phẩm thủ đô lâm thời cũng không tệ lắm, không truyền ra cái gì không tốt đánh giá tới. Bốn thế cùng đường kia một nhà, ly chúng ta tòa nhà này không xa, phụ cận tương đối náo nhiệt, ra cửa chính là đường cái. Vườn kia chỗ, tắc hơi chút thiên một ít, bất quá hoàn cảnh nhưng thật ra rất thanh u. Mua tòa nhà, sợ nhất chính là mua được có người uổng mạng địa phương, uổng mạng người hoán khí tương đối trọng, âm hồn không tan, đối ở tại kia chỗ người sống khẳng định có ảnh hưởng. Có chút nhân gia nhìn qua ngăn nắp lượng lệ, nội địa lại rất nhiều xấu xa. Hậu trạch đánh chết người, lại không dám hướng bên ngoài đường, chỉ phải ở trong vườn trộm chôn. Như vậy tòa nhà, là Tâu Ngọc Uyển nhất không nghĩ muốn. Ngươi lại hảo hảo gọi người hỏi thăm này hai nơi tòa nhà tình huống, nếu không có khác cẩn tình hoặc uổng mạng việc, lại nói cho ta, ta mang thái thái cùng thiếu gia qua đi nhìn một cái. Tâu Ngọc Uyển nói, đúng vậy. Lưu An đáp, lại tìm một hai cái người chồng, nhìn xem còn có hay không càng thích hợp. Chuyện này, ngươi kêu Lưu Thành đi làm, ngươi hồi Hưu Ninh xử lý ruộng đất cùng cửa hàng sự đi. Tâu Ngọc Uyển lại nói, Lưu An đáp ứng một tiếng, thấy Tâu Ngọc Uyển không có khác phân phó, liền lui đi ra ngoài. Tự đi làm việc không để cập tới. Tâu Ngọc Uyển trở về thư phòng, nhìn trong chốc lát sổ sách, liền thấy một cái bà tử vội vã mà chạy tiến vào, bẩm, cô nương, Hưu Ninh Tam Thái Thái tới. Tâu Ngọc Uyển sửng sốt, cùng Lập Xuân liếc nhau, khoe miệng hiện ra một mặt cười lạnh, nói, nàng hôm nay nhưng thật ra khởi cái đại sớm. Tân Thị vốn chính là Hưu Ninh huyện thành người, gả cho Tô Trường Phong, mười mấy năm qua đều hưu tại hậu trạch, đi qua xa nhất địa phương, chỉ sợ cũng là tam phòng ở cây Tùng La trên núi Vườn Trà. Hiện giờ nhưng thật ra làm khó nàng, một đường sóc nảy, mã bất đình đề, ở ngay lúc này liền đến phủ thành. Tam lão gia không có tới. Nàng hỏi bà tử. Không có, chỉ có Tam Thái Thái một người, mang theo hai cái nha hoàn một cái bà tử, còn có hai cái hộ viện. Bà tử nói. Tâu Ngọc Uyển lại hỏi, việc này cùng Thái Thái nói sao? Bà tử thiển mặt cười nói, Hưu Ninh quê quán những người đó tới, không có cô nương đồng ý, lao nô nhóm không dám tùy ý kinh động Thái Thái, thả chờ cô nương bảo cho biết hành sự. Làm tốt lắm. Tâu Ngọc Uyển khen ngợi nói, quay đầu phân phó Lập Xuân, thưởng nàng một sâu tiền. Tạ cô nương thưởng. Bà tử vui dạo dực mà nhốn người hành lễ. Tâu Ngọc Uyển đứng dậy, đi thôi. Lại phân phó bà tử, lãnh Tam Thái Thái đến nội sảnh. Bà tử đáp ứng một tiếng, lại vội vã đi. Tâu Ngọc Uyển cố ý thả chậm cước trình, đại bà tử lãnh Tần Thị đến cửa Thủy Hoa khi, nàng cũng vừa lúc tới đó. Nhìn thấy Tần Thị bị nha hoàn, bà tử đỡ, hai chân nhún ra. Sắc mặt càng là cùng giấy vàng giống nhau, hiển thị dọc theo đường đi bị không ít tội, Tâu Ngọc Uyển khỏe miệng một câu, tươi cười ý vị thâm trường, tam thẩm chẳng lẽ là luyến tiếc ta. Hôm qua cái ta mới từ Hưu Ninh trở về, ngươi hôm nay liền truy lại đây. Nay một đường còn thuận lợi. Tần thị cả đời cũng chưa chịu quá như vậy khổ, nhân phỏng trừng không đến cước trình, sợ chơi tối cửa thành đóng, vào không được thành, vẫn luôn thúc giục xa phu không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Xe ngựa một chạy nhanh, kia sóc này tư vị, quả thực muốn Tần thị mệnh. Đi một đoạn đường nàng phải kêu xa phu dừng lại phun một trận, tới phủ thành khi, nàng đã chân mềm đến đi không nổi. Thiên ở phủ thành bọn họ tam phòng lại không có sản nghiệp, liền cái đặt chân địa phương đều không có, nàng lại không dám đi trụ khách điếm. Nàng tuy biết nhị phòng thuê tòa nhà ở đâu, lại không dám kinh động nhị phòng, lo lắng cùng Tâu Ngọc Uyển không đối phó Tô Trường Đình nghe xong việc này, sinh ra rất nhiều yêu Nga tử tới, chỉ phải cường chống đến đại phòng nơi này tới. Nàng tái nhợt trên mặt xả ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười tới. Uyển tỷ nhi, ngươi nơi này nhưng có khách viện làm tam thẩm nghỉ tạm một trận. Tâu Ngọc Uyển liền phân phó cấp vũ, đi gọi người thu thập khách viện. Xoay mặt đối Tần thị nói, chúng ta này chỗ tòa nhà, hẹp hòi chen trúc, so không được Hưu Ninh tòa nhà rộng mở. Chủ địa phương như có không như ý chỗ, còn thỉnh tam thẩm tha thứ. Tần thị là nhìn Tâu Ngọc Uyển lớn lên, đối nàng tính tình rất là hiểu biết. Nàng biết Tâu Ngọc Uyển đối nàng ý đồ đến gương sáng dường như. Đến đại phòng tới tìm nơi ngủ trọ thời điểm còn lo lắng Tâu Ngọc Uyển sẽ đem nàng cự chi ngoài cửa. Hiện giờ Tâu Ngọc Uyển không riêng không đổi nàng, còn gọi người thu thập khách viện, nàng nơi nào còn dám ngại này ngại kia. Lôi kéo tươi cười nói, đa tạ Uyển tỷ nhi. Cốc Vũ tuy hành sự ổn trọng, nhưng cùng Tiết Xương dáng giống nhau là cái bạo tính tình, có người tính kế nhà mình cô nương khi, nàng hận không thể đánh ra đi, nơi nào còn sẽ hảo hảo chiêu đãi. Quan trọng nhất, nàng biết rõ nhà mình cô nương cùng chính mình giống nhau. Chỉ là hữu với lệ giáo, không hảo đối nhị phòng, tam phòng trưởng bồi quá mức thất lễ thôi. Nàng biết Trấn Bắc Hầu nạp thiếp sự, Tâu Ngọc Uyển là sẽ không gạt Trần gia, liền trực tiếp đi tiểu khóa viện, đem tình huống cùng Hàn Ma Ma nói, nhà ta cô nương tính tốt, ta lại là không quen nhìn những người này. Một cái hai cái, một mặt tính kế chúng ta, hận không thể đem đại phòng gặm đến xương cốt đều không dư thừa, một mặt còn muốn cho chúng ta thái thái cùng cô nương đối bọn họ hảo. Nói, nàng ôm Hàn Ma Ma cánh tay, năn nỉ nói, hảo Ma Ma, làm phiền ngươi cấp đổi cái sân bái. Ngươi trụ đến chúng ta thái thái bên cạnh sân đi, đem tiểu khóa viện đằng ra tới cấp tam thái thái trụ. Ở Tô gia trong khoảng thời gian này, Hàn Ma Ma đối Tâu Ngọc Uyển cập nàng bốn cái đại nha hoàn cũng là thập phần hiểu biết. Nàng rút về cánh tay, cố ý sụ mặt nói, ngươi cùng ta nói thật, đây là ngươi chủ ý, vẫn là nhà ngươi cô nương ý tứ. Tự nhiên là của ta. Cốc Vũ cười nham nhở mà lại ôm nàng cánh tay, hảo Ma Ma, chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý làm nhà ta cô nương chịu ủy khuất? Hừ, ngươi đừng ở chỗ này cho ta rót mê hồn canh, ta nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Hàn Ma Ma cười điểm điểm nàng cái mũi, lại chính chính sắc mặt nói, nhà ngươi cô nương làm rất đúng, loại sự tình này, không thể quăng nghĩ ra nhất thời chi khí. Làm tam thái thái trụ tiểu khóa viện, ta này nô tỳ trụ đứng đắn khách viện, nếu là tam thái thái nháo lên, cố ý lan truyền đi ra ngoài, nhà ngươi cô nương thanh danh còn muốn hay không? Không tôn trường bối, cái mũ này một khấu thượng, nàng muốn tìm cái hảo nhà chồng, đã có thể không dễ dàng. Cốc Vũ bĩu môi, thật dài mà thở dài một hơi, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, dùng tay chi cằm, kỳ thật ta cũng biết này cách làm không ổn, chỉ là khí bất quá mà thôi. Hàn Ma Ma cười, muốn xả giận còn không đơn giản, ngươi chỉ đừng làm cho kia tam thái thái hảo hảo nghỉ tạm là được. Nói, đối Cốc Vũ thì thầm vài câu. Cốc Vũ mở to hai mắt nhìn Hàn Ma Ma, một hồi lâu lúc này mới hạ quyết tâm dường như, gật đầu nói, hành, liền như vậy làm. Nói, phong giống nhau mà đi ra ngoài. Mà thính đường, Tâu Ngọc Uyển đối diện Lập Xuân nói, ngươi đi theo ta nương báo cáo một tiếng, nói tam thái thái tới. Tần thị cả người không thoải mái, chỉ nghĩ nằm xuống tới hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nơi nào còn có tinh thần đi theo ân thị khách sáo hàn huyên, vội chặn lại nói, không cần, Uyển tỷ nhi, ta bộ dáng này, nếu là làm ngươi nương thấy, lại hại nàng bạch nhọc lòng. Ngươi thả làm ta nghỉ tạm nửa canh giờ, sau nửa canh giờ lại đi cho ngươi nương nhận lỗi đi. Tâu Ngọc Uyển liền biết Tần thị sẽ nói như vậy, cũng không kiên trì, cười nói, kia hành, chờ tam thẩm hoán lại đây lại nói. Nàng cũng không đề cập tới Tần thị ý đồ đến, chỉ hỏi hai cái đường muội việc hôn nhân. Tần thị thật sự không tinh thần nói chuyện, lại tả chờ Cốc Vũ không tới, hữu chờ Cốc Vũ không tới, chỉ phải cường đánh lên tinh thần cùng Tâu Ngọc Uyển nói xấu. Ước chừng qua một bữa cơm công phu, Cốc Vũ mới tiến vào, thuyết khách viện đã thu thập hảo. Tần thị nghe được lời này, như được đại xá, vội đối Tâu Ngọc Uyển nói, ta đi trước nghỉ tạm. Cốc Vũ, cấp tam thái thái dẫn đường. Tâu Ngọc Uyển phân phó một tiếng, nhìn Tần thị bị nàng nha hoàn, bà tử giá, chậm rãi đi theo Cốc Vũ phía sau ra cửa, lúc này mới đem sắc mặt lạnh xuống dưới, đứng dậy đi ân thị sân. Nàng vốn định gạt ân thị không cho ân thị biết chuyện này, nếu không ân thị lại muốn sốt ruột nàng hôn sự, muốn cho nàng sớm một chút đem hôn sự cấp định ra tới, miễn cho bị người như vậy tính kế. Mà Tần thị nghĩ đến cũng sẽ không có mặt chủ động cùng ân thị đề cập chuyện này, muốn gạt ân thị cũng không khó. Chương 312 không cần phải nói. Chỉ là, nàng hiện tại thay đổi chủ ý, nàng muốn cho ân thị thấy rõ ràng này đàn thân thích chân thật sắc mặt. Ân thị đang ở Tâu Ngọc Nếu trong viện bồi nàng nói chuyện, nghe được Tâu Ngọc Uyển tìm nàng, vội trở về chính viện, hỏi, ra chuyện gì? Tam thẩm tới. Tâu Ngọc Uyển nói, a. Ân thị lắp bắp kinh hãi, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nàng như thế nào tới? Người tam thúc đâu? Tâu Ngọc Uyển liền đem nàng trong khoảng thời gian này đi hưu ninh sự cùng ân thị nói, cười lạnh nói, lần này tam thẩm tới, tất nhiên là bị huyện lệnh ra triệu thái thái ủy thác, tới khuyên ta cấp Trấn Bắc Hầu làm thiếp. Ân thị ngẩn ra, thật cẩn thận mà nhìn Tâu Ngọc Uyển, Uyển tỷ nhi ngươi có thể hay không đã đoán sai. Người tam thẩm người này, tuy nói cùng chúng ta không lớn thân cận, nhưng chưa từng có giống ngươi nhị thẩm như vậy, đối chúng ta lòng mang ác ý. Tâu Ngọc Uyển liền biết mẫu thân sẽ nói như vậy, nàng cũng không tức giận, gật đầu nói, ta cũng hy vọng nàng có thể giống nương ngài nói như vậy, không phải tới khuyên ta cho người ta làm thiếp. Ngươi thả chờ xem đi. Trong chốc lát nàng đi phái người tới gọi, ngươi thả đến bên cạnh thiên đại sảnh ngồi, nghe một chút nàng nói cái gì. Ân thị vì Tần thị nói chuyện, lo lắng nhất mà chính là nữ nhi vì thế sinh khí, cảm thấy nàng giúp thân thích nói chuyện, liền nữ nhi cả đời hạnh phúc đều không màng. Lúc này thấy Tâu Ngọc Uyển tựa hồ không giống tức giận bộ dáng, nàng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng sức gật đầu nói, Uyển tỷ nhi ngươi yên tâm, nàng nếu là thật khuyên ngươi làm thiếp, ta lên mặt cây gậy đánh nàng. Tâu Ngọc Uyển cũng không trông cậy vào mẫu thân vì nàng làm cái gì, chỉ cần nàng đừng bị người lừa bịp đi là được. Lập tức hỏi Tâu Ngọc Nếu thân thể hai câu, biết Tô Ngọc nếu thân thể so nguyên lai cường chút, liền yên tâm trở về Thanh Trúc Viện. Nàng nguyên nghĩ Tần Thị mang theo nhiệm vụ, cường chống tới phủ thành, lại là lần đầu tiên ra cửa, tự nhiên là nằm không được, chờ thân thể hoán lại đây lúc sau liền sẽ lại đây cùng nàng nói chuyện. Ai biết thẳng đến cơm chiều thời gian, đều không thấy Tần Thị lại đây, nàng liền đối với Tiết Xương Giang nói, đi Tam Thái Thái nơi đó nhìn xem. Lập Xuân lại chọn mảnh tiến vào, đối Tô Ngọc Uyển nói, không cần kêu nàng đi nhìn, này đó tiểu đệ tử, cấp Tam Thái Thái trong trà hạ một chút ba đầu, Tam Thái Thái lúc này nơi nào thức dậy tới giường. Tô Ngọc Uyển lắp bắp kinh hãi, vội hỏi nói, hạ nhiều ít, đừng náo ra mạ người tới. Hạ trí thân thủ hạ, không nhiều ít, chỉ là làm nàng ăn chút đau khổ thôi. Này một chút lữ mà còn cho nàng thỉnh lang chung đâu, không có một hai ngày, đừng nghĩ lên giường. Tô Ngọc Uyển vừa tức giận vừa buồn cười, trừng mắt Tiết Xương Giang nói, tất nhiên là ngươi chủ ý. Tiết Xương Giang hô to hoan uổng, như thế nào là ta chủ ý. Buổi sáng ta đều không lo giá trị, đi ra ngoài đi chơi. Sau khi trở về liền trực tiếp đến cô nương bên người nghe sai sử, cái gì cũng không biết. Cô nương đừng chuyện gì đều lại đến ta trên đầu. Lập Xuân nhấp miệng cười nói, không phải Tiết Xương Giang, lần này là Cấp Vũ. Nàng khí bất quá Tam Thái Thái đẩy ngài tiến hố lửa, ngài còn phải ăn ngon hảo chủ cung phụng nàng. Y Nô thì nói, phải kêu nàng nếm chút khổ sở mới hảo, miễn cho sinh ra hại người tâm tư. Chính là, tuy nói lần này sự không phải nô tỳ làm, nên làm Cốc Vũ chịu cô nương điểm trách phạt, nhưng nô tỳ vẫn là muốn nói, tỷ tỷ lần này làm rất đúng. Ai nên chịu trách phạt? Một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, ngay sau đó, Cốc Vũ từ bên ngoài đi rồi lên, đôi mắt trừng mắt Tiết Xương Giang. Tiết Xương Giang vội giơ lên tay, làm xin tha trạng, là ta nên chịu trách phạt. Trong phòng mấy người đều nở nụ cười. Được rồi, đừng cắm khoa đánh hồn, thế Cốc Vũ xin tha. Tô Ngọc Uyển nhìn Cốc Vũ liếc mắt một cái, Cốc Vũ cùng Hạ Chí không trải qua ta đồng ý, liền thiện làm chủ trương, phạt 2 tháng tiền tiêu vặt. Tạ cô nương. Cốc Vũ vội nói. Những người khác cũng đều thu tươi cười, thần sắc túc mục. Tô Ngọc Uyển quét các nàng liếc mắt một cái, ta nhất không chấp nhận được, chính là con ta tự tiện hành sự, mặc kệ làm việc này, là vì ta hảo vẫn là có mục đích khác. Nếu không, ta lo lắng có người đánh tốt với ta cờ hiệu. Sau lưng thay ta quyết định. Tỷ như hiện giờ Tam Thái Thái đại thật xa chạy tới, nàng nhưng không phải cảm thấy là tốt với ta sao. Có thể làm một cái chờ ra thiếp thị, thật là Tô gia phần mộ tổ tiên thắp nhang cảm tạ đâu. Mà về sau, nếu Thái Thái cũng cảm thấy mộ việc hôn nhân thực hảo, vì ta hảo, con ta đem việc hôn nhân cấp đính xuống tới, các ngươi có phải hay không cũng cảm thấy này cách làm không tồi. Mấy cái nha hoàng chạy nhanh lắc đầu. Các nàng vận mệnh chính là cùng Tô Ngọc Uyển liên ở bên nhau. Nếu ân thị thật là thiện làm chủ trương, dùng nàng kia không lớn thông minh ánh mắt vì Tô Ngọc Uyển định ra việc hôn nhân, mấy cái nha hoàn phỏng trừng thật muốn khóc không ra nước mắt, mặc kệ ân thị có phải hay không chủ tử, đều đến ở trong lòng oán trách một phen. Lý đâu, chính là như vậy lý lẽ. Cốc Vũ cùng Hạ Chí hôm nay làm sự, cùng ta vừa rồi nói giống nhau. Nếu ta không làm trừng phạt, không chuẩn các ngươi chung người nào đó, vì ta hảo, phải làm cho ta chủ. Mấy cái nha hoàn trong lòng nghiêm nghị, chạy nhanh nói, nô tỳ không dám. Tô Ngọc Uyển chuyển hướng Cốc Vũ, trong lòng có hay không cảm thấy uốn lượn. Cốc Vũ đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, nô tỳ minh bạch nô tỳ sai lầm, về sau lại không dám. Nói, quỳ xuống. Minh bạch liền hảo. Chứ bỏ khấu tiền tiêu vặt, ngươi cùng Hạ Chí, đến trong viện quỳ nửa canh giờ đi. Tô Ngọc Uyển nhàn nhạt nói. Đúng vậy Cốc Vũ không hề câu oán hận mà đi đến trong viện, quỳ xuống. Nàng biết, nếu cô nương khinh phiêu phiêu không phạt nàng hoặc là chỉ phạt 2 tháng tiền tiêu vặt. Đã nói lên cô nương sẽ đem chuyện này ghi tạc trong lòng, sau này thật gặp gỡ chuyện gì, kia khả năng chính là cô nương vứt bỏ nàng thời điểm. Chỉ có tương ứng mà trừng phạt nàng, mới có vẻ cô nương tha thứ các nàng. Cho nên lãnh phạt, nàng chẳng những không có câu oán hận, còn lòng tràn đầy vui mừng. Lập Xuân tắc chạy nhanh đi thông chi Hạ Chí. Tới buổi tối, Hàn Ma Ma đã biết chuyện này, đối Tô Ngọc Uyển càng thêm thưởng thức, lập tức đối hầu hạ nàng dùng cơm một cái tiểu nha hoàn nói, nhà ngươi cô nương. Đó là cho nàng cái đại quan nhi đều làm được. Ngươi nhất định phải hảo hảo đi theo nhà ngươi cô nương, nàng sau này tất nhiên là có đại tạo hóa. Bởi vậy, nàng cũng định ra cùng Tô Ngọc Uyển giao hảo quyết tâm. Cốc Vũ cùng Hạ Chí làm việc kỳ thật là thực ổn thỏa, cấp Tần Thị bất quá là hạ một chút ba đầu, đặt ở trong trà liền hương vị đều nếm không ra. Tần Thị sở dĩ lại phun lại tiết, bất quá là nàng ngày thường quá mức sống trong nhung lụa, một khi mệt nhọc liền không lớn chịu nổi, hơn nữa có một chút khí hậu không phục. Lúc này mới có vẻ nghiêm trọng chút. Đợi đến lang trung hạ mấy uống thuốc, ở trên giường nằm một ngày, tới ngày thứ 2 buổi tối, nàng liền chậm rãi khôi phục lại. Chỉ là người lại gầy một mảng lớn, ngày thường bảo dưỡng thỏa đáng trên mặt nếp nhăn càng rõ ràng, chậm rãi hiện ra phụ nữ trung niên lao thái. Nhớ tới ở nhà nữ nhi, nghĩ lại ngày ấy Triệu phu nhân uy hiếp, mặc dù nàng tinh thần đầu còn thập phần không tốt, cũng cường chống thay đổi quần áo, gọi người đi bẩm Tâu Ngọc Uyển một tiếng, đỡ nha hoàn, bà tử tay đi thanh trúc viện. Tâu Ngọc Uyển không hề có ra tới nên đón nàng ý tứ, mà là vững vàng mà ngồi ở nàng tiếp khách ra ngoài, phiên một quyển sách. Thấy Tần thị chậm rãi tiến vào, khoe miệng một câu, lộ ra một cái ý vị không rõ tươi cười, mở miệng nói, Tam thẩm, nếu ngươi là tới khuyên ta cho người ta làm thiếp, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh tiết kiệm sức lực đi. Ngươi muốn thật cảm thấy cho người ta làm thiếp không tồi, ngươi hoàn toàn có thể đem tam muội muội cùng tứ muội muội đưa đi. Chúng ta Tô gia cô nương dung mạo đều không tầm thường, các nàng tất nhiên có thể yêu sủng thành công, vì ngươi mang đến nửa đời sau vinh hoa phú quý. Tần thị một đường đánh nghĩ sẵn trong đầu, đã bị Tâu Ngọc Uyển mấy câu nói đó chắn ở cổ họng. Nếu ngươi còn tưởng lại trụ hai ngày, xem ở ngươi là ta tam thẩm trên mặt, ta sẽ ăn ngon uống tốt cùng phụng ngươi, nếu không nghĩ trụ, ngày mai cái sáng sớm ngươi liền có thể đi trở về. Nếu là ngươi còn tưởng nói những lời này đó, như vậy đại môn ở cái kia phương hướng, hảo tẩu không tiễn, một khắc ta đều sẽ không lưu ngươi. Tần thị tuy nói không có sinh đứa con trai, Tô lão thái thái thường thường ám phúng vài câu. Nhưng nàng chính mình sẽ là người, Tô Trường Phong lại còn tính cái quân tử, minh đánh minh khí, nàng thật đúng là không chịu quá nhiều ít. Tô Trường Phong đem con vợ lẽ ghi tạc nàng danh nghĩa, đã là nàng đời này lớn nhất tố lượng. Nàng nơi nào trải qua quá như vậy bị người trước mặt mọi người chen ép, đứng ở cửa tiến cũng không được, thối cũng không xong, nan kham cực kỳ. Nàng nước mắt lập tức liền chảy xuống tới, nước nở nói, Uyển tỷ nhi ngươi. Ngươi thật liền tuyệt tình như vậy. Ta tuyệt tình. Tâu Ngọc Uyển cười lạnh một tiếng, Tam Thẩm nói, ta như thế nào tuyệt tình. Hay là ở Tam Thẩm trong lòng, chỉ có ta huấn lượn chính mình đi cho người ta làm thiếp, vì đại gia mưu phúc lợi, mới kêu không dứt tình. Thấy Tâu Ngọc Uyển tiếp cái này lời nói cha, Tần thị giấu ở trong bụng mấy ngày nói lúc này mới có cơ hội xuất khẩu. Nàng kích động mà kêu lên, làm thiếp có cái gì không tốt. Đó là Trấn Bắc Hầu, là chờ ra, ngày thường liền tính ngươi tưởng, ngươi lại có cái gì cơ hội có thể trèo cao thượng như vậy quyền quý. Hoàng thượng phi tử vẫn là thiếp đâu, chẳng lẽ ngươi dám nói Trịnh Quý Phi không có phúc khí. Chương 313 đánh chính là ngươi. Tâu Ngọc Uyển sắc mặt trầm xuống, quát khẽ nói, Cốc Vũ, và miệng. Cốc Vũ hôm nay đã làm sai chuyện, đang muốn đoái công chuộc tội đâu, này một chút cũng quản không được Tần thị có phải hay không nhà mình cô nương trường bối, vén tay háo lên tiến lên liền cho Tần thị hai cái miệng. Ngồi ở phòng trong ân thị tức khắc hù nhảy dựng, đứng lên liền nghĩ ra được ngăn trở, hạnh đến Lê Mụ Mụ phản ứng mau, kịp thời đem nàng kéo lại. Tần thị bị Cốc Vũ này hai bàn tay đánh được hoàn toàn ngây ngốc, căn bản không nghe được phòng trong động tĩnh. Ngươi thế nhưng đánh ta. Ta chính là trưởng bối của ngươi. Tần thị nhìn Tâu Ngọc Uyển, mãn nhãn không thể tin tưởng. Đánh chính là ngươi. Tâu Ngọc Uyển trong mắt tràn đầy băng sương, ngữ khí là xưa nay chưa từng có nghiêm khắc, vọng nghị quý phi, bị người truyền ra đi, chính là mãn môn sao trảm tội lớn. Ngươi muốn chết, chính mình thắt cổ thì tốt rồi, đừng đem chúng ta kéo xuống nước. Nàng đứng lên, đến gần vài bước, tới gần Tần thị, nhìn thẳng nàng đôi mắt, nói ra nói thấp không thể nghe thấy, ngươi có biết, Cẩm Y Liễu vệ không chỗ không ở. Vốn dĩ Tần thị còn không để bụng, cảm thấy chính mình ở nhà nói hai câu lời nói, sẽ không truyền tới bên ngoài đi, Tâu Ngọc Uyển là mượn cơ hội tiết hận thù cá nhân. Nhưng nghe đến những lời này, nàng tức khắc sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, trong mắt không khỏi khắp nơi loạn ngó, thật giống như nhà ở nào đó góc liền đứng cái Cẩm Y Liễu vệ dường như. Tâu Ngọc Uyển ngữ khí vẫn là như vậy âm trầm, ta đem ngươi hôm nay nói cho tổ mẫu cùng tam thúc, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ như thế nào? Tần thị đánh cái dùng mình. Bởi vì nàng không sinh nhi tử, Tô lão thái thái đã sớm muốn cho Tô Trường Phong đem nàng cấp hưu, mà làm trước đoạn phòng trong con vợ lẽ kỳ danh sự, Tô Trường Phong đối nàng về điểm này cảm tình, cũng tiêu ma đại hết. Nếu Tô Ngọc Uyển đem việc này nói cho hai người, không cần tưởng nàng đều biết, hai người tất nhiên sẽ đem nàng cấp hưu. Nàng nhà mẹ đẻ nghèo đến liền cơm đều ăn không nổi, còn dựa vào nàng tiếp tế, hai cái nữ nhi còn không có xuất giá, nàng cũng không thể rời đi Tô gia. Uyển tỷ nhi, ta sai rồi, ta không nên nói mê sảng. Người đáng đánh. Tần thị người này, lớn nhất ưu điểm chính là ẩn nhẫn. Suy nghĩ cẩn thận chính mình tình cảnh, nàng quyết đoán mà cấp Tâu Ngọc Uyển thấp đầu. Tâu Ngọc Uyển không nói gì, lui lại mấy bước, ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, quay đầu phân phó đỡ Tần thị nha hoàn cùng bà tử, đỡ nhà ngươi thái thái trở về. Không đợi ba người nhúc nhích, lại phân phó hạ trí, đi thỉnh lang trung tới, liền nói tam thái thái thiêu đến nói mê sảng. Tần thị nha hoàn bà tử là nàng từ Hưu Ninh mang lại đây người, vốn là không nên nghe Tâu Ngọc Uyển nói. Nhưng này một chút thấy Tâu Ngọc Uyển thế nhưng liền Tần thị đều đánh, mà Tần thị không riêng không dám khóc náo, ngược lại chủ động nhận sai, bị như vậy uy thế sở nhiếp, hai người thế nhưng không hẹn mà cùng mà đỡ Tần Thị liền đi, căn bản không nghĩ tới còn muốn hỏi một chút Tần Thị ý kiến. Mà Tần Thị cũng hoàn toàn không nghĩ muốn lưu lại, tùy ý nha hoàn bà tử đỡ nàng rời đi. Thẳng đến Tô Ngọc Uyển đi vào phòng trong, Ân Thị mới phản ứng lại đây, nhìn về phía Tô Ngọc Uyển ánh mắt mang theo chút khiếp đảm, "Uyển tỷ nhi, ngươi ngập ngừng mà lại không biết nên nói cái gì. Loại này thời điểm, ta nếu không cho nàng một bạt tai, từ nàng nói hiệu nói vượng, chúng ta Tô gia mãn môn liền mất mạng." Tô Ngọc Uyển nhàn nhạt nói. Lúc này, nàng thật vô tâm tình đi hống mẫu thân. "Thái thái, cô nương mệt mỏi, chúng ta trở về đi." Lê Mụ Mụ đau lòng Tô Ngọc Uyển, đối Ân Thị nói, "Hảo, hảo." Ân Thị tựa hồ có chút sợ Tô Ngọc Uyển, nghe xong lời này, liên thanh ứng, đỡ Lê Mụ Mụ tay trốn cũng dường như đi rồi. Thấy nàng như vậy, Tô Ngọc Uyển cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. "Cô nương, thái thái chính là như vậy cái tính tình." Lập Xuân vội an ủi nói. "Ân, ta biết." Tô Ngọc Uyển xoa xoa mày. "Hai cái thiếu gia vẫn là cực hảo." Lập Xuân lại nói một câu. "Kia nhưng thật ra." Nhớ tới hai cái đệ đệ, Tô Ngọc Uyển liền cảm giác không như vậy tâm mệt mỏi. Nàng ở trước bàn ngồi xuống, phóng không đầu góc đã phát trong chốc lát ngốc, lúc này mới cầm lấy sách vở, nhìn lên. Lập Xuân dương mắt ngắm một chút thư danh, kia thư đúng là ở Hưu Ninh thư phô, cùng Nhan công tử mua giống nhau thư. Tần Thị trở lại khách viện, uống lên lang trung khai dược, lại như thế nào cũng ngủ không được. Đối mặt Tô Ngọc Uyển khi, nàng khiếp sợ Tô Ngọc Uyển uy nghiêm, một bụng nói không dám cũng không cơ hội nói ra. Nhưng này một chút trở về phòng, nhớ tới Triệu Thái Thái uy hiếp, nàng lại vạn phần hối hận chính mình vừa rồi nhút nhát. Nhưng nghĩ đến muốn lại đi cùng Tô Ngọc Uyển nói những lời này đó, nàng lại không có can đảm. Trong chốc lát nàng lại nghĩ tới chính mình làm trưởng bối, thế nhưng ăn chất nữ nha hoàn một bạt tai, này thật là vô cùng nhục nhã, vốn lượn mà nước mắt tức khắc lại chảy xuống dưới. Này không đều là bởi vì nàng không sinh nhi tử sao? Nàng liền như vậy trong chốc lát uốn lượn, trong chốc lát lo lắng, ở trên giường lăn qua lộn lại, tràn trọc đến thiên mau sáng mới hạp trong chốc lát mắt. Ngày hôm sau rời giường khi, sớm đã mặt trời lên cao. Một cái bà tử bưng một chén cháo trắng một cái đĩa dưa muối tiến vào, Tần Thị thấy cũng không dám nhiều lời, qua loa ăn hai khẩu, liền tính dùng đồ ăn sáng. Lúc này Tần Thị mang đến bà tử đã đi tới, nhìn nàng sắc mặt, thật cẩn thận nói, "Thái thái, đại cô nương đã kêu sa phu đem xe ngựa cấp chuẩn bị tốt." Tần Thị chính cầm chung trà ở súc miệng, nghe được lời này ngẩn ra, tiện đà tức giận đến cả người phát run, lạnh nhạt nói, nàng thật đúng là làm được ra tới. "Ta là nàng trưởng bối, liền tính xem ở thân thích trên mặt, nàng cũng không nên như vậy quá mức." Nha hoàn bà tử đều cúi đầu, im như ve sầu mùa đông. Tần Thị mắng trong chốc lát, lại chính mình trước tiết khí, nhớ tới chính mình có cái bó lớn bính ở Tô Ngọc Uyển trong tay, nàng chịu đựng khí đứng lên, hướng nha hoàn bà tử quát, "Đều còn xử làm gì? Nhân gia đều phải đuổi chúng ta đi ra ngoài, chúng ta chẳng lẽ còn ăn vạ không đi không thành? Chạy nhanh mà thu thập đồ vật." Hôm nay Tần Thị thức dậy vãn, sớm tại nàng còn ở trên giường ngủ khi, nha hoàn bà tử đã đem đồ vật cấp thu thập thỏa đáng. Này một chút lại ai cũng không dám nói ra, sợ Tần Thị đem tức giận giận cho đánh mèo đến người nào đó trên người, xoay người làm bộ bận rộn bộ dáng, đem đồ vật lại lần nữa thu thập một lần. Thu thập thứ tốt, Tần Thị ngồi ở trong phòng, tưởng chờ Tô Ngọc Uyển lại đây. Ai ngờ ngoài cửa liền vào được cái bà tử, đúng là tối hôm qua cùng sáng nay thượng lấy cơm canh cho các nàng ăn, này bà tử cũng không thi lễ, nhìn Tần Thị nói, "Tam thái thái nếu đem đồ vật thu thập hảo, vậy đi thôi." Tần Thị đảo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể không cần đối mặt Tô Ngọc Uyển, kia thật sự là quá tốt. Bất quá này nô tài quá mức vô lễ chút, nàng lý cũng chưa lý này bà tử, đứng lên đối nàng chính mình nha hoàn bà tử nói, "Đi đi." Đoàn người ra khách viện, kia đầu liền có hạ nhân đi bẩm báo Tô Ngọc Uyển. Tô Ngọc Uyển đang ngồi ở phía trước cửa sổ tính sổ, nghe được bẩm báo, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đối Cốc Vũ nói, "Ngươi đi đừng mau, qua đi cùng mẹ ta nói một tiếng đi, liền nói Tam Thái Thái phải về Hưu Ninh đi." Cốc Vũ hôm qua phạm vào tội, lúc này chính thông minh đâu, nghe xong phân phó không nói hai lời, cất bước liền ra cửa, thẳng đến chính viện. Hôm qua Tô Ngọc Uyển nói, Ân Thị đều nghe thấy được, biết Tần Thị phải đi, chỉ nàng không nghĩ tới Tô Ngọc Uyển còn khiển người tới báo cho nàng, nàng sửng sốt nửa ngày. Không biết đây là cái gì dụng ý. Chẳng lẽ, Uyển tỷ nhi đây là muốn cho ta đi đưa Tần Thị? Nàng quay đầu hỏi Lê Mụ Mụ. Lê Mụ Mụ ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, cười cười, tươi cười lại không đến đáy mắt, Tam Thái Thái tới, Thái Thái nếu đã biết, như vậy Tam Thái Thái đi, cô nương tự nhiên là muốn báo cáo một tiếng. Đến nỗi như thế nào làm, muốn hay không đi đưa Tam Thái Thái, tự nhiên là toàn bằng Thái Thái tâm ý. Nói đến cùng nàng là Tô Ngọc Uyển bà vũ, đem Tô Ngọc Uyển trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi. Từ cảm tình đi lên nói, nàng càng thân cận Tô Ngọc Uyển. Nếu không phải vì Tô Ngọc Uyển, nàng đều không muốn ngốc tại Ân thị bên người. Nay một chút nàng cũng muốn nhìn một chút trong khoảng thời gian này ở nàng dạy dỗ hạ, Ân thị sẽ như thế nào đối đãi Tần thị. Nếu Ân thị vẫn dùng đối đãi thân thích như vậy thái độ đi đối đãi Tần thị, Ân cần mà muốn đi cho nàng tiễn đưa, như vậy, nàng lập tức thỉnh cầu triệu hồi Tâu Ngọc Uyển bên người. Gỗ mục không thể điêu a. Hàn Ma Ma lúc này đang ở Ân thị bên người, nghe được lời này, nàng ngẩng đầu nhìn Ân thị liếc mắt một cái, không nói gì. Nàng cũng muốn biết Ân thị sẽ như thế nào làm. Ân thị kỳ thật là thực mẫn cả người, tuy rằng Lê Mụ Mụ từ biểu tình đến ngữ khí đều không có một tia không cao hứng, nhưng Ân thị vẫn là cảm giác được Lê Mụ Mụ xa cách cùng hờ hững. Nàng cũng biết, chính mình hôm qua biểu hiện đến không tốt, làm Tâu Ngọc Uyển thương tâm, cũng làm Lê Mụ Mụ thất vọng rồi. Nàng quay đầu đi, nhìn Hàn Ma Ma. Hàn Ma Ma lại cười nói, đây là thái thái việc nhà, lão nô là không thật nhiều miệng. Chương 314 lại bị đánh. Hàn Ma Ma đến Tô gia tới, một là chịu Trần Lao Thái gia cùng Trần Lao Thái thái giao phó, tới rể dỗ Ân thị. Về phương diện khác, nàng đối Tâu Ngọc Uyển thật là càng ngày càng thích, trong lòng cũng đáng thương nàng có cái như vậy mẫu thân, thiệt tình mà hy vọng ở chính mình dạy dỗ hạ, Ân thị có thể sửa hảo một chút, đừng nói cấp Tâu Ngọc Uyển thêm một trợ lực, ít nhất không đến mức kéo nàng chân sau. Bởi vậy trong khoảng thời gian này nàng đối Ân thị là dốc túi tương thụ. Mặc kệ chuyện gì, chỉ cần có cơ hội, nàng đều sẽ dạy dỗ Ân thị một phen. Nay một chút, nàng lại bày ra sự không liên quan đã tư thái. Cái này làm cho Ân thị cảm giác được tình thế nghiêm trọng tới. Nàng mẫn cảm mà nhận thấy được, nếu hôm nay chính mình biểu hiện đến không tốt, có khả năng sẽ lệnh mọi người thất vọng. Suy nghĩ một chút Lê Mụ Mụ vừa rồi câu nói kia, nàng đột nhiên đứng lên, trước phân phó nàng trong phòng tiểu nha hoàn, ngươi đến cổng lớn đi, liền nói ta sẽ đi tiễn đưa, làm Tam Thái Thái chờ một chút. Tiểu nha hoàn theo tiếng đi. Lê Mụ Mụ cùng Hàn Ma Ma liếc nhau, đều không có nói chuyện. Ân thị cũng không lại dò hỏi các nàng, phân phó xong kia một câu, liền đối với Lê Mụ Mụ nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Nói, đỡ nha hoàn tay, bước nhanh đi ra ngoài. Lại như thế nào Lê Mụ Mụ cũng không có khả năng lúc này bỏ gánh, cũng vội vàng theo đi ra ngoài. Hàn Ma Ma cũng không do dự, cùng nhau ra cửa. Tần thị lúc này đã ra nhị môn, chính hướng đại môn đuổi. Thấy được tiểu nha hoàn thở hồng hộc mà chạy tới, truyền Ân thị những lời này, nàng tức khắc đại hỉ. Hôm qua tới khi, nàng nguyên là tưởng tiên kiến vừa thấy Ân thị, trước làm thông Ân thị tư tưởng công tác. Ân thị tính tình mềm, là cái không chủ ý, còn không phải nàng nói như thế nào Ân thị liền như thế nào làm. Đến lúc đó có mẹ ruột đồng ý, chuyện này liền thành công một nửa, liền tính Tâu Ngọc Uyển muốn phản kháng muốn phẫn hận, có Ân thị che ở đằng trước, nàng cũng muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Ai ngờ ngày hôm qua vừa vào cửa đã bị Tâu Ngọc Uyển cấp ngăn chặn đường đi, không làm nàng cùng Ân thị thấy thượng một mặt. Hơn nữa Tần thị nghiêm trọng hoài nghi, nàng tới tin tức Tâu Ngọc Uyển đều dám can đảm không cho nàng nương biết được. Này một chút Ân thị thế nhưng đuổi ra tới, thật đúng là quanh co, trời không tuyệt đường người a. Nàng thập phần vui sướng mà đối tới truyền lời tiểu nha hoàn nói, hành, ta liền ở chỗ này chờ. Ngươi làm đại thái thái từ từ tới, không nóng nảy. Tô Trạch tòa nhà liền hai tiến sân, từ chính viện đi đến đại môn, cũng không cần cái gì thời gian, Tần thị không chờ bao lâu, liền thấy Ân thị mang theo tam, bốn cái nha hoàn bà tử, từ nhị môn đi ra. Nàng vội cao hứng mà đón qua đi, doanh doanh nhún người hành lễ, đại tẩu. Còn không chờ nàng đứng thẳng thân mình, liền nghe bang mà một tiếng, trên mặt bị đánh một bạt hai. Nàng vẻ mặt một bức, mở to hai mắt nhìn đang muốn nói chuyện, lại không nghĩ bang mà một tiếng, bên kia mặt lại ăn một bạt hai. Đại tẩu, ngươi điên rồi. Nàng hét lên, lui về phía sau hai bước. Ân thị tiến lên còn tưởng lại tiếp tục, lại bị Tần thị nha hoàn bà tử ngăn cản. Đại thái thái, ngươi như thế nào đánh nhà ta thái thái? Đánh chính là ngươi. Ngươi tưởng Phàn Cao Chi, cứ việc bắt ngươi nữ nhi đi cho nhân gia làm tiếp hảo, vì cái gì muốn tới dẫm đạp người khác nữ nhi. Ngươi nữ nhi chính là Bảo, người khác nữ nhi chính là Thảo. Nhận thức mười mấy năm, ta không nghĩ tới ngươi là cái dạng này đê tiện người vô sỉ, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Ân thị chỉ vào Tần thị mắng to. Nay một phản chuyển, không riêng gì Tần thị cùng nàng hạ nhân không phản ứng lại đây, đó là Lê Mụ Mụ cùng Hàn Ma Ma cũng ngây ngẩn cả người. Các nàng cho rằng Ân thị lại đây, là e ngại thân thích mặt mũi, tới cấp Tần thị tiễn đưa, không nghĩ tới nàng phái cái tiểu nha hoàn đem người gọi lại, thế nhưng là muốn đánh người. Hơn nữa, cùng một ly ôn thôn thủy giống nhau Ân thị, thế nhưng sẽ đánh người. Đây là Hàn Ma Ma trăm triệu không nghĩ tới. Lê Mụ Mụ cùng Tần thị phản ứng lại đây sau, nhưng thật ra so Hàn Ma Ma chấn định rất nhiều. Rốt cuộc lúc trước ở Hưu Ninh khi, Ân thị liền vì Tâu Ngọc Uyển, làm cho Tô Lão Thái thái mặt, phiến quá Ngụy thị một bạt hai. Hiện tại nơi này là sân nhà, đối mặt lại là tương đối không như vậy lợi hại cũng không tự tin Tần thị, nàng này hai cái tắt đánh tiếp, thật đúng là không kỳ quái. Tần thị rất muốn tiến lên, giống Ngụy thị giống nhau cùng Ân thị sẽ đánh, nhưng nàng trung quy không giống Ngụy thị như vậy có nắm chắc, tối hôm qua Tâu Ngọc Uyển cảnh cáo cũng làm nàng trong lòng sợ hãi. Nghe được Ân thị nói, minh bạch nàng sở làm việc làm Ân thị đều đã biết, nàng nhút nhát đốn sinh, liên tục lui về phía sau hai bước, trong miệng cái chảy cái cối nói, đó là cấp triều đình phong chờ ra làm thiếp, lại không phải người bình thường, có cái gì không tốt. Ta bất quá là không duyên cớ giúp hỏi một tiếng, cũng sẽ không cưỡng bách nàng, không đáp ứng liền không đáp ứng hảo, vì sao các ngươi mẹ con một lời bất hòa liền phải đánh người. Dưới bầu trời này còn có hay không vương pháp? Ngươi làm đại tẩu cũng liền thôi, Uyển tỷ nhi chính là văn bối, nàng như thế nào có thể kêu nha hoàn đánh ta? Việc này lan truyền đi ra ngoài, ta xem nàng còn như thế nào tìm nhà chồng. Nói đến mặt sau, nàng tức khắc khí tráng vài phần. Tâu Ngọc Uyển lấy nàng tối hôm qua nói sai lời nói tới uy hiếp nàng, nàng chẳng lẽ không thể lấy Tâu Ngọc Uyển đánh chuyện của nàng tới uy hiếp trở về sao? Nghĩ đến đây, nàng nhìn quét bốn phía liếc mắt một cái, thấy bốn phía trừ bỏ các nàng mấy cái, thế nhưng không có một cái hạ nhân vây xem, đó là nhị môn chỗ thủ vệ bà tử đều rụt trở về, nàng tức khắc một trận buồn bực. Tâu Ngọc Uyển quản gia thế nhưng như thế chi nghiêm, đem cái ra kinh doanh đến cùng cái thùng sắt giống nhau. Ngươi ngẫm lại tối hôm qua thượng vì sao phải bị đánh. Không nói cái này còn hảo, vừa nói lên Ân thị liền giận sôi máu, ngươi như thế miệng không giữ cửa, sớm hay muộn muốn thai họa Tô gia, ta xem không bằng chạy nhanh tu thư một phòng, làm chú em hưu ngươi, lại cưới một cái hiền lương hiểu chuyện vào cửa. Tần thị không nghĩ tới Ân thị thế nhưng liền cái này đều biết, không khỏi mở to hai mắt nhìn, vạn phần hối hận chính mình phải đợi Ân thị tới. Nếu là không đợi Ân thị, khẽ không tiếng động đi rồi, chẳng phải liền không vừa rồi việc này sao? Không duyên cớ bị người đánh mấy cái tát, nàng còn không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Nghĩ đến đây, nàng bi từ tâm tới, nước mắt liền xuống dưới, dùng tay háo che miệng khóc lớn lên. Ân thị đó chính là một con bị buộc nóng nảy mới cắn người con thỏ, lúc này Tần thị vừa khóc, nàng tức khắc hoảng sợ. Bất quá nàng này một năm tới, sớm đã dưỡng thành hướng Lê Mụ Mụ thảo chủ ý thói quen, không tự chủ được mà quay đầu lại nhìn phía Lê Mụ Mụ. Lê Mụ Mụ đối Ân thị vừa rồi biểu hiện, đó là hoàn toàn vừa lòng. Này một chút trong lòng đối Ân thị kia một chút câu oán hận, sớm đã tan thành mây khói. Nàng vội vàng tiến lên một bước, đỡ lấy Ân thị, sau đó đối Tần thị nhàn nhạt nói, tam thái thái cứ việc khóc, chúng ta tòa nhà này chính chỗ phố xá sầm uất, trạm địa phương lại ly trên đường gần gũi thực. Nếu là đưa tới người ngoài xem náo nhiệt, vì không cho người hiểu lầm, chúng ta tất nhiên là muốn đem tam thái thái sở làm việc làm cùng đại gia nói một lần. Đến lúc đó sự tình truyền tới lao thái thái cùng tam lão gia trong hai, bọn họ xử trí như thế nào tam thái thái, đã có thể cùng chúng ta không quan hệ. Tần thị tiếng khóc đột nhiên im bặt. Nàng sợ nhất chính là bị hưu. Trên mặt nàng lộ ra tuyệt vọng chi sắc, quay đầu tới, hướng Ân thị cầu xin nói, đại tẩu, ngươi là nhất từ bi bất quá, ta hôm qua cái nói hiệu nói vượng, lại nhúng tay Uyển tỷ nhi việc hôn nhân, ta ở chỗ này cho người nhận lỗi. Nói, nàng quy xuống tới hành một cái đại lễ, lại nức nở nói, hy vọng đại tẩu xem ở Vân tỷ nhi cùng Mân tỷ nhi trên mặt, tha ta lần này bãi. Ân thị nhất mềm lòng người, vừa rồi thấy Tần thị lên tiếng khóc lớn liền có chút không đành lòng, lúc này thấy Tần thị bồi lễ, tức khắc mềm lòng. Bất quá nàng trong lòng cũng còn biết nếu nàng lúc này liền đối Tần thị hòa ngôn duyệt sắc, Tâu Ngọc Uyển cùng Lê Mụ Mụ đám người sợ đều phải đối nàng thất vọng rồi. Nàng sụ mặt, đối Tần thị nói, đã sợ không muốn, chớ thi với người. Tam thái thái nếu chính mình đều không muốn đem nữ nhi đi đưa dư người làm thiếp, như vậy sự, về sau chớ có nhắc lại, nếu không, ta định không nhẹ tha. Là, ta đã biết. Tần thị xem xét thời thế, tự nhiên không khẩu tử mà đáp ứng xuống dưới. Được rồi, ngươi đi đi. Ân thị lại không cùng nàng nhiều lời, đỡ Lê Mụ Mụ tay, xoay người liền trở về đi. Tần thị ở nha hoàn bà tử nâng hạ đứng lên, cũng bước nhanh rời đi Tô Trạch. Lên xe ngựa, Sa Phu thấy nhà mình thái thái tóc hỗn độn, trên mặt nước mắt đều không có làm, thật sự không dám mở miệng dò hỏi, chỉ lén lút méo dục muốn lên xe bà tử, đây là phải về Hưu Ninh đi sao. Bà tử cũng không dám nhiều lời, chỉ là gật gật đầu, liền chạy nhanh lên xe ngựa. Sa Phu giơ lên roi ngựa, chậm rãi khởi hành. Tần thị lên xe ngựa, liền thật sự nhịn không được, dùng khăn tay che miệng lại khóc lên. Nha hoàn bà tử cũng không dám khuyên, túi đầu không dám phát ra một chút thanh âm. Lúc này đã tiếp cận buổi trưa, đúng là trong thành nhất náo nhiệt thời điểm. Tô Trạch lại ở phố xá sầm uất, Sa Phu không dám đi nhanh, thật vất vả trở ra thành tới, đã là ngày đến trung thiên. Chương 315 đi nhị phòng. Bà tử thấy Tần thị không khóc, ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia sững sờ, tráng lá gân hỏi, thái thái, sắc trời đã không còn sớm, ngài thân mình lại không tốt, đuổi trước khi trời tối hồi Hưu Ninh nói, lão nô lo lắng ngài chịu không nổi. Nếu không, chúng ta trở về thành đi, ở trong thành thuê cái sân nghỉ ngơi một đêm, ngày mai cái lại đi. Tần thị trong mắt lúc này mới cử động một chút. Nàng quay đầu nhìn nhìn bên ngoài thiên, trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới nói, trở về, đi nhị phòng nơi đó. Bà tử cả kinh, thái thái, mama. Tần thị nắm lấy bà tử tay, ngữ điệu thê lương địa đạo, ta nghĩ tới nghĩ lui, không thể như vậy bị động. Nếu là đại tẩu hoặc quyển tỷ nhi khí bất quá, chạy đến lao thái thái trước mặt vừa nói, ta khả năng liền phải bị hưu trở về. Ngươi biết đến, ta không thể bị hưu. Cho nên, chẳng sợ một chút nguy hiểm, ta đều không thể mạo. Hiện giờ chỉ có thể là ta đi trước lao thái thái trước mặt cấp một phen lý do thoái thác. Ta tuy không chịu lao thái thái đại thấy, nhưng tốt xấu so đại phòng người cường chút. Lao thái thái không đạo lý tin tưởng đại phòng mà không tin ta nói. Chỉ cần lao thái thái không trách cứ ta, lão gia kia chỗ ta trở về cũng có lý do thoái thác, đại tẩu cùng Nguyễn Tỷ Nhi liền lấy ta không có biện pháp. Thấy được Tần thị lấy định rồi chủ ý, ba tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật đầu tán đồng nói, thái thái nói đúng, là nên làm như vậy. Nói dương giọng phân phó Sa Phu, trở về thành, đi nhị phòng tòa nhà. Sa Phu ở bên ngoài lên tiếng, thay đổi xe đầu, hướng trong thành đuổi. Non nửa cái canh giờ sau, xe ngựa ngừng ở nhị phòng tòa nhà chỗ, Tần thị thì tại trên xe ngựa đem chính mình thu thập một hồi, phái bà tử đi thông bẩm, lúc này mới đỡ nha hoàn thủ hạ xe ngựa. Đi đến nhị môn chỗ, liền nhìn đến Tâu Ngọc Lăng đứng ở nơi đó. Tâu Ngọc Lăng trên người ăn mặc một bộ vàng nhạt sắc lưu hành một thời váy áo, tựa hồ so ở Hưu Ninh khi càng xinh đẹp vài phần. Tam thẩm, ngài như thế nào tới? Chẳng lẽ là trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Tâu Ngọc Lăng hỏi. Đây là nàng nhất quan tâm. Tần thị ở Hưu Ninh khi liền rất thiếu ra cửa, càng không cần phải nói xa như vậy từ Hưu Ninh đuổi tới Huy Châu phủ tới. Duy nhất giải thích chính là Tô Trường Phong xảy ra chuyện. Đây là Tâu Ngọc Lăng trăm triệu không muốn nhìn đến sự. Đảo không phải nàng đối tam thúc Tô Trường Phong có bao nhiêu sâu hậu cảm tình, mà là hiện giờ nàng đã 15 tuổi, vốn dĩ thủ xong Tô Trường Thanh một năm hiếu, khai xuân nàng liền có thể trừ phục, đến lúc đó đã có thể mặc tươi đẹp nhan sắc váy áo, còn có thể nghị thân. Nếu Tô Trường Phong xảy ra chuyện, nàng phải lại thủ một năm hiếu, không nói này sẽ chậm trễ nàng việc hôn nhân, chính là chỉnh năm không thể xuyên tươi đẹp váy áo, khiến cho nàng chịu không nổi. Đối với Tâu Ngọc Lăng, Tần thị là không mừng. Tâu Ngọc Lăng đối Tâu Ngọc Vân, Tâu Ngọc Mân hai tỷ muội nhưng chưa nói tới chiếu cô thân mật, còn không bằng Tâu Ngọc Uyển làm tốt lắm. Thà ở tiểu bối trước mặt, nàng còn sĩ diện. Bởi vậy nàng nhàn nhạt nói, không có việc gì. Chỉ là lâu không thấy lão thái thái, ta đến xem nàng lão nhân ra. Tâu Ngọc Lăng liền không có hứng thú nói chuyện, lãnh Tần thị hướng trong đi, một mặt cho nàng giới thiệu các nơi kiến trúc cùng phong cảnh, khen ngược giống tòa nhà này là các nàng nhị phòng mua tới dường như. Tần thị cũng vô tâm tình cùng nàng so đo này những, ân ân a a mà đáp lời, trong đầu tắt suy nghĩ trong chốc lát thấy lao thái thái nên nói như thế nào. Tô lão thái thái hiển nhiên cũng cùng Tâu Ngọc Lăng giống nhau, tưởng Hưu Ninh con thứ ba xảy ra chuyện, Tần thị lúc này mới đại thật xa một người chạy đến phủ thành tới. Nàng ở trong phòng ngồi không được, sớm đã hướng bên này. Tần thị cùng Tâu Ngọc Lăng mới đi vào vài bước lộ, liền thấy lao thái thái bị nha hoàn bà tử đỡ hướng bên này. Lao thái thái. Tần thị tiến lên dục cấp Tô lão thái thái thỉnh an, lại bị nàng một phen kéo lấy cánh tay, gấp giọng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ra chuyện gì? Phong ca nhi đâu? Hắn không có việc gì đi. Tô lão thái thái quan tâm, kia tự nhiên là thập phần tình ý chân thành, Tô Trường Phong dù sao cũng là nàng thân sinh nhi tử. Tần thị thấy lão thái thái biểu tình khẩn trương, bắt lấy tay nàng đều đang run rẩy, trong lòng đốn giác chính mình lại làm một kiện chuyện ngu xuẩn, chạy nhanh nói, không có việc gì không có việc gì, lao ra hắn không có việc gì, ta tới là có khác sự. Tô lão thái thái lúc này mới hô to một hơi, buông lỏng ra Tần thị cánh tay. Đi theo Tô lão thái thái phía sau Ngụy thị thấy, chạy nhanh chiều mặt sau tiếp đón, tham phiến lấy có tới không. Chạy nhanh lấy lại đây cấp lão thái thái hàng chứa. Tới tới. Mặt sau một cái tiểu nha hoàn bay nhanh mà chạy tới, đem hai mảnh tham phiến bỏ vào Tô lão thái thái trong miệng. Ngụy thị thấy Tô lão thái thái sắc mặt không như vậy khó coi, lúc này mới quay đầu tới, đối Tần thị quát mắng, ngươi cũng không có việc gì mà hướng phủ thành chạy cái gì? Ngươi nhìn xem làm hại lão thái thái lo lắng. Nếu là lão thái thái thân mình có chuyện gì, ta một hai phải ngươi đẹp không thể. Tần thị cúi đầu, không dám lên tiếng. Nương, ta đỡ ngài về phòng đi nghỉ ngơi. Ngụy thị ngọt thanh đối Tô lão thái thái nói, đẩy ra nha hoàng tự mình đỡ lao thái thái tay. Ta không có việc gì. Tô lão thái thái hoán lại đây, trong lòng vẫn là ước lượng nhớ kỹ Tần thị trong miệng nói sự. Tần thị là cái dạng gì tính tình, mẹ chồng nàng dâu mười mấy năm, nàng là nhất rõ ràng. Ngụy thị ngày thường còn ra cửa đi dạo phố hoặc đi một chút thân thích, Tần thị nhân nhà mẹ đẻ suy tàn, đỉnh đầu cũng không dư giả, cơ hồ liền ra môn đều không ra, càng không cần phải nói một người chạy đến phủ thành tới. Liền tính không phải Tô Trường Phong thân thể xảy ra vấn đề, cũng nhất định là trong nhà có đại sự xảy ra. Thấy Lao Thái Thái kiên trì, Ngụy Thị cũng không lại miễn cưỡng, đỡ nàng vào thính đường. Mà lúc này, Tô Trường Đình cũng tại hạ nhân thông chi hạ, vội vã từ bên ngoài đuổi trở về. Hắn cùng đệ đệ Tô Trường Phong cảm tình chưa nói tới đặc biệt thâm hậu, nhưng tốt xấu là thân huynh đệ, đánh gãy xương cốt còn dính gân. Lại nói, có Lao Nương ở, hắn nhiều ít đến bận tâm một chút, miễn cho Lão Nương cảm thấy hắn quá mức mỏng lạnh. Sự tình quan hưu ninh đại sự, hắn cũng không có kiêng rẻ, trở về lúc sau liền trực tiếp vào thính đường. Tần thị trước cấp Tô Lão Thái Thái hành lễ, đang muốn cấp Tô Trường Đình cùng Ngụy Thị hành lễ, liền thấy Tô Lão Thái Thái không kiên nhẫn mà xua tay nói, được rồi, này đó nghi thức xã giao, khi nào biết không thành. Ngươi tới là vì chuyện gì, chạy nhanh nói. Có phía trước kia một chuyến, Tần thị cũng không dám lại cất dấu che, sợ Lão Thái Thái lại cấp ra cái tốt xấu, nếu không nàng liền thật không cần ở Tô ra lại ngốc đi xuống. Là vì Huyền tỷ nhi việc hôn nhân. Nàng nói, Huyền tỷ nhi việc hôn nhân. Cái này đáp án hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến. Ban đầu vừa nghe không phải Tô Trường Đình thân thể có bệnh nhẹ, đại gia nhất chi đều hướng vườn trà phương diện đi phỏng đoán. Rốt cuộc Tô Ngọc Quyển vườn trà lấy 1.500.000 lượng giá cao bán cho Trấn Bắc Hầu. Tin tức này, hôm qua nhị phòng lưu tại Hưu Ninh hạ nhân liền truyền tin tức cho bọn hắn. Lại chưa từng tưởng thế nhưng là cho Tô Ngọc Quyển thu xếp việc hôn nhân. Nha, ta cũng không biết, tam đệ muội khi nào cùng đại phòng quan hệ như vậy hảo, thế nhưng ngàn dặm xa xôi mà chạy tới. Liền vì cấp Huyền tỷ nhi làm ai? Người thân chất nữ hiện giờ đều còn không có tin tức đâu, nhưng thật ra cấp người ngoài thao thượng tâm. Ngụy thị tức khắc tràn đầy trào phúng địa đạo. Tô Lão Thái Thái cũng thực không cao hứng. Liền vì như vậy chuyện này nhi, vừa rồi nhưng làm hại nàng thiếu chút nữa cấp ra cái tốt xấu. Ta xem ngươi trước kia cũng không như vậy nhọc lòng, như thế nào mới nửa năm không thấy, ngươi nhưng thật ra tiến bộ. Nàng cũng nói, ngươi vẫn là nhiều nhọc lòng chính mình ra sự đi. Nói nàng mỹ mắt nâng Vinh Ca Nhi còn hảo đi. Ngươi đã đem hắn dưỡng ở dưới gối, phải hảo hảo giáo dưỡng hắn, đừng lại đồng tưởng tây tưởng. Mười mấy năm cũng chưa cho ta sinh cái tôn tử, hiện giờ 30 mấy tuổi, ngươi còn có thể tái sinh. Đã sinh không được, đem Vinh Ca Nhi giáo dưỡng thành tài, ngươi cũng coi như không làm thất vọng ta Tô ra. Hơn nữa ngươi đối hắn hảo, hắn sau này cũng hiếu thuận ngươi không phải. Dĩ vãng Tô Lão Thái Thái không thiếu lấy không sinh nhi tử sự tới cửa trách Tần thị đều nghe thói quen. Thấy tất cả mọi người hiểu lầm nàng vội biện giải nói, không phải vì Huyền tỷ nhi, là có người bước ta tới. Có người bước ngươi. Chẳng lẽ là nhị đệ? Tô Trường Đình nói chuyện. Hắn cái kia nhị đệ, tú tài cũng không thi đậu một cái, lại đọc sách đọc đến có chút nốc, làm người cũng giống nhau cũ kỹ. Thân ca ca không biết thân cận, thời khắc mấu chốt lại hướng về đại phòng người, cái này làm cho Tô Trường Đình thập phần khó chịu. Không đúng. Tần thị vội lắc đầu, là Trấn Bắc Hầu. Tô Lão Thái Thái cùng Ngụy Thị còn ở cân nhắc Trấn Bắc Hầu là người nào khi, Tô Trường Đình lại kinh thanh cao kêu lên, Trấn Bắc Hầu. Tần thị thấy nhị bá tử biết như vậy cá nhân, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật đầu nói, đúng vậy, là Trấn Bắc Hầu. Chính là hắn mua đại phòng ở cây Tùng La trên núi vườn trà. Hắn tưởng nạp Huyền tỷ nhi làm thiếp. Làm thiếp? Tô Lão Thái Thái nhíu mày. Nàng đối với nhà mình nữ hài nhi gả cho người làm thiếp, là cực phản cảm. Tuy nói gả chính là nàng không thích đại phòng Tô Ngọc Uyển, nhưng này cũng sẽ ảnh hưởng Tô Ngọc Lăng cùng Tô Ngọc Vân chờ nàng thân cháu gái việc hôn nhân không phải. Đến nôi Trấn Bắc Hầu, lại không ai cùng nàng nói qua như vậy cá nhân. Chương 316 quanh co. Ngụy thị lại phản ứng lại đây Trấn Bắc Hầu là ai, Tô Trường Đình từng cùng nàng nói qua người này. Nàng trong lòng tức khắc dâng lên nồng đậm mà khó chịu, Trấn Bắc Hầu như thế nào sẽ coi trọng nàng. Chẳng lẽ là Tô Ngọc Uyển kia hồ mị tử câu dẫn Trấn Bắc Hầu. Tần thị thấy Ngụy thị nói xong câu đó sau, liền không có nói nữa, đều ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng, nàng vội nói, này đảo không phải. Nói tới đây, nàng không giấu vết mà nhìn Tô Trường Đình liếc mắt một cái, ngay sau đó bay nhanh mà rũ xuống mí mắt, cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng lắm, là Huyện Tôn đại nhân phu nhân Triệu Thái Thái tới làm ngôi, Huyện tỷ nhi còn không muốn. Triệu Thái Thái buộc ta lại đây thuyết phục Huyện tỷ nhi, nói nếu ta không đem việc này làm tốt, chúng ta ở Hưu Ninh Nhật Tử cũng đừng nghĩ tới đến an ổn. Vừa nghe Triệu huyện lệnh cũng đề cập trong đó, trong phòng mặt khác ba người tức khắc cảm thấy xảy ra chuyện thái nghiêm trọng tính. Đặc biệt là Tô Trường Đình, hắn vườn trà cùng cửa hàng nhưng đều hủy ở Triệu huyện lệnh trong tay, đối với người này, hắn trong nội tâm thập phần mà căm hận. Hắn nhíu mày nói, này lại quan Triệu huyện lệnh chuyện gì? Ngươi đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà nói đến. Lúc này mặt khác ba người đều ngồi, chỉ có Tần Thị đứng ở nhà ở trung ương, đạo như là tam đường hội thẩm. Tần thị tuy nói trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không dám ở phương diện này so đo, vội vàng đem sự tình nói một lần. Bất quá nàng ẩn giấu cái tâm nhãn, chưa nói Trấn Bắc Hầu cũng không có cùng Tâu Ngọc Uyển đã gặp mặt, mà là coi trọng Tâu Ngọc Uyển trong tay xảo trà bí phương, tưởng không hoa một văn tiền mà người tài hai đến, cho nên mới nổi lên nạp thiếp tâm tư. Tô Trường Đình đối đại phòng tài sản cùng xảo trà bí phương mơ ước, nàng chính là biết đến. Nàng dùng chút xuân thu bút pháp, chỉ nói Triệu Thái Thái đột nhiên tới cửa, nói Trấn Bắc Hầu coi trọng Tâu Ngọc Uyển, nhưng Tâu Ngọc Uyển không đáp ứng, còn đem Triệu Thái Thái đuổi ra gia môn, lại lập tức trở về phủ thành. Triệu Thái Thái liền tới uy hiếp nàng, làm nàng tới hoàn thành việc này. Kể từ đó, đại gia liền ngộ nhận vì Trấn Bắc Hầu coi trọng chính là Tâu Ngọc Uyển mỹ mạo. Rốt cuộc, Tâu Ngọc Uyển dung mạo, đừng nói ở Hưu Ninh huyện, đó là phủ thành đều là hiếm thấy. Trấn Bắc Hầu bị nàng mỹ mạo sở mê, cũng thuộc bình thường. Không cần phải nói, tất nhiên là này nha đầu chết tiệt kia lại xuất đầu lộ diện mà khắp nơi loạn đi, bị Trấn Bắc Hầu thấy được. Ngụy thị căm giận địa đạo. Tô Lão Thái Thái vưu mang nghi hoặc hỏi, kia Trấn Bắc Hầu là ai? Trong nhà là làm quan. Nếu không, như thế nào sẽ sai xử đến động huyện lệnh phu nhân vì hắn buôn tẩu? Không phải. Nghe được bà lời này, Ngụy thị có chút buồn cười, đem Trấn Bắc Hầu thân phận dùng khoa trương mà ngữ khí kể rõ một lần, lại nói, nương, ta Lăng tỷ nhi dung mạo, nhưng không thể so Uyển tỷ nhi kém. Này nếu là làm chờ ra nhìn thấy ta Lăng tỷ nhi, tất nhiên liền không Uyển tỷ nhi chuyện gì. Đó là, hai tử là chính mình hảo. Ở Tô Lão Thái Thái trong mắt, đương nhiên thân cháu gái so với kia cùng nàng không có huyết thống quan hệ Tâu Ngọc Uyển hiếu thắng nhiều. Nghe được Ngụy thị những lời này, Tô Trường Đình ánh mắt sáng lên. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn liền suy nghĩ như thế nào đối phó Tâu Ngọc Uyển đâu. Nghe được đại phòng vườn trà bán 1.500.000 lượng bạc, hắn đôi mắt đều đỏ. Hắn vườn trà nếu là không có bị hủy, liền tính bán không đến 1.500.000 lượng, 1.300.000 lượng tổng có thể có đi. Hiện giờ, này một tuyệt bút bạc cứ như vậy từ trong tay của hắn trốn đi. Hắn đau lòng đến tối hôm qua một đêm không ngủ. Một mặt đau lòng, một mặt liền đối Tâu Ngọc Uyển thống hận vô cùng, hận không thể Tâu Ngọc Uyển lập tức chết, tốt nhất đại phòng người trong một đêm liền tao ngộ tai họa bất ngờ mới hảo. Nhưng hắn chỗ dựa Hoàng Hoài An, trong khoảng thời gian này thế nhưng không để ý tới hắn. Hắn tới cửa đi cầu kiến, Hoàng Hoài An trong nhà hạ nhân đều nói Hoàng Hoài An rất bận, không ở nhà, thật vất vả ở trên đường ngăn cản hắn, hắn cũng không đáp ứng ra tay đối phó Tâu Ngọc Uyển, hơn nữa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: ta lúc trước chỉ đáp ứng ngươi, ngươi có cái gì phiền toái ta giúp ngươi xử lý, nhưng chưa nói quá giúp ngươi hại người. Hơn nữa, ngươi đáp ứng quá cho ta nhất định chia làm, nhưng ngươi Hưu Ninh vườn trà trà sạn không có, phủ thành cũng không mua được cái gì vườn trà, ta ở ngươi nơi đó căn bản là không có tiền lời, vì cái gì nếu không đình mà giúp ngươi. Ngắm lại Tâu Ngọc Uyển có Trần gia làm chỗ dựa, hơn nữa gần đây còn liên tiếp đi chi phủ trong phủ, cùng chi phủ ra tiểu thư giao hảo, Tô Trường Đình liền tâm phiền ý loạn. Luôn muốn chính mình nếu là có cơ hội có thể kết bạn cái gì đại nhân vật hảo. Hắn tưởng bỏ qua một bên Hoàng Hoài An đi theo Nhan An Lan kết bạn, thiên Nhan An Lan trong khoảng thời gian này đều không ở phủ thành, kêu hắn hảo tìm một trận cũng chưa kết quả. Bởi vậy, nghe được Ngụy thị nói, hắn tức khắc cảm thấy trước mắt rộng mở thông suốt. Tâu Ngọc Lăng Mỹ, cùng Tâu Ngọc Uyển các có Xuân Thu. Tâu Ngọc Lăng có Tâu Ngọc Uyển không có kiều mị, mà Tâu Ngọc Uyển tắc càng thiên hướng với linh hoạt kỳ ảo xuất trần khí chất. Nếu vị kia Trấn Bắc Hầu thấy Tâu Ngọc Uyển liền không màng thân phận của nàng hèn mọn, muốn nạp nàng làm thiếp, vì thế không tiếc kêu Triệu huyện lệnh vừa đe dọa vừa dụ dỗ, có thể thấy được là cái háo sắc. Người như vậy, nhìn thấy Lăng tỷ nhi nhất định cũng sẽ bị nàng sở mê hoặc đi. Như vậy tưởng tượng, hắn liền ngồi không được, đứng lên ở trong phòng xoay hai vòng, hỏi Tần thị nói, vị kia Trấn Bắc Hầu, hắn hiện tại ở đâu? Ở tại Hưu Ninh địa phương nào? Tần thị tức khắc bị này ba người phản ứng làm cho trợn mắt há hốc mồm. Vô luận là nàng, vẫn là đại phòng Ngân thị, Tâu Ngọc Uyển đều lấy đi cho người ta làm thiếp lấy làm hổ thẹn, chẳng sợ người nọ là một cái trở ra. Đây chính là thiếp A, thông mua bán, sinh mệnh, tự do đều bị người khống chế, cả đời đều bị chủ mẫu đẻ ở trên đầu, sinh hài tử còn không thể kêu chính mình làm nương, nhà mẹ đẻ người đều không tính thân thích. Yêu thương chính mình nữ nhi, cái nào nguyện ý đưa nữ nhi đi cho người ta làm thiếp. Trừ phi ra đã nghèo đến ăn không được cơm cần đến bán hài tử, kia đảo có thể chọn cái dòng dõi cao, kêu hài tử làm nửa cái chủ tử. Nhưng Tô gia nhị phòng thật nghèo đến liền cơm đều ăn không được sao? Nhìn Tần thị trên người xuyên mới làm váy áo, trên đầu đều là giá trị xa xỉ tân đánh lưu hành một thời trang sức, Tần thị mặc, đem tầm mắt chuyển hướng về phía Tâu Ngọc Lăng. Thấy vậy khi Tâu Ngọc Lăng chính nhấp miệng, khỏe miệng hơi kiều, kia biểu tình tựa hồ có chút thẹn thùng, lại có chút hưng phấn, còn có một tia chờ mong, Tần thị liền hoàn toàn hết trô nói rồi. Nghĩ, nàng quyết định đem Trấn Bắc Hầu coi trọng chính là Tâu Ngọc Uyển trong tay xảo trà bí phương sự chôn ở đáy lòng. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá sau khi trở về ta có thể hướng Triệu Thái Thái hỏi thăm hỏi thăm. Tần Thị nói, hảo. Tô Trường Đình ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tâu Ngọc Lăng, ngày mai chúng ta liền hồi Hưu Ninh. Tâu Ngọc Lăng lông mi chớp, dùng sức gật gật đầu. Ta cũng đi. Ngụy Thị vội nói. Tần Thị ngày mai khẳng định là phải đi về, Ngụy Thị cũng không thể mặc kệ Tần Thị cùng Tô Trường Đình cùng nhau lên đường. Tuy nói có Tâu Ngọc Lăng ở bên cạnh nhìn, nhưng anh chồng tiểu thím ở bên nhau, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tần Thị cần phải so nàng tiểu vài tuổi, này trận nhìn có chút tiểu tụy, nhưng tư sắc vẫn là ở, nàng nhất định đến phòng hoạn với chưa xảy ra. Ngẫm lại Tâu Ngọc Lăng sự, có Ngụy Thị ra mặt chuẩn bị khả năng muốn phương tiện đến nhiều, Tô Trường Đình không có nói ra phản đối ý kiến. Tần Thị thấy kia một nhà ba người đã đang thương lượng như thế nào hồi Hưu Ninh, muốn mang nhiều ít hạ nhân, chạy nhanh nói, nhưng đối Triệu đại nhân, chúng ta như thế nào giao đãi? Triệu đại nhân chính là huệ lệnh, không phải chúng ta có thể chọc đến khởi. Này còn không dễ dàng. Trấn Bắc Hầu coi trọng chúng ta Lăng tỷ nhi, tự nhiên liền sẽ đem Uyển tỷ nhi quên chi sau đầu. Hán tổng không thể nạp chúng ta Tô ra 2 tỷ muội vào phủ làm tiếp đi. Kia nhà chúng ta lão thái thái là khẳng định không đồng ý. Tô Trường Đình nói. Đúng vậy, chính là lý lẽ này. Ngụy Thị phụ hòa nói. Hành đi. Tần Thị gật gật đầu. Dù sao chỉ cần Tô lão thái thái cùng Tô Trường Phong không khởi đem nàng cấp hưu tâm tư, nàng như thế nào đều hảo. Đến nỗi huyện lệnh những người này, tùy vào Tô Trường Đình đám người đi lăn lộn đi. Đến lúc đó mặc dù chọc sự, cũng quái không đến nàng trên đầu. Nàng sau khi trở về cấp Triệu Thái Thái hồi cái lời nói, liền tránh ở trong nhà không ra khỏi cửa. Nương, ta muốn đi xem có hay không đẹp trang sức cùng quần áo. Tâu Ngọc Lăng hướng Ân Thị nói. Hành hành, đi, nương bồi ngươi cùng đi. Ngụy Thị tưởng tượng nữ nhi có thể tiến hầu phủ trở thành chờ gia di nương, thậm chí có một ngày nào đó không chuẩn có thể bị phụ chính làm chờ gia phu nhân, nhi tử có thể trở thành hầu phủ thế tử, liền cảm thấy nhân sinh như thế tốt đẹp. Tâu Ngọc Lăng sở hữu yêu cầu, nàng cũng chưa khẩu tử mà đáp ứng xuống dưới. Ngươi đi phòng thu chi 200 lượng bạc, cấp thái thái, cô nương mua quần áo trang sức. Tô Trường Đình nhân ở sinh ý trong sân tổn thất thảm trọng, phủ thành chi tiêu lại đại, hắn trong khoảng thời gian này không ngừng oán trách Ngụy Thị sẽ không quản ra. Nếu không phải này chỗ tòa nhà Tâu Ngọc Uyển giúp đỡ dự chi một bộ phận tiền thuê, hắn sớm đã dọn ra đi, thuê một chỗ tiểu viện tử. Nhưng này một chút hắn lại khó được thập phần hào phóng, bàn tay vung lên, liền cấp Tâu Ngọc Lăng dự chi 200 lượng bạc. Chương 317 đáp lời. Nếu là Tâu Ngọc Lăng có thể gả cho Trấn Bắc Hầu, hắn tại đây Huy Châu liền có thể đi ngang, không chuẩn sang năm bọn họ còn có thể dọn đi kinh thành cư trú, đem sinh ý làm biến toàn bộ Đại Minh. Nương, cái kia, có thể an bài đến phòng cho khách làm ta nghỉ tạm sao? Hôm nay quá muộn, ta đuổi không quay về, ngày mai cái ta lại cùng nhị phòng, Lăng tỷ nhi một khối đi. Tần Thị thấy kia một nhà ba người thảo luận mua quần áo đánh trang sức sự, tức khắc pha rắc bất đắc dĩ. Nàng hôm qua bị sóc bá đến xương cốt đều tàn giá, tối hôm qua lại một đêm không ngủ, thường đồng sau tuy rằng ngủ trong chốc lát, nhưng ác mộng không ngừng, thật sự mệt mỏi thật sự. Lại nói, nhị phòng những người này biểu hiện, thật sự làm nàng cảm thấy cay đôi mắt. Tô lão thái thái tuy chướng mắt cái này tam nhi tức phụ, nhưng tốt xấu là chính mình thân con dâu, không hảo bỏ mặc. Lập tức nàng chỉ một cái bà tử, ngươi, mang tam thái thái đi khách viện, an trí nàng một chút. Tần Thị liền đi theo bà tử đi khách viện, tẩy tẩy liền ngủ hạ. Đãi một giấc ngủ dậy, nhìn xem ngoài cửa sổ đều đến chẳng vạng, nàng hỏi chính mình nha hoàn, nhị thái thái cùng lao thái thái phái người đã tới sao? Không có. Nha hoàn nhìn nàng một cái, trả lời. Tần Thị tự giễu cười. Nàng lại hỏi, các ngươi giữa trưa nhưng có ăn cơm? Ân, ăn qua, mama kêu nhị phòng hạ nhân để qua tới. Bởi vì thái thái vẫn luôn không tỉnh, bọn nô tỳ liền không có cấp thái thái kêu đồ vật ăn. Đi làm người cùng phòng bếp nói một tiếng đi, ta muốn ăn cơm. Tần Thị phân phó nói. Sự tình lại bị nhị phòng người ôm đi, nàng trong lòng sự một bông, cả người liền nhẹ nhàng xuống dưới. Thanh thản ổn định mà ngủ một giấc, này một chút liền cảm thấy có chút đói bụng. Nha hoàn vội đi ra ngoài gọi người ăn bài. Ngụy Thị cùng Tâu Ngọc Lăng hôm nay vội vàng đi dạo phố mua quần áo trang sức, căn bản không nhớ tới Tần Thị này hào người. Nhưng thật ra Tô lão thái thái ngồi ở trong nhà không có việc gì, phân phó hạ nhân một câu, bởi vậy nhị phòng hạ nhân không dám chậm trễ Tần Thị, làm năm đồ ăn một canh cơm khách tới chiêu đãi Tần Thị. Tần Thị cũng không để bụng, ăn cơm xong ở trong sân tan trong chốc lát bước, liền lại trở về trong phòng ngủ hạ. Ngày hôm sau ngày mới lượng, Tần Thị đã bị nhị phòng hạ nhân đánh thức, nhắc nhở nàng nói, Tam Thái Thái, chúng ta Thái Thái nói, lại quá non nửa cái canh giờ liền xuất phát, Tam Thái Thái hảo rời giường, trong chốc lát ăn qua đồ ăn sáng liền xuất phát. Tần thị vội rửa mặt trải đầu dùng nữa, đại gia đến gian ngoài khi, nhị phòng mấy khẩu tử người đã ở nơi đó chờ. Sao như vậy chậm? Ngụy thị oán giận nói. Ở Ngụy thị trước mặt, Tần thị nhất quán không cùng nàng một tranh cao thấp, thả từ nàng oán giận, đến Tô lão thái thái trước mặt hành lễ, liền chuẩn bị lên xe ngựa. Sau khi trở về, hảo hảo đãi Vinh ca nhi. Chờ hắn lớn lên tiền đồ, nhất định sẽ đem ngươi đương mẹ ruột giống nhau hiếu thuận. Tô lão thái thái lại nhải liền như vậy một câu. Là, nương, ngài yên tâm đi. Tần thị nhu thuận mà lên tiếng. Tần thị nguyên tưởng rằng đi theo nhị phòng người trở về, dọc theo đường đi muốn so hôm qua tới khi nhẹ nhàng một ít. Nhưng không nghĩ tới Tô Trường Đình vì sợ Tô Ngọc Uyển phục hồi tinh thần lại thay đổi chủ ý, hồi hưu ninh đi đáp ứng việc hôn nhân này, một đường mà không ngừng đẩy nhanh tốc độ, lại còn có không cho trên đường nghỉ tạm, làm Tần thị kêu khổ không ngừng. Cũng may sau lại Tô Ngọc Lăng cũng chịu không nổi, đưa ra muốn nghỉ tạm, Tô Trường Đình cũng sợ bảo bối nữ nhi thân mình ra vấn đề, làm kế hoạch của hắn thất bại, lúc này mới làm đại gia nghỉ ngơi trong chốc lát, kế tiếp hành trình cũng thả chậm bước chân. Như vậy đi đi dừng dừng, đoàn người đến hưu ninh khi, lại đã là lúc chẳng vạng. Tần thị vừa thấy sắc trời đã tối, cũng không rảnh lo về nhà, làm hạ nhân đi theo Ngụy thị nói một tiếng, muốn đi huyện nha cấp Triệu thái thái đáp lời. Cũng không đợi Tô Trường Đình bên kia nói cái gì, liền kêu xe ngựa điều cái phương hướng, trực tiếp hướng huyện nha đi. Ngụy thị vội vàng phái người đi kêu dừng lại cưỡi ngựa đi tuất đàng trước mặt Tô Trường Đình, đem sự tình nói với hắn. Tô Trường Đình nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, đối Ngụy thị nói, tùy nàng đi. Triệu huyện lệnh còn không phải muốn nghe Trấn Bắc Hầu. Chỉ cần Trấn Bắc Hầu chính mình nạp ta Lăng tỷ nhi, Triệu huyện lệnh tính cái thứ gì? Hắn đối với Triệu huyện lệnh hủy hoại hắn vườn trà cùng trà sạn, còn canh cánh trong lòng đâu, trong lòng âm thầm thề, chỉ cần hắn lên làm Trấn Bắc Hầu nhạc phụ, chuyện thứ nhất chính là làm Trấn Bắc Hầu thôi Triệu huyện lệnh quan. Cho nên, hôm nay liền tính Triệu huyện lệnh thiển cái mặt già kia tới lấy lòng, hắn đều không đợi để ý tới, càng không cần phải nói còn muốn nương tam đệ muội đi Triệu huyện lệnh chiêu số. Cái này tam đệ muội, ta sẽ cùng tam đệ nói, về sau phải hảo hảo quản thúc nàng. Làm việc càng ngày càng không có đầu óc. Hắn lại nói một tiếng. Đối với Tần thị đi chụp Triệu thái thái mông ngựa, vừa rồi còn không có hướng hắn thảo chủ ý liền tự chủ trương, hắn thập phần mà khó chịu. Lại nói Tần thị ở trong xe ngựa suy nghĩ hảo một phen lý do thoái thác, đi đến huyện nha đang chuẩn bị cùng Triệu thái thái phân trần khi, liền thấy Triệu thái thái không mặt không cao hứng nói, ngươi như thế nào lúc này mới trở về? Ách. Tần thị chớp chớp mắt, phủ thành về hưu ninh cũng có gần trăm tới dặm đường, hôm qua cái đi, hôm nay cái hồi, ta không chỉ hoan thời gian nha. Ai nói? Ta lần trước phái người đi phủ thành, một ngày là có thể đánh cái qua lại. Triệu thái thái vẻ mặt tức giận. Ta Tần thị đầy mình uốn lượn không biết hướng ai nói, ta cũng sẽ không cưỡi ngựa, sao có thể một ngày trở về. Triệu thái thái trừng mắt nàng, một hồi lâu mới lại tức giận hỏi, sự tình làm được thế nào? Nàng! Nàng không đáp ứng. Tần thị nói, không đợi Triệu thái thái nói chuyện, nàng lại chạy nhanh để cao thanh lượng nói, bất quá ta có khác cái chất nữ, chính là Tô gia nhị cô nương, lớn lên so với ta gia đại cô nương còn muốn mỹ mạo, nàng phi thường nguyện ý gả cho Trở gia, làm Trở gia thiếp thị. Đến lúc đó làm đại cô nương đem xảo trà bí phương làm như muội muội của hồi môn cùng nhau nhập Trở gia, nghĩ đến đại phòng người là không dám cự tuyệt. Nay bộ lý do thoái thác, chính là nàng thật vất vả mới nghĩ ra được. Trấn Bắc Hầu không phải muốn xảo trà bí phương sao? Nàng chỉ cần nói cưới Tô gia cô nương, là có thể được đến xảo trà bí phương, Trấn Bắc Hầu cùng Triệu huyện lệnh khẳng định sẽ không nói cái gì, đến lúc đó Tô Trường Đình bên kia lại làm Tô Ngọc Lăng đi gặp thượng Trấn Bắc Hầu một mặt, Trấn Bắc Hầu nào còn có không muốn. Đến nôi đến lúc đó Trấn Bắc Hầu cùng Triệu huyện lệnh, Tô Trường Đình như thế nào bức bách Tô Ngọc Uyển đem xảo trà bí phương làm Tô Ngọc Lăng của hồi môn, đó chính là bọn họ sự, cùng các nàng tam phòng không còn có quan hệ. Chỉ cần có thể phủi sạch này những sự tình, nàng quản người khác chết sống. Nàng nói như vậy, nghĩ Triệu thái thái lại như thế nào cũng sẽ không có ý kiến gì, hết thể còn phải đi hỏi qua Trấn Bắc Hầu mới có thể định đoạt. Lại không nghĩ nàng lời nói vừa dứt, Triệu thái thái đổ ập xuống liền mắng lại đây, ngươi là làm sao bây giờ sự. Điểm này sự đều làm không xong, các ngươi Tô gia còn có nghị ở hưu ninh này hai đầu bờ ruộng thượng hồn. Đắc tội Trấn Bắc Hầu, ngươi ngâm lại đằng trước kia tam gia là cái gì kết cục. Các ngươi cần phải dâm vào phục triệt. Nghe được Triệu thái thái tiếng mắng, Tần thị trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào sự tình cùng nàng tưởng tượng không giống nhau đâu. Kia nếu không ta nghĩ lại biện pháp. Nàng lắp bắp địa đạo. Không cần. Triệu thái thái bực bội mà vung tay lên, chờ ra hắn hôm nay cái hồi kinh đi. A. Tần thị nhất thời không đem phản ứng lại đây, trừng lớn con mắt nhìn Triệu thái thái. Triệu thái thái chính vì không có thể kịp thời làm tốt trượng phu giao đãi sự tình, mất đi nịnh bợ Trấn Bắc Hầu cơ hội, mà bị Triệu huyện lệnh mới hung hăng mắng một hồi đâu, này một chút Tần Thị tiến vào, chính đụng vào họng súng thượng, lúc này mới đem sở hữu tức giận phát tiết đến Tần Thị trên người. Này một chút thấy nàng vẻ mặt ngốc giống, càng là tức giận đến không được, đổ ập xuống lại là một hồi cở trách cùng uy hiếp. Tần Thị nghe nàng tiếng mắng, tâm tình thế nhưng thần kỳ mà bình tĩnh trở lại. Đại Triệu Thái Thái tiếng mắng hơi nghỉ, nàng liền chạy nhanh chen vào nói nói, Thái Thái bất giận, chờ ra bất quá là chạy về trong kinh ăn Tết, nơi này còn có Tam Hoàng tử giao đãi sự không xong xuôi đâu, qua năm hắn tự nhiên liền đã trở lại. Đến lúc đó chúng ta lại làm hắn trông thấy nhà ta nhị cô nương, nếu hắn nguyện ý nạp nhị cô nương, kia tự nhiên giai đại vui mừng, nếu hắn một hai phải đại cô nương, kia cũng không phải không có biện pháp, như vậy một đoạn thời gian, đủ chúng ta nghĩ cách làm đại cô nương đáp ứng việc hôn nhân này. Triệu Thái Thái vừa nghe lời này có đạo lý, lúc này mới bình nghỉ ngơi tới. Tần Thị lại nói, đến lúc đó chúng ta Tô gia cô nương thành hầu phủ di nương, được chờ ra sủng, ta làm đại cô nương hoặc nhị cô nương ở chờ ra trước mặt thật đẹp ngôn vài câu, Triệu đại nhân năm sau tất nhiên sẽ thăng quan. Không chuẩn đến lúc đó Thái Thái ngài chính là chi phủ phu nhân. Nàng lời này ý tứ, chính là nhắc nhở Triệu Thái Thái, nếu Trấn Bắc Hầu coi trọng Tô gia cô nương, mặc kệ gả chính là đại cô nương vẫn là nhị cô nương, kia nhưng đều là Tô gia người. Đến lúc đó bên gối gió thổi qua, Triệu huyện lệnh liền nhưng đến xem Tô gia người sắc mặt hành sự. Hiện giờ còn nếu không phải quá mức, đắc tội bọn họ Tô gia người hảo. Chương 318 Nhan An Lan đối sách. Quả nhiên, Triệu Thái Thái nghe ra huyền ngoại âm, không khỏi đối chính mình vừa rồi lời nói việc làm âm thầm hối hận, vội theo Tần Thị nói đầu, cười trấn an nàng, mượn ngươi cắt ngôn. Chỉ cần chúng ta ra đại nhân có hảo nơi đi, tất nhiên không quên ngươi Tô Tam Thái Thái công lao. Tần Thị âm thầm nhíu môi, lại định hót vài câu, hai nữ nhân có qua có lại mà nói lời hay, không khí dần dần vui hòa thuận vui vẻ lên. Ai, ta tử phủ thành trở về liền trực tiếp tới rồi Thái Thái ngài nơi này, sau khi trở về còn không biết như thế nào cùng lao ra nhà ta giao đái đâu. Tần Thị lại thập phần phát sầu mà than khởi khí tới, lấy ra khăn tay lau một phen nước mắt, Thái Thái ngài không biết, ta bởi vì không sinh đứa con trai. Nàng đem chính mình ở Tô gia chịu vô lượng, Tô gia người đối nàng không một chút tôn trọng sự lại nói một lần, nói đến thương tâm chỗ, nhưng thật ra thiệt tình thực lòng mà khóc ra tới, ta cũng không biết ta sau khi trở về, có phải hay không phải bị hưu về nhà mẹ đẻ đi, hảo cấp cái kia thiếp thị thoái vị trí. Nếu là ta bị hưu, Thái Thái cũng đừng trách ta chưa cho ngài tận tâm làm việc, ta là hưu tâm vô lực, không có biện pháp nha. Triệu Thái Thái làm mấy năm quan Thái Thái, tâm tư cũng luyện được là lướt lên, nghe ra Tần Thị lời này ý tứ. Tuy rằng ở trong lòng thầm mắng, nhưng Tần Thị muốn thật bị hưu, đối nàng mà nói nhưng không có chỗ tốt. Tô ra ba cái phòng đầu, đại phòng liền không cần phải nói, Tô Ngọc Uyển đó chính là hầm cầu cục đá, lại xú lại ngạnh, nửa điểm chưa cho nàng mặt mũi, nghe nói kia Ân Thị chỉ biết nghe nữ nhi, nhị phòng đầu, nhà nàng lao ra mới hủy hoại nhân ra vườn trà, nhẹ nhàng buông tha thiêu trà sạn người, nhị phòng hận bọn hắn Triệu ra còn không kịp đâu, nơi nào sẽ giúp đỡ nói tốt. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng dùng mình, đối Tần Thị nói, đúng rồi, không thể làm nhị cô nương gả cho Trở ra. Tần Thị tiếng khóc một đốn. Từ khăn tay nâng lên hai mắt đấm lệ, hỏi, vì sao? Triệu Thái Thái thở dài một hơi, chúng ta cũng là không có biện pháp, thượng quan kêu làm sự, chúng ta không thể không làm. Toại đem Trần Minh Sinh viết thư làm Triệu huyện lệnh cấp Tô gia nhị phòng hạ ngáng chân sự nói, cuối cùng lại nói, ta liền lo lắng Tô nhị cô nương gả cho Trở ra, nhị phòng ghi hận nguyên lai sự, không riêng sẽ không giúp chúng ta nói tốt, còn sẽ tiến lời rèm pha hư lão gia nhà ta tiền đồ. Tân Thị vốn chính là cái thập phần người thông minh, trong mắt vừa chuyển nói, việc này Triệu Thái Thái ngài yên tâm, bao ở ta trên người, ta tới cùng nhà ta nhị bá tử cùng nhị tẩu giải thích. Các ngươi cũng là bị buộc bất đắc dĩ không phải? Có thể trách không được ngươi. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách Tô gia đại phòng cùng Trần gia ỷ thế hiếp người. Nghĩ đến nhà của chúng ta huynh tẩu cũng là minh bạch người, bọn họ nữ nhi hay không có thể gả cho Trấn Bắc Hầu làm thiếp, còn phải dựa vào ngài ở bên trong giật dây bắc cầu đâu, bọn họ cầu ngài cùng Triệu đại nhân còn không kịp, nơi nào còn sẽ ghi hận nguyên lai sự. Bọn họ thật không hiểu chuyện, ngài đừng giúp bọn hắn thì tốt rồi. A a, đối, ngươi nói được quá đúng. Triệu Thái Thái thập phần cao hứng mà chụp bàn tay, đồng nhiên liền cảm thấy Trấn Bắc Hầu hôm nay rời đi đến quá kịp thời. Nếu là Trấn Bắc Hầu còn ở Hưu Ninh, làm Tô gia nhị phòng người nghĩ cách bỏ qua một bên bọn họ vợ chồng hai, cùng Trấn Bắc Hầu gặp mặt, kia còn có bọn họ chuyện gì đâu. Đến lúc đó bọn họ không riêng không có thể lịnh bợ thượng Trấn Bắc Hầu, không chuẩn còn phải bị Tô gia nhị phòng nương bên gối phong cho bọn hắn chơi xấu. Kia thật là khóc cũng chưa trô khóc đi. Cho nên, Trấn Bắc Hầu đi được hảo nha, đi được thật là quá kịp thời. Nàng gấp không chờ nổi muốn đem này phiên lý luận cùng nàng vị kia làm huyện lệnh phu quân hảo hảo nói một câu. Nàng liền nói ngay, như vậy, ta trong chốc lát phái cái bà tử đưa ngươi trở về, giúp ngươi nói nói mấy câu, liền nói là ta kêu ngươi đi phủ thành giúp ta làm việc đi. Nhà ngươi lão gia không riêng sẽ không trách cứ ngươi, tuyệt đối còn muốn lấy lòng ngươi. Hôm nay thiên cũng đã chậm, đãi ngày mai có rảnh, chúng ta nói nữa. Kêu hành. Sự tình giải quyết viên mãn, còn làm huyện lệnh phu nhân coi trọng chính mình. Sau này chuyện này không thiếu được kêu nàng lại đây thương lượng tham tưởng, tần thị mục đích cũng đã đạt tới. Nghĩ không riêng gì Tô lão thái thái cùng Tô Trường Phong, đó là liền nhị phòng người đều đến định bợ nàng, xem nàng sắc mặt hành sự, tần thị liền cảm thấy chính mình dường như ăn nhân sống quả, cả người nói không nên lời sảng khoái khoái ý. Dân phụ liền không quấy rầy, thái thái có chuyện gì, cứ việc kêu hạ nhân đi gọi đến, ta tùy kêu tùy đến. Nàng đem tư thái bái chính. Quả nhiên, nghe được lời này, Triệu thái thái trong lòng càng thêm cảm thấy vị này Tô Tam thái thái thực không tồi. Tiêu hạ nhân tiễn đi tần thị, Triệu thái thái trở về hậu viện, đem việc này cùng Triệu huyện lệnh nói, Triệu huyện lệnh một sửa ban đầu giận chó đánh mèo, khích lệ khởi chính mình phu nhân tới, chuyện này, ngươi làm tốt lắm. Không nói đến tần thị trở về nhà, như thế nào đối mặt Tô Trường Phong, ở Hưu Ninh trong thành một chỗ hai tiếng trong nhà, Nhan An Lan thủ hạ người đang ở bẩm bọn họ tìm hiểu tin tức, Trấn Bắc Hầu xác thật đã phải rời khỏi Hưu Ninh, hướng kinh thành phương hướng đi. Tô gia tam thái thái từ phủ thành đã trở lại, Tô đại cô nương không riêng cự tuyệt nàng khuyên bảo, ngược lại cho nàng một bạt tay, Tô đại thái thái cũng đánh tam thái thái hai cái bàn tay. Ngay sau đó Tô tam thái thái liền đi Tô gia nhị phòng, cũng không biết nàng là như thế nào cùng nhị phòng người ta nói, hôm nay cái sáng sớm, Tô gia nhị lao ra, nhị thái thái cùng nhị cô nương đều cùng Tô tam thái thái cùng nhau trở về Hưu Ninh. Vừa rồi Tô tam thái thái vào thành, liền thẳng đến Triệu huyện lệnh trong phủ. Đến nơi các nàng nói gì đó, tiểu nhân bản lĩnh không đủ, vô pháp thám thính tin tức. Nhìn chằm chằm này mấy người, xem bọn hắn rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Nhan An Lan nói. Đúng vậy, người nọ hành lễ, lui xuống. Lận Chí ban đầu là đứng ở Nhan An Lan phía sau, này một chút chậm chậm dịch lại đây, ngồi xuống Nhan An Lan bên người, tấm tắc, không nghĩ tới chúng ta Vịnh An chờ thế tử, thế nhưng vì Tô đại cô nương làm được như thế nông nỗi, vì nàng, không tiếc làm đại động tác, làm Trấn Bắc Hầu trong phủ ám tử động tay chân, còn giả truyền tin tức, làm Trấn Bắc Hầu vội vã chạy về kinh thành đi. Nhan An Lan liếc xéo hắn một cái, không có để ý đến hắn, tiếp tục túi đầu xem trên tay công báo. Lận Chí thấp giọng lầu bầu một câu, không thú vị. Bưng lên trên bàn ấm trà, cho chính mình đổ một ly trà, như là lầm bầm lầu bầu giống nhau lại nói, ai, này Tô đại cô nương thật đúng là không tồi, Trấn Bắc Hầu nàng đều dám không cho sắc mặt tốt, thật là có can đảm, có kiến thức, công tử ngươi ánh mắt không tồi. Nhan An Lan ánh mắt một đốn, ngẩng đầu nhìn Lận Chí liếc mắt một cái. Thấy hắn đem trong tay nửa ly trà uống lên, thân thủ nhắc tới ấm trà, cho hắn đổ một ly, trong lô mũi hừ nói, đó là. Thấy Nhan An Lan có phản ứng, Lận Chí cảm giác sâu sắc thú vị, không khỏi cười ha ha lên. Mắt thấy đến Nhan An Lan tựa hồ có chút tức giận, lại có không để ý tới hắn xu thế, Lận Chí ngưng cười, vội vàng lại nói, ngươi đã tâm duyệt với nàng, kia vì sao không nghĩ biện pháp làm nàng đáp ứng việc hôn nhân. Ngươi như vậy, sẽ không sợ nàng cùng người khác đính hôn. Nhan An Lan rũ xuống mí mắt. Nhìn chằm chằm trước mặt trang sách, trầm mặc một hồi lâu, mới nói, ta có ta kiêu ngạo, nàng vừa không nguyện ý, ta tự không bắt buộc. Hảo, có chí khí. Lận Chí thập phần tán thưởng mà vỗ vỗ Nhan An Lan bả vai, đại trượng phu sợ gì không có vợ. Thế gian này, đều có ái ngươi kính ngươi hảo nữ tử xứng đôi. Nhan An Lan đặt ở trang sách thượng tay không tự giác mà nắm chặt nắm, không có nói nữa. Tô Trường Đình trở lại đã lâu nhà cũ, lại là ngốc không được, trực tiếp phân phó thủ hạ người, các ngươi đi ra ngoài hỏi thăm. Nhìn xem Trấn Bắc Hầu ở tại địa phương nào, thích đi nơi nào tiêu khiển. Đãi hạ nhân đi ra ngoài, hắn lại đối Ngụy Thị nói, phái cá nhân đi xem, tam đệ muội nếu là đã trở lại, ngươi hỏi một chút nàng Triệu Thái Thái nói cái gì, có cái gì tin tức không có. Trong nhà lâu không ai cư trú, tuy nói còn để lại một bộ phận hạ nhân ở chỗ này, nhưng chủ nhân trụ nhà ở là không được hạ nhân đi vào, 2-3 tháng thời gian liền rơi xuống một tầng cho bụi, Ngụy Thị lúc này còn phải nhìn hạ nhân quét tước thu thập. Nhưng nữ nhi sự là hạng nhất đại sự, Ngụy Thị trong lòng cũng nhớ thương, nghe được Tô Trường Đình vừa nói, nàng lập tức phân phó một cái bà tử, đi, đến cổng lớn thủ. Một khi Tam Thái Thái về nhà, lập tức tới thông bẩm. Bà tử còn không có theo tiếng, liền thấy một cái hạ nhân tiến vào, bẩm, lao ra, Thái Thái, Tam Láo ra tới. Nga, kêu hắn tiến vào. Tô Trường Đình nói, hai nhà liền trụ cách vách, bọn họ bên này có lớn như vậy động tĩnh, Tô Trường Phong nơi đó sao có thể không biết. Lại nói, còn có tần thị sự đâu. Lão bà không trở về, Tô Trường Phong tự nhiên muốn tới hỏi thăm. Tô Trường Phong là chú em, Tô gia lại là nhà nghèo nhân gia, quy củ không nhiều như vậy, Ngụy Thị cũng không kiêng rẻ. Chỉ chốc lát sau, Tô Trường Phong đã bị bà tử lãnh tiến vào. Ca, nhị tẩu. Tô Trường Phong thấy huynh tẩu, hành lễ, lại thăm hỏi Tô Lão Thái Thái, nương thân mình thế nào. Còn hảo đi. Chương 319 lừa dối, 1. Còn hảo, có thể ăn có thể ngủ. Tô Trường Đình nhàn nhạt nói. Nói hắn nhìn Tô Trường Phong liếc mắt một cái, thói quen tính mà trách cứ, ta nói Lao Tam, ngươi cũng quá tâm lớn chút. Nương như vậy đại niên kỷ, đi theo ta đi phủ thành, ngươi đều chẳng quan tâm. Nơi này ly phủ thành có thể có bao xa. Ban ngày cấp trình, ngươi liền luyến tiếp dịch một dịch ngươi kia quý đủ, đi thăm thăm láo nương. Ngươi kia trong mắt, rốt cuộc có ai? Tô Trường Đình cùng Tô Trường Phong tuy là thân huynh đệ, hơn nữa cũng chỉ có này hai thân huynh đệ, nhưng bởi vì tính cách vấn đề, hai người từ nhỏ đến lớn đều không lớn hợp nhau. Chủ yếu là Tô Trường Đình làm người ích kỷ, lại tranh cường hào thắng, phàm là nhìn đến lao nương bởi vì Tô Trường Phong tuổi còn nhỏ cưng chút, hắn liền không thoải mái, thế nào cũng phải đem đệ đệ dẫm đi xuống không thể. Nay cũng dưỡng thành hắn động bất động sẽ dạy Tô Trường Phong thói quen. Tô Trường Phong từ nhỏ cũng là Tô Lão Thái Thái đau sủng lớn lên, nơi nào nguyện ý chịu ca ca khí. Cho nên thường thường cũng trên đỉnh vài câu. Kể từ đó, hai anh em liền luôn là ồn ào nhốn nháo, không dứt. Lúc này thấy huynh trưởng 2-3 tháng không gặp mặt, vừa thấy mặt liền trách cứ hắn. Mà phủ thành vườn trà có thể xào cây tùng la trà, Tô Trường Đình rõ ràng biết việc này, cũng không đề cập tới điểm một chút hắn. Vẫn là thân ca ca đâu. Liền Tô Ngọc Uyển cái kia cách một tầng ngày thường không thân cận chất nữ đều so ra kém. Tô Trường Phong trong lòng thập phần khó chịu, liền nói ngay, ngươi cũng biết nương tuổi lớn, chịu không nổi mệt nhọc, vì sao lúc trước chính là muốn nương đi theo ngươi đi phủ thành bị liên lụy. Còn không phải là tưởng lấy nương bối phận đi áp chế đại phòng mẹ con sao. Ngươi nếu là hiếu thuận, bỏ được vì như vậy điểm tử ích lợi làm nương lớn như vậy tuổi còn qua lại buôn ba. Lúc này khen ngược, nói được ngươi là đại hiếu tử dường như. Ngươi Tô Trường Đình vừa nghe lời này, tức khắc lại thẹn lại giận, chỉ vào Tô Trường Phong liền phải mắng to. Ngụy thị thấy thế không ổn, vội vàng giữ chặt Tô Trường Đình, khuyên hắn nói, ngươi liền không thể bất tranh cãi. Như thế nào vừa thấy mặt liền cãi nhau? Ngươi nghe một chút hắn nói cái gì? Bị Ngụy thị như vậy cản lại, Tô Trường Đình đầu góc thanh tỉnh chút. Trong chốc lát không chuẩn bọn họ còn phải cầu Tần thị đâu, Tô Trường Phong nơi này, vẫn là không cần đắc tội hảo. Tô Trường Phong lại là không cam lòng, trả lời, ta nói cái gì? Ngươi có thể làm. Người khác liền không thể nói. Ngươi muốn không thẹn với lương tâm, còn sợ người khác nói. Tô Trường Đình nơi nào chịu làm người như vậy giận dỗi hắn. Đầu óc nóng lên liền phải cãi lại, Ngụy thị chạy nhanh hét lớn một tiếng, đều câm miệng cho ta. Ngụy thị nhân nhà mẹ đẻ đắc lực, người lại đanh đá hiếu thắng, từ trước đến nay ở Tô gia địa vị tôn sùng. Trước kia Tô Trường Đình ở nàng trước mặt luôn là lùn một đoạn, đó là Tô Trường Phong đều có chút sợ hãi nàng. Bởi vậy nàng vừa uống, huynh đệ hai cái liền ngậm miệng, không dám nói nữa. Ngụy thị lúc này mới đi đến hai người trung gian, trừng mắt bọn họ nói, ra trận thân huynh đệ, đánh giặc phụ tử binh. Chúng ta Tô ra cũng liền các ngươi hai cái thân huynh đệ, làm gì muốn làm cho đỏ mặt tía thai, vừa thấy mặt liền nói nhau nhau. Các ngươi liền không thể liên hợp lại nhất trí đối ngoại. Mắt thấy liền có một cọc rất tốt sự ở trước mắt, các ngươi không nói ngồi xuống hảo hảo thương lượng đối sách, ngược lại muốn ở chỗ này ngươi trách cứ ta oán trách ngươi, ra hỏa vạn sự hưng những lời này không nghe nói qua sao. Tô Trường Phong tuy không nói. Nhưng đối Ngụy thị lời này lại là không phục, hư lạnh một tiếng, quay đầu đi, tỏ vẻ đối Tô Trường Đình khinh thường. Tô Trường Đình thu được Ngụy thị cho hắn xử ánh mắt, thật sâu thở hắt ra, thu lửa giận, tiến lên đi giữ chặt Tô Trường Phong cánh tay, được rồi, hai thân huynh đệ, nào có cách đem thủ. Tới tới, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Tô Trường Phong chính là cái ăn mềm không ăn cứng tính cách, thấy ca ca phục mềm, hắn cũng không so đo, ở Tô Trường Đình đẩy kéo xuống, ớm ở mà ở ghế khách ngồi xuống dưới. Ta cùng ngươi nói, thật là có chuyện tốt nhi. Tô Trường Đình thân thủ cấp Tô Trường Phong đổ một chén trà nhỏ, đẩy đến trước mặt hắn, đem đầu thò lại gần thấp giọng nói. Cái gì chuyện tốt? Chẳng lẽ là phủ thành vườn trà có thể xào cây tùng la trà chuyện tốt? Tô Trường Phong vẫn sụ mặt, nhưng lại duỗi tay tiếp nhận Tô Trường Đình cho hắn rót trà. Tô Trường Đình lắp bắp kinh hãi, nhìn Tô Trường Phong nói, ngươi như thế nào biết? Tô Trường Phong chảo phúng cười, ta như thế nào biết? Ta đảo có cái hảo ca ca, thân ca ca. Có như vậy tin tức không biết nói cho ta, một người khó chịu tài. Ngược lại là cùng chúng ta vẫn luôn không đối phó Uyển tỷ nhi đem này tin tức nói cho ta. Đối với điểm này, hắn trong lòng là vẫn luôn không thoải mái. Bởi vậy Tô Trường Đình trở về, hắn mới cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Ai, không nói. Ta thấy Uyển tỷ nhi chạy đến phủ thành bên kia đi mua vườn trà, nghĩ nàng luôn luôn khôn khéo, làm như vậy tất có dụng ý, lúc này mới đi theo đi phủ thành, tưởng cũng mua vài mẫu vườn trà. Nhìn xem này trong đó rốt cuộc có cái gì huyền cơ. Lại không nghĩ trong phủ bên kia hảo vườn trà, thế nhưng cho bọn hắn mua đến không sai biệt lắm. liền tính ta thật vất vả nhìn chúng một cái hảo vườn trà, cũng lập tức cho người ta tiệt đi rồi. Ta cầm ngân phiếu khắp nơi tạp sờ soạng 2-3 tháng, mới mua được 1-2 nơi không được tốt vườn trà. Vị trí càng không nói, diện tích còn không lớn, không thể liền thành phiến, không hảo xử lý. Nói tới đây, hắn thở ngắn than dài hảo một trận, lúc này mới lại nói, mua được vườn trà ta thí nghiệm nhiều lần, mới biết được bên kia lá trà cũng có thể xào chế cây tùng lá trà. Nay không, ta bổn tính toán viết thư cùng ngươi nói, kêu ngươi cũng đi nơi khác nhìn xem. Nhưng này tin còn không có tới cái viết, liền gặp gỡ điểm sự, ta tự mình đã trở lại. Mới vừa còn nói phái người đi đem ngươi gọi tới đâu, ngươi liền tới đây. Đối với này bộ lý do thoái thác, Tô Trường Phong không tỏ ý kiến. Hắn nhưng không lớn tin tưởng thân ca ca những lời này. Tô Trường Đình cái gì tính tình, huynh đệ vài thập niên, hắn sớm nhìn thấu. Tô Trường Đình thấy hắn không tiếp chính mình lời nói cha, cũng không hỏi chính mình trở về rốt cuộc có cái gì chuyện tốt, không khỏi một trận buồn bực. Nhưng lúc này hắn cũng biết không phải cùng Tô Trường Phong tức giận thời điểm, chỉ phải chính mình chủ động nói, ngươi có biết, Trấn Bắc Hầu coi trọng Uyển tỷ nhi, muốn nạp nàng làm thiếp. Tô Trường Phong chấn động, cũng bất chấp sinh khí, quay mặt đi tới hỏi, cái gì, ngươi nói ai? Trấn Bắc Hầu. Hắn muốn nạp Uyển tỷ nhi làm thiếp. Còn không phải sao thấy đệ đệ giật mình, Tô Trường Đình tức khắc vì chính mình tin tức linh thông đắc ý lên, ngươi ở Hưu Ninh cũng không biết cái này. Tô Trường Phong lắc đầu. Ai, cái này tam đệ muội thật đúng là, đối với ngươi nàng đều không nói lời nói thật. Tô Trường Đình lắc đầu thở dài nói. Tô Trường Phong sắc mặt một chút liền đen xuống dưới. Ngụy thị kỳ thật là không lớn nguyện ý Tô Trường Phong hưu Tần thị khắc cưới. Cũng không phải nàng cùng Tần thị chị em dâu chi gian ở chung đến hảo, tình cảm thâm hậu, mà là nàng cảm thấy Tần thị chính mình không biết cố gắng, sinh không ra nhi tử, nhà mẹ đẻ cũng không được lực. Kể từ đó liền sấn đến nàng ở Tô Láo Thái Thái cùng Tô ra hai anh em trước mặt càng thêm có khả năng, địa vị cũng càng thêm tôn sùng. Nếu là hưu Tần thị, dựa vào Tô Trường Phong điều kiện, kia tự nhiên là muốn lại cưới. Đến lúc đó cưới cái 18-9 tuổi tiểu cô nương tiến vào, nhưng không cùng nàng kém bối như sao. Ngày lễ ngày Tết mang đi ra ngoài tham gia trong thành yến hội, hoặc là đi thân thăm bạn, kia nhiều xấu hổ nha, nàng mang chính là nữ nhi vẫn là chị em dâu đâu. Chẳng phải đem nàng cấp hiện ra rồi. Mà nàng nữ nhi Tô Ngọc Lăng chẳng phải xấu hổ. Còn nữa, lại cưới nữ nhân là cái gì tính tình, ai đều nói không rõ. Nếu là cưới cái đặc biệt lợi hại, cả ngày làm ầm ĩ, hoặc là nói ngọt sẽ thảo lão thái thái niềm vui, kia đã có thể nháo tâm. Cho nên, vẫn là duy trì hiện trạng hảo. Nàng vội giúp đỡ Tần thị nói chuyện, ngươi nghe ngươi ca nói bừa đâu. Đệ muội nàng sở dĩ không cùng ngươi nói, là bởi vì huyện lệnh phu nhân Triệu Thái Thái dặn dò nàng ai cũng đừng nói. Triệu Thái Thái nhưng nói, nếu là sự tình không làm thỏa đáng liền nháo đến mọi người đều biết, huyện lệnh đại nhân nhưng không tha cho nhị đệ ngươi. Nhị đệ muội nàng cũng là vì các ngươi tam phòng hảo. Tô Trường Phong sắc mặt lúc này mới đẹp chút. Tô Trường Đình nhìn đến Ngụy Thị Manh cùng chính mình đưa mắt ra hiệu, cũng biết chính mình vừa rồi kia nói sai rồi. Lúc này đắc tội Tần thị, nhưng đối bọn họ nhị phòng không chỗ tốt. Hắn cười nói, đúng vậy, ngươi nhìn ta này há mồm, chính là sẽ không nói. Há mồm liền nói hiệu nói vượng, tam đệ ngươi nhưng đừng nghe ta. Mười mấy năm phu thê, thả trước kia Tần thị nơi trốn theo Tô Trường Phong, thời khắc mấu chốt lại thập phần có chủ ý, thuộc về ngoài mềm trong cứng hình, Tô Trường Phong cùng nàng ở chung đến vẫn là thứ tốt, phu thê chi gian cũng có cảm tình. Lúc này nghe được huynh tẩu đều nói như vậy, hắn cũng liền không lại hướng nơi khác tưởng. Gật đầu nói, Tần thị nàng thường ngày làm việc còn tính coi chừng mực, lần này không nói cho ta, nghĩ đến chính là có chuyện như vậy. Thấy Tô Trường Phong không truy cứu chuyện này, Tô Trường Phong vội đem đề tài xả trở về, Uyển tỷ nhi có thể có cái hảo thuộc sở hữu, ta cũng thay nàng cao hứng, rốt cuộc lại nói như thế nào, nàng cũng là chúng ta thân chất nữ, một bút không viết ra được hai cái tố tự. Nhưng ta liền lo lắng nàng được thế, phải đối chúng ta hai phòng bất lợi. Rốt cuộc ngươi cũng biết, nàng hơn ta, liên quan đối với ngươi cũng không thân. Đối ta nương, kia càng là chỉ có mặt ngoài cung kính, thậm chí liền điểm mặt ngoài công phu đều không muốn làm. Chương 320 lừa dối, nhị. Không thể nào. Tô Trường Phong nhíu nhíu mày. Toàn gia nháo thành như vậy, hắn là thực không tán thành. Bất quá, Tô Trường Đình nói cũng là tình hình thực tế. Như thế nào sẽ không? Ngươi nhìn xem, nàng ba thượng Trần gia, liền mượn Trần gia tay, gọi người hủy hoại ta vườn trà, thiêu ta trà sạn, làm ta thiếu chút nữa táng gia bại sản, cửa nát nhà tan. Đây là sinh tử đại thủ A. A. Tô Trường Phong lắp bắp kinh hãi, việc này như thế nào là nàng làm. Uyển tỷ nhi tuy nói lợi hại chút, nhưng làm việc là rất có đúng mực, hành sự cũng nhân hậu. Nhị ca, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Tính sai. Như thế nào sẽ tính sai? Ngươi nếu là không tin, cứ việc kêu tam đệ muội đi hỏi Triệu Thái Thái, việc này có phải hay không Trần gia sai xử Triệu huyện lệnh làm? Tô Trường Đình cả giận nói. Tô Trường Đình liền nửa tin nửa ngờ lên. Cũng không nói như vậy xa, chỉ nói trước mắt, Lăng tỷ nhi đối với ngươi, chẳng lẽ liền không thể so Huyền tỷ nhi cùng ngươi muốn thân? Ít nhất chúng ta là thân huynh đệ, Lăng tỷ nhi được thế, tuyệt không sẽ hại ngươi cái này thân tam thúc. Tô Trường Phong lông mày nhíu lại, ca, ý của ngươi là, muốn cho Lăng tỷ nhi thế thân Huyền tỷ nhi, đi cấp trấn Bắc Hầu làm thiếp. Đúng vậy, Tô Trường Đình cũng không phủ nhận, ta là như vậy tưởng. Vốn dĩ sao, ta đối với làm nữ nhi đi cho người ta làm thiếp, là khinh thường. Mặc kệ người nọ là cái gì thân phận địa vị. Nói tới đây, hắn cố ý tạm dừng một chút. Quả nhiên liền nhìn đến Tô Trường Phong dùng sức gật gật đầu. Hắn liền biết, cái này đọc sách đọc choáng váng đệ đệ sẽ như vậy tưởng. Hắn lời nói phong vừa chuyển, nhưng ta cũng là vô pháp nha. Trấn Bắc Hầu đã coi trọng Uyển tỷ nhi, ta nếu là không nghĩ biện pháp làm Lăng tỷ nhi thế thân nàng, nàng thật gả cho Trấn Bắc Hầu, còn có ta đường sống sao? Nàng thế nào cũng phải muốn ta mệnh không thể. Ta nếu là đã chết, nương tuy nói còn có ngươi như vậy đứa con trai, nhưng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nương nàng lão nhân già cũng không biết có thể hay không căng đến qua đi. Nhà ta cắt ca nhi, tường ca nhi không có cha lại không có gia sản, nhưng như thế nào sống? Nói tới đây, hắn lau một phen nước mắt. Tô Trường Phong nhất ăn mềm không ăn cứng, thấy huynh trưởng như vậy, không khỏi có chút khổ sở, an ủi hắn nói, ca, ngươi suy nghĩ nhiều, Huyền tỷ nhi sẽ không như vậy tuyệt tình. Lại nói, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ người chọc nàng cuộc sống sao? Chọc cái gì cuộc sống? Nàng vào hầu phủ hậu trạch, ai dám nói nàng, nàng lại như thế nào có thể nghe thấy? Tô Trường Đình bĩu môi nói. Nói, hắn lại tha tha thiết thiết mà nhìn Tô Trường Phong, Lăng tỷ nhi, Huyền tỷ nhi đều là ngươi cái chất nữ, chẳng lẽ ngươi thân không giúp, muốn đi giúp cái kia cách một tầng sao? Đánh tiểu Tô Trường Đình ở Tô Trường Phong trước mặt đều là nghiêm khắc huynh trưởng, gặp mặt đều phải huấn vài câu, còn chưa từng có giống hiện tại như vậy dùng cầu xin ngữ khí nói chuyện. Thả trong khoảng thời gian này Tô Trường Đình ở phủ thành khắp nơi tìm kiếm hảo vườn trà, chạy đông chạy tây, lại muốn tính kế như vậy, lao tâm lao lực, hiện giờ muốn so nửa năm trước gầy ốm một ít, khỏe mắt nếp nhăn cũng ra tới, hơn nữa lữ đồ mệt nhọc, biểu tình mỏi mệt, bộ dáng này lập tức xúc động Tô Trường Phong trong lòng mố căn huyền. Hắn chạy nhanh gật đầu nói, được rồi. Nhị ca, ngươi không cần phải nói như vậy nhiều, ngươi muốn làm gì sự, cứ việc đi làm chính là. Tô Trường Đình khỏe miệng tức khắc lộ ra tươi cười tới, tam đệ, ta liền biết ngươi vẫn là đau ca ca. Chỉ một chút, Huyền tỷ nhi nếu là không hại ngươi, ngươi cũng buông tha nàng, lại đừng trả thù đi trở về. Ngươi một nhà, không cho nhau giúp đỡ, còn gà nhà bôi mặt đá nhau, này không phải hương gia chi đạo. Tô Trường Phong lại nghiêm mặt nói, ân, ta biết đến. Tô Trường Đình không khẩu tử đáp ứng. Thấy huynh trưởng lời này nói được không gì thành ý, Tô Trường Phong chỉ phải thở dài một tiếng, không nói. Lúc này, một cái hạ nhân tiến vào bẩm, lão gia, thái thái, tam lão gia, tam thái thái tới. Nga, mau kêu nàng tiến vào. Ngụy thị nói, lại quay đầu đối Tô Trường Phong nói, nàng vừa rồi đi Triệu thái thái nơi đó phục mệnh, chúng ta nghe một chút nàng nói cái gì. Tô Trường Phong gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Tần thị liền vào được. Mệt nhọc buôn ba một ngày. Nhưng sự tình có thể giải quyết phương án, nàng đảo so tối hôm qua đi gặp Ngụy thị khi còn muốn tinh thần vài phần. Nàng tiến vào trước cấp Tô Trường Đình cùng Ngụy thị hành lễ, lúc này mới có chút khiếp đảm mà nhìn về phía Tô Trường Phong, gọi một tiếng, lao ra. Đã trở lại. Tô Trường Phong thần sắc nhàn nhạt. Ngụy thị chạy nhanh hòa giải nói, tam đệ lo lắng ngươi đâu, vừa rồi còn nói khởi, không biết ở Triệu Thái Thái nơi đó có hay không bị trách cứ. Tô Trường Phong liền ngẩng đầu, phiết Tần thị liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái tuy vẫn là nhàn nhạt, nhưng vẫn là mang theo một mạt quan tâm. Tần thị trong lòng treo một cục đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Xem ra, nàng sở hữu ứng đối chi sách đều là đúng, sự tình rốt cuộc giải quyết viên mãn. Đến nỗi cuối cùng là Tâu Ngọc Uyển đi làm thiếp, vẫn là Tâu Ngọc Lăng đi làm thiếp, hay là ai đều không đi, đều không liên quan chuyện của nàng. Nàng nhu nhu mà chiều Tô Trường Phong cười cười, trước giải thích chính mình hôm qua đi không từ giã, huyện lệnh ra Triệu Thái Thái ngày hôm trước tới trễ trong nhà. Cùng ta nói làm ta làm một chuyện, còn không được nói cho người khác, ta thực sự bất đắc dĩ, sợ không làm theo cấp trong nhà chiêu họa, liền để lại phong thư hôm qua đi phủ thành. Nói nàng lại hỏi, ta lưu tin, lão gia thấy được đi. Tô Trường Phong gật gật đầu, trong lòng kia một chút khí cũng tiêu tán. Tần thị này lý do thoái thác, đảo cùng Ngụy thị lời nói mới rồi đối thượng, có thể không đối thượng sao. Hai nữ nhân ở hồi hưu ninh trên đường liền đạt thành hiệp nghị, liền lý do thoái thác đều xuyến hảo, khẩu phong tự nhiên là nhất trí. Thấy trượng phu nơi này phiền toái cũng giải quyết, Tần thị cả người đều thả lỏng lại. Cũng không đợi Ngụy thị mở miệng, nàng liền đi đến Tô Trường Phong hạ đầu chỗ ngồi xuống, Triều Ngụy thị cười nói, Triệu thái thái nơi đó, ta hoa hảo một phen miệng lưỡi, nói Huyền tỷ nhi không biết tốt xấu, không muốn làm thiếp, mà ta nhị phòng Lăng tỷ nhi dung mạo so Huyền tỷ nhi xuất sắc, người lại nhu ôn hòa thuận, vì trấn Bắc Hầu không giận chó đánh mèo với Tô gia, nguyện ý thế thân đại tỷ tỷ xuất giá. Triệu thái thái bắt đầu còn không vui, nói trấn Bắc Hầu chỉ tên nói họ muốn nạp Tô đại cô nương, lúc này đổi thành nhị cô nương, sợ trấn Bắc Hầu không cao hứng. Ta khuyên can mãi, nàng mới này đồng ý đi khuyên bảo khuyên bảo. Nàng làm việc từ trước đến nay cẩn thận, không muốn mạo nguy hiểm, lúc này cũng không có đem nói mãn. Trấn Bắc Hầu cũng không phải là Triệu huyện lệnh có thể làm chủ, sự tình đến cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì, vậy khó mà nói. Vẫn là chưa chút đường sống hảo, miễn cho đến cuối cùng sự tình không làm thỏa đáng, Tô Trường Đình vợ chồng hai oán trách nàng. Tô Trường Đình bắt đầu đối Tần Thị còn không ôm cái gì hy vọng. Vị này đệ tức phụ từ khi gả tiến Tô ra, liền ngốc tại trong nhà rất ít ra cửa, kiến thức nông cạn lẩu thật sự, nơi nào có thể tả hữu được huyện lệnh phu nhân. Không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể khuyên động Triệu Thái Thái, lúc này nhưng thật ra ra ngoài hắn dự kiến. Triệu Thái Thái đồng ý đi khuyên Trấn Bắc Hầu, này đã không tồi. Mặt sau sự, chúng ta đều có an bài. Hắn nói, hắn căn bản là không trông cậy vào quá Triệu huyện lệnh vợ chồng hai, mà là chuẩn bị làm Tâu Ngọc Lăng cùng Trấn Bắc Hầu tới một hồi lãng mạn tương lộ. Tâu Ngọc Lăng dung mạo xuất sắc, có khác một phen vũ mị, chỉ cần kia Trấn Bắc Hầu là cái thật nam nhân, liền nhất định sẽ động tâm. Đến lúc đó lại đem Tâu Ngọc Uyển không muốn nói vừa nói, muội đại tỷ gả liền thành thuận lý thành chương sự, này không phải rất đơn giản. Bất quá Triệu huyện lệnh vợ chồng có thể ở bên cạnh gõ cổ vũ, việc này liền càng bảo hiểm. Bất quá Tần Thị muốn nói lại thôi. Đệ muội có nói cái gì, cứ việc nói. Tô Trường Đình hòa ngôn duyệt sắc địa đạo. Triệu Thái Thái nói, lúc trước Triệu đại nhân nhận được cấp trên tin, thắc hắn làm một chuyện, hắn vốn dĩ không muốn làm, nhưng cấp trên phân phó hắn nếu không làm, chỉ sợ ở Huy Châu này địa giới ngốc không đi xuống, cuối cùng thật sự không có biện pháp, mới cắn răng làm. Bởi vì sự thiệp chúng ta Tô ra, hắn e sợ cho nhị ca, nhị tẩu nhân chuyện này ghi hận với hắn, đến Lăng tỷ nhi thành hầu phủ di nương khi dục đối hắn bất lợi, cho nên đối với chuyện này, Triệu Thái Thái là thập phần có băn khoăn, luôn muốn nếu là không phải vẫn là tuyển Huyền tỷ nhi hảo. Người chạy nhanh qua đi, cùng nàng bảo đảm. Tô Trường Đình vừa nghe nóng nảy, nói tới đây, hắn quay đầu đối Ngụy thị nói, tính, dứt khoát ngươi đi theo đi một chuyến, liền nói chuyện này, cùng huyện Tôn đại nhân không quan hệ, hoàn toàn là phủ thành thượng quan phân phó, chúng ta phải nhớ hận, kia cũng là ghi hận mặt trên người, sẽ không đối huyện Tôn đại nhân có bất luận cái gì bất kính. Tô Trường Phong nghe được không thể hiểu được, là chuyện gì? Còn không phải là Huyền tỷ nhi sai Trần ra tay, hủy hoại ta vườn trà cùng trà sạn sự sao? Tô Trường Đình nói lên việc này, còn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thật là Huyền tỷ nhi làm. Tô Trường Phong kinh ngạc mà nhìn về phía Tần Thị. Tần Thị mờ mịt mà lắc lắc đầu, ta không biết nha, ta chỉ chiếu Triệu Thái Thái giao đãi nói, chuyển cáo cho nhị ca, nhị tẩu. Chương 321 các có tính toán. Triệu Thái Thái đều thừa nhận, há còn có giả. Tô Trường Đình hừ lạnh nói. Tô Trường Phong thở dài một hơi, không nói. Mà trong lòng đối Tâu Ngọc Uyển ấn tượng kém tới rồi cực điểm. Ngụy Thị đã đứng lên, đối Tần Thị nói, đệ muội, vậy làm phiền ngươi lại bồi ta đi một chuyến, đi gặp Triệu Thái Thái. Tần Thị cũng đứng lên, đôi mắt lại nhìn nhìn Tô Trường Đình, nhị ca, nhị tẩu đừng nóng nội, ta nói còn chưa nói xong đâu. Tô Trường Đình cũng đem ở Tô Trường Phong trước mặt cấp Tâu Ngọc Uyển mách lẻo thủy sự bỏ qua, gấp giọng hỏi, còn có cái gì lời nói, tam đệ muội ngươi có thể hay không đừng út út mở mở, một hơi nói xong. Tần Thị vội nói, Triệu Thái Thái nói, Trấn Bắc Hầu hôm qua cái nhận được trong kinh gửi thư, nói trong kinh có việc, đã đến nay thiên sáng sớm trở lại kinh thành đi. Cho nên Triệu Thái Thái nơi đó, không cần sốt ruột. Hơn nữa hôm nay sắc trời đã tối, Triệu đại nhân đã hạ nha. Lúc này chúng ta lại đi, sợ là sẽ chọc Triệu Thái Thái không cao hứng. Ngụy Thị nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, thiên đã đêm đen tới, lúc này mới từ bỏ, gật đầu nói, thì ra là thế. Tô Trường Đình lại rất thất vọng, ngươi nói cái gì? Trấn Bắc Hầu hồi kinh đi. Tần Thị gật gật đầu, đúng vậy, Triệu Thái Thái là nói như vậy. Như thế nào như vậy xảo, cố tình hôm nay đi. Lúc này đã gần đến cửa ải cuối năm, Triệu Thái Thái nói, Trấn Bắc Hầu Nguyên cũng tính toán đã nhiều ngày phải về kinh, hiện giờ bất quá là trước thời gian mấy ngày. Tần Thị nói, Tô Trường Đình vốn dĩ hưng thích thú đầu, nay một đường còn châm trước, thiết kế rất nhiều mưu kế, liền chờ làm Trấn Bắc Hầu gọi hắn nhạc phụ, hiện giờ một gáo nước lạnh tưới xuống dưới, làm hắn tức khắc héo nửa thanh. Hắn đầy mặt không cao hứng mà trầm mặc một lát, liền phất tay đuổi người, được rồi, hôm nay mệt mỏi một ngày, các ngươi cũng đi về trước đi. Đãi ngày mai lại làm phiền tam đệ muội một chuyến, lãnh ngươi nhị tẩu đi huyện Tôn đại nhân trong phủ bái kiến bái kiến. Tần Thị cũng biết nhị phòng vợ chồng hai là này tính tình, lập tức cũng không tức giận, nhìn Tô Trường Phong liếc mắt một cái, đi theo hắn đứng lên cáo tử. Hơn nữa nàng cũng minh bạch, lấy Ngụy thị kia có chút bá đạo tính tình, chính mình lãnh nàng đi gặp Triệu Thái Thái, sau này chỉ sợ việc này liền cùng chính mình không quan hệ. Bất quá Tần thị cũng không cái gọi là. Việc này nếu nàng hướng trong chỗ lẫn, sự tình thành, nàng lạc không đến cái gì chỗ tốt, nhưng nếu sự tình không thành, Y Lì nhị phòng này hai vợ chồng tính tình, tất nhiên sẽ đem sai lầm khấu đến nàng trên đầu. Nàng tội gì muốn chảy vũng nước đục này đâu. Hiện giờ có thể viên mãn mà đem chuyện này cấp giải quyết, lại ở trượng phu trước mặt triển lãm chính mình bản lĩnh, sau này Triệu Thái Thái nơi đó cũng sẽ cho nàng một hai phân mặt mũi, vậy đã đủ rồi. Như vậy tưởng tượng, nàng đi theo Tô Trường Phong, vô cùng cao hứng mà trở về chính mình ra. Ngày thứ hai, Tần thị trước cấp huyện nha Triệu phủ lệ thiệp, được đến hồi đáp lúc sau, lúc này mới lãnh Ngụy thị đi huyện nha hậu trạch. Triệu Thái Thái đang nói chuyện làm việc phương diện tuy nói còn có chút khiếm khuyết, nhưng ở như thế nào đối đãi trượng phu trị hạ này đó thần dân thái độ thượng, vẫn là rất có vài phần tâm đắc. Nàng biết, đối với này đó tiện dân, là không cần quá cấp sắc mặt tốt, nếu không các nàng tất nhiên muốn đặng cái mũi lên mặt, không đem nàng đương hồi sự. Chính là muốn bưng cái giá mới thành. Lại nói, Tô gia có một cái tam thái thái làm việc là được, đối với cái này Triệu huyện lệnh đắc tội quá nhị thái thái, kia đúng mực nhưng đến đắn đo hảo, nếu không Ngụy thị còn tưởng rằng nàng lòng mang ấy nấy, muốn liều mạng lấy lòng bọn họ Tô gia nhị phòng đâu. Hiện giờ chính là Tô gia nhị phòng cầu nàng, mà không phải nàng cầu Tô gia nhị phòng. Vì thế, nàng đối Ngụy thị cũng chính là cái thập phần rụt rè thái độ, không nóng không lạnh mà ứng phó rồi vài câu, liền bưng trà tặng khách. Tần thị thấy thế, vô cùng vui sướng, trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải nhiều ôm Triệu Thái Thái này đùi. Vì thế đi theo Ngụy thị đi trở về lúc sau, cách hai ngày, nàng lại thượng Triệu phủ, mang theo chút lễ vật đi, cùng Triệu Thái Thái nói chuyện thiếm. Tô Trường Phong tuy nói người có chút thiên chân có chút con mọt sách khí, nhưng nhà mình Thái Thái có thể cùng huyện lệnh phu nhân giao hảo, vẫn là rất có mặt mũi sự, chính là hắn cùng hắn đám kia bằng hữu uống trà phẩm thơ thời điểm, nhân ra đều vì thế nịnh hót hắn hai câu, hắn bởi vậy đối Tần thị cũng tôn kính lên. Hai vợ chồng khôi phục trước kia cái loại này lẫn nhau kính lẫn nhau hái quan hệ. Đương nhiên, này là lời phía sau. Tô Trường Đình là cái thập phần sẽ luồn cúi người, nương chuyện này nhi, cũng tới cửa đi cầu kiến Triệu huyện lệnh hai lần. Triệu huyện lệnh từ phu nhân nơi đó biết được sự tình từ đầu đến cuối, tuy không cảm thấy sự tình sẽ như Triệu Thái Thái cùng Tần thị, Tô Trường Đình những người này tưởng tượng chung đơn giản như vậy, Tô Ngọc Uyển phía sau nhưng đứng cái Trần Minh Sinh, tưởng từ nàng trong tay cướp lấy xảo trà bí phương nơi nào có dễ dàng như vậy. Nhưng việc này thành, đối hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, hắn đương nhiên cũng thấy vậy vui mừng, không cần thiết làm kia ngăn trở nhân ra chuyện tốt tiểu nhân. Lại nói, hoán ra nghi giải không nên kết, Tô Trường Đình đã nguyện ý lấy nữ nhi trung thân làm lợi thế, sau này sẽ là cái gì một cái tình huống, còn rất khó nói, đương nhiên là có thể không đắc tội liền không đắc tội hảo. Hắn lập tức cũng tiếp đãi Tô Trường Đình. Triệu huyện lệnh làm mấy năm quan, khéo đưa đẩy trình độ có thể so hắn phu nhân mạnh hơn nhiều, đối Tô Trường Đình nhưng thật ra hòa ngôn duyệt sắc. Tô Trường Đình lấy tới hiếu kính hắn tiền tài cùng đồ vật, hắn cũng tất cả thu, mỗi lần Tô Trường Đình tới cầu kiến cũng sẽ thấy thượng một mặt, hai người có qua có lại vài lần, đảo đem ban đầu kia điểm đoán hận tiêu trừ sạch sẽ. Triệu huyện lệnh cũng coi như đến đạt tới mục đích. Nhan An Lan nơi đó, hắn muốn là không muốn hồi kinh đi gặp những cái đó sốt ruột cái gọi là thân nhân, bất đắc dĩ trong kinh phụ thân hắn gửi thư, làm hắn trở về một chuyến, hắn chỉ phải thu thập đồ vật, cũng trở về kinh thành. Đến tận đây, ly ăn Tết vẫn còn có 20 ngày qua. Ở Triệu huyện lệnh nơi đó soát mấy ngày tồn tại cảm, Tô Trường Đình ở Hưu Ninh liền ngốc không được, mang theo thê tử, nữ nhi lại trở về phủ thành. Trấn Bắc Hầu nếu nguyện ý làm kia ngốc tử, ở Tô Ngọc Uyển trong tay hoa 1.500.000 lượng bạc mua cây tùng la trên núi vườn trà, như vậy về sau làm hắn Tô Trường Đình con rể, không riêng có thể hoa nhiều thế này bạc đem hắn ở cây tùng la trên núi vườn trà mua, hơn nữa hắn ở phủ thành thu mua lại đây những cái đó vườn trà. Đều nhưng tất cả bán cho Trấn Bắc Hầu, kể từ đó, hắn liền tính không cần mượn Trấn Bắc Hầu thế, cũng có thể đại vớt một bút, cớ sao mà không làm. Lập tức Tô Trường Đình liền đem khoảng thời gian trước vẫn luôn bởi vì địa lý vị trí không tốt, hoặc là giá quá cao vườn trà tất cả mua, đem đỉnh đầu thượng ngân lượng không sai biệt lắm đều hoa cái tinh quang. Ở Tô Trường Đình tới lui lui ở Hưu Ninh cùng Huy Châu phủ hối hạ thời điểm, Lưu An đã đem tòa nhà sự hỏi thăm rõ ràng, cùng Tô Ngọc Uyển đưa tin. Không nghĩ tới vị kia Tôn tiểu lang quân làm việc còn rất đáng tin cậy, hắn giới thiệu kia hai nhà tòa nhà, cũng chưa phát sinh quá cái gì ẩn mật hoặc uổng mạng việc, hai nơi tòa nhà đều sạch sẽ. Nói xong lại nói, tiểu nhân trong khoảng thời gian này còn gọi người hỏi thăm một chút tòa nhà, cũng không có thám thính đến cái gì thích hợp. Nếu cô nương nguyện ý chờ, qua năm sau, khả năng sẽ có chút người nguyện ý bán ra tòa nhà. Tô Ngọc Uyển thở dài, ta trước hai ngày đi ngang qua bên kia, liền đi chúng nó bên cạnh nhìn nhìn lên. Tổng cảm giác đi, không lớn thích hợp. Kia bốn thế cùng đường, nhà ở quá nhiều, muốn đem chúng nó hủy đi, lại đem mặt đất sửa lại, quá phí công phu phí tiền. Hơn nữa bọn họ nhà ở quá già rồi chút, có một bộ phận đến hủy đi trùng kiến, thật sự không lớn có lời. Một khác chỗ vườn, hoàn cảnh khá tốt, ta đảo tưởng đem nó mua tới ở mặt trên chính mình quy hoạch kiến nhà ở, nhưng vị trí chật chút, nhà chúng ta cô nhi quả phụ, ở tại nơi đó thật sự không an toàn. Xác thật cũng là. Lưu An tán đồng nói, mua tòa nhà, nhất cấp không được, dù sao cũng phải chọn đến thích hợp mới được. Việc này không thể cấp, chúng ta lại chậm rãi hỏi thăm. Tâu Ngọc Quyển gật gật đầu, chính là lý lẽ này. Lưu An đang muốn cáo từ, liền thấy Hạ Trí từ bên ngoài tiến vào, bẩm, cô nương, có một cái kêu Tôn Nho Kiệt người trong cấp Lưu quản gia đầu cái bái thiếp, nói có thích hợp chúng ta tòa nhà tin tức. Nô tỳ vừa lúc muốn đi ra ngoài, nghe được việc này, dứt khoát liền thuận tay giúp Lưu quản gia mang vào được. Nói, đem trong tay thiệp đưa cho Lưu An. Tâu Ngọc Quyển cùng Lưu An liếc nhau, cười nói, thật đúng là xảo. Lưu An mở ra bái thiếp nhìn nhìn, hỏi Tâu Ngọc Quyển, cô nương cần phải thấy hắn. Hành. Vậy trông thấy đi. Lưu An liền đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau lãnh Tôn Nho Kiệt tiến vào. Thấy Tâu Ngọc Uyển cũng đang ngồi, Tôn Nho Kiệt tựa hồ thật cao hứng, tiến lên cấp Tâu Ngọc Uyển hành lễ, mạo muội quấy rầy, còn thỉnh thứ lỗi. Tâu Ngọc Uyển phân phó bà tử thượng trà, hỏi, nghe nói có thích hợp chúng ta tòa nhà. Đúng là. Tôn Nho Kiệt nói, cũng là xảo, vốn dĩ tiếp cận cửa ải cuối năm, nhưng cái đó không đợi tiền cần dùng gấp, là sẽ không bán tòa nhà, dù sao cũng phải qua năm khai xuân lại nói. Nhưng có một cái nơi khác thương nhân nhân sinh ý yêu cầu ở bên này mua tòa nhà, lại không nghĩ kia đầu làm buôn bán khi đắc tội người, bị người hạ cái cục, cuối năm có một tuyệt bút chướng thu không trở lại, hiện tại lại chính phùng thượng hàng mới, hắn nhu cầu cấp bách bạc quay vòng, liền chuẩn bị đem bên này tòa nhà bán. Tòa nhà là hảo tòa nhà, liền ở ly nơi này cách đó không xa, diện tích đại, tam tiến viên lạc, mang theo một cái diện tích khá lớn hoa viên tử, phòng ốc không nhiều không ít, cũng rất hợp nhà ngươi dùng, giá bán 3.200 lượng bạc. Chương 322 có khác một phen ý tưởng. Lưu An ngươi đi theo đi xem đi. Tâu Ngọc Quyển chuyển hướng Lưu An. Tôn Nho Kiệt nói tình huống, nàng còn vừa lòng, nhưng tòa nhà còn phải nhìn một cái, lại hỏi thăm một chút tình huống phương hảo. Lưu An hiểu ý, đứng dậy nói, thỉnh cầu lãnh ta đi coi một chút. Tại hạ cáo lui. Tôn Nho Kiệt làm thi lễ, đi theo Lưu An lui đi ra ngoài. Không bao lâu Lưu An liền đã trở lại, đối Tâu Ngọc Quyển nói, tòa nhà khá tốt, có 7 thành tân. Cũng liền 10 năm trước mới kiến. Kia ra là Tùng Giang bên kia thương nhân, họ Mạnh, làm tơ lụa sinh ý, ở chúng ta Huy Châu chí mấy cái mặt tiền cửa hiệu, nghe nói trong huyện còn có hảo chút mặt tiền cửa hiệu. Nhân phân công quản lý ta Huy Châu sinh ý chính là kia ra thất lao ra, xưa nay cực đến lao thái thái sủng ái, sợ hắn chịu ủy khuất, liền cứ gọi người ở bên này mua đất kiến này sở tòa nhà. Vị kia Mạnh thất lao ra cũng liền một năm tới trụ trước 2-3 tháng, ngày thường vẫn là ngốc tại Chiết Giang bên kia. Tiểu nhân cùng nhà hắn thủ tòa nhà hạ nhân hỏi thăm, hạ nhân nói là trong nhà bài phía trước cùng cha khác mẹ huynh trưởng xem thất lao ra không vừa mắt, cho hắn hạ ngáng chân, lúc này mới khiến năm nào trung thu không trở về trướng, không được này đem tòa nhà này bán đi bình trướng. Hắn chuẩn bị năm sau nghĩ cách lộng tới một bút bạc, lại một lần nữa mua một chỗ tòa nhà, cấp lao thái thái một cái giao đãi, đem việc này lừa gạt qua đi. Ngày thường kia tòa nhà liền có mấy cái hạ nhân thủ, thanh tĩnh thật sự, không phát sinh qua cái gì việc xấu xa nhi. Tâu Ngọc Quyển gật gật đầu. Loại này anh em bất hòa sự thường có, đặc biệt là những cái đó đại gia tộc, càng là như thế, Mạnh thất lao ra ở bán tòa nhà khi đối người trong xả cái dối che đậy trong nhà rèm pha, cũng là bình thường. Mạnh thất lao ra hiện giờ còn ở Huy Châu không? Nếu ở nói, ngươi nghĩ cách nhận thức một chút, có thích hợp cơ hội an bài mã trưởng quầy cùng hắn thấy thượng một mặt, ta cố ý hướng Tùng Giang bên kia trí sản nghiệp, tưởng kết bạn một chút bên kia người. Đúng vậy. Lưu An đáp. Tâu Ngọc Quyển lại hỏi. Nếu chúng ta lúc này đi xem tòa nhà nói, có thuận tiện hay không? Lưu An gật đầu nói, phương tiện. Tôn Tiểu Lang Quân nói, hắn đều đã cùng chủ gia nói qua, nếu muốn xem tòa nhà, sẽ đem nhà hắn nam phó đều quản thúc lên. Chỉ là nhà hắn nữ chủ tử không ở nơi này, nếu là đi, chỉ có thể từ nhà hắn một cái có thân phận lão ma ma tiếp đãi. Này đảo không quan hệ. Tâu Ngọc Quyền nói, vậy ngươi đi theo bọn họ nói, ta chuẩn bị qua đi nhìn một cái. Lưu An đáp ứng một tiếng, đi ra ngoài an bài. Tâu Ngọc Quyển tắc đi chính viện, đem việc này cùng ân thị nói, lại phân phó cấp vũ, đi xem thiếu gia có ở nhà không, ở nhà nói, gọi bọn hắn cùng đi xem tòa nhà. Cấp vũ theo tiếng đi, chỉ chốc lát sau Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh đều lại đây. Hiện giờ thiên đã thập phần rét lạnh, vườn trà cũng không có bao lớn sự, hai người bọn họ sẽ nghỉ ngơi ở trong nhà. Tâu Ngọc nếu thân mình không tốt, như vậy Lãnh Thiên tự nhiên không thể ra cửa. Ân thị qua đi hảo sinh an ủi một phen, thấy được Lưu An đã trở lại, lúc này mới lánh ba cái nhi nữ ra cửa. Kia chỗ tòa nhà Ly Tô Trạch thật đúng là không xa, ngồi xe bất quá một chén trà nhỏ công phu, xe ngựa liền ở một phiến trước đại môn ngừng lại. Tâu Ngọc Uyển không xuống xe trước, vén rèm lên nhìn nhìn, liền đối tòa nhà này hoàn cảnh thập phần vừa lòng. Chỉ thấy tòa nhà này ở vào một cái thập phần rộng mở đường cái phía trên, đường cái tuy có người đi, lại không thập phần náo nhiệt, hoàn cảnh tương đối thanh lưu mà đến lui tới hướng người ăn mặc đều còn chú ý, đại đa số ăn mặc tơ lụa mặt áo khoác hoặc là da áo choàng, một khác chút xuyên bố ý ỉa, cũng làm hạ nhân trang điểm, có thể thấy được nơi này hàng xóm đều là có thân phận người, không phải kia chờ ngư long hỗn tạp. Kia tòa nhà lúc này đại môn mở ra, nghe được bên ngoài tiếng vang, bên trong ra tới vài người, đi có đằng trước chính là một cái 30 tới tuổi trung niên nam tử, viên mặt hơi béo, bảo dưỡng đến cực hảo, xuyên một thân màu xanh ngọc tơ lụa kẹp áo cổ áo, cổ tay áo đều nạm một vòng nhi màu trắng lông cáo, hắn trên eo treo một khối ngọc bội, xem màu sắc thế nước đều là cực hảo ngọc chất. Khoảng thời gian trước từng có gặp mặt một lần Tôn Nho Kiệt đang theo ở hắn phía sau. Hôm nay Tôn Nho Kiệt vẫn là một bộ màu xanh đá nho phục, trên đầu dùng cùng sắc nho khăn trát, nhưng hắn dáng người đĩnh bạn, khuôn mặt thanh tuấn, tự mang một cổ phong độ trí thức, đem bên người cái kia ở ăn mặc thượng so với hắn xa hoa một cái cấp bậc trung niên nam tử nháy mắt liền so không bằng. Lưu An đi theo bọn họ phía sau cũng ra tới. Hắn vừa ra tới liền thấy được ngồi trên lưng ngựa Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh, vội đi đến kia trung niên nam tử cùng Tôn Nho Kiệt bên người thì thầm vài câu, ngay sau đó bước nhanh hạ bậc thang, đối Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh cười nói, nhị thiếu gia, tam thiếu gia, các ngươi cũng tới. Nói liền tiến lên đi dắt Tô Thế Sương dây cương, đỡ hắn từ trên ngựa xuống dưới. Tô Thế Thịnh tại hạ nhân nâng hạ cũng xuống ngựa. Tới tới tới, tiểu nhân cấp các vị ra giới thiệu một chút. Lưu An hướng đi tới trung niên nam tử nói, đây là nhà ta nhị thiếu gia, tam thiếu gia. Lại giới thiệu kia nam tử, vị này chính là Mạnh Thất Gia. Chỉ Tôn Nho Kiệt, đây là Tôn Tú Tài. Mấy người đều chắp tay thấy lễ. Tòa nhà cụ thể tình huống, Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh đều nghe tỉ tỉ nói tỉ mỉ. Vô luận là chuẩn bị giao hảo Mạnh Thất Gia, vẫn là khảo chúng Tú Tài vẫn giúp đỡ trong nhà thu xếp sinh ý Tôn Nho Kiệt, bọn họ cũng không dám có chút chậm trễ. Bất quá trong khoảng thời gian này ở bên ngoài hành tẩu, kiến thức quá các màu người, hai người cũng học chút lòng dạ, lúc này vô luận là tươi cười vẫn là ngôn ngữ, đều chỉ thấy khách khí, không lộ chút nào nhút nhát cùng lấy lòng, không tiêu ngạo không xiểm nịnh gãi đúng châu ngứa. Lệnh đường cùng lệnh tỷ còn ở trong xe ngựa đâu, chúng ta cũng đừng xử tại nơi này chặn đường, không bằng Mạnh Thất Gia ngươi bồi hai vị thiếu gia đi vào xem tòa nhà, ta cùng Tô Thái Thái cùng Tô cô nương lên tiếng kêu gọi, làm các nàng theo sau lại đến. Tôn Nho Kiệt nói, ngày mùa đông, Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh tự nhiên nhớ thương ở trong xe ngựa mẫu thân cùng tỷ tỷ, nghe được Tôn Nho Kiệt lời này, rất hợp tâm ý, liền đối với Tôn Nho Kiệt chắp tay, vậy làm phiền Tôn đại ca. Ân thị là quả phụ, Tâu Ngọc Uyển là chưa xuất các đại cô nương, tuy nói là thương hộ nhân gia, không cần quá mức chú ý quý củ, nhưng trung quy vẫn là nhiều tỷ hiểm hảo, miễn cho rước lấy nhàn thoại. Cho nên Mạnh Thất Gia là phải về tránh. Mà Tôn Nho Kiệt hiện giờ này đây người trong thân phận tới, về tình về lý muốn tiếp đón Ân thị cùng Tâu Ngọc Uyển một tiếng. Mạnh Thất Gia nguyên là không tính toán tự mình ra mặt, sau lại nghe hạ nhân tới báo, nói Tô gia hai vị thiếu gia tới, lúc này mới ra tới vừa thấy. Lúc này thấy Tôn Nho Kiệt an bài thỏa đáng, liền chiều xe ngựa xa xa chắp tay, liền lánh Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh đi vào, trước khi đi còn nói, nhị vị yên tâm, ta đã kêu trong nhà nam phó làng tránh. Hắn lại chỉ hắn phía sau một cái 50 xuất đầu phụ nhân, là này ta bà Vũ, họ Lý, đi theo ta tới bên này chiếu cố ta sinh hoạt. Ta không mang thê nhi lại đây, chỉ có thể vốn lượn lệnh đường cùng lệnh tỷ một chút, từ Lý ma ma cho các nàng nhị vị dẫn đường. Tô Thế Sương đối này phiên an bài cũng thực vừa lòng, cùng Mạnh Thất Gia khách sáo một phen, liền cùng nhau vào tòa nhà. Tôn Nho Kiệt liền lãnh Lý ma ma tới rồi xe ngựa trước, đối với xe ngựa cất cao giọng nói, tại hạ Tôn Nho Kiệt, gặp qua Tô Thái Thái cùng Tô cô nương. Ân thị lúc này mới ở nha hoàn nâng hạ xuống xe ngựa, nhìn thấy Tôn Nho Kiệt một bộ người tốt mới, trên mặt kia khách khí tươi cười liền rõ ràng vài phần, hư lỡ một chút nói, hôm nay làm phiền Tôn Tú Tài. Nhân sợ hai cái đệ đệ chậm trễ Tôn Nho Kiệt, trong lúc vô ý đắc tội với người, Tâu Ngọc Uyển ở trong nhà liền cấp người trong nhà giới thiệu Tôn Nho Kiệt thân phận, Ân thị là biết Tôn Nho Kiệt Tú Tài thân phận. Mà đối với hắn không ở trong nhà ngồi mát ăn bát vàng, thế sinh bệnh trùng phụ thân tiếp nhận sinh ý, hiếu thuận hiểu chuyện, nàng là cực có hảo cảm. Lúc này tái kiến Tôn Nho Kiệt mọi chuyện chuẩn bị thỏa đáng, lớn lên lại như thế thanh tuấn, kia trong lòng liền càng có một phen ý tưởng. Tôn Nho Kiệt thấy Tâu Ngọc Uyển cũng xuống xe, hành lễ sau, liền lãnh các nàng vào đại môn, lúc này mới giới thiệu Lý Ma Ma cấp Tô gia mẹ con nhận thức, lại nói, tòa nhà này Nam Phó đã làng tránh, Tô Thái Thái cùng Tô cô nương cứ việc khắp nơi tham quan. Tại hạ cùng Mạnh Thất gia cùng nhị vị thiếu gia ở bên nhau, như có cái gì phân phó, cứ việc kêu hạ nhân tới gọi tại hạ. Nếu là di vãng, ân thị là không dám có cái gì khác người hành động. Nhưng hiện giờ ở Hàn Ma Ma cùng Lê Mụ Mụ dạy dỗ hạ, lại không có trước kia cái loại này bó tay bó chân không phóng khoáng bộ dáng, hành sự lớn mật có chủ kiến nhiều. Nàng trong lòng tồn điểm ý tưởng, liền đối với Tôn Nho Kiệt cười nói, Tôn Tú Tài đã là người chồng, cũng liền không cần kiêng dè nhiều như vậy. Khuyên tử bọn họ đã đi được không thấy bóng người, ngươi muốn đuổi theo hắn nhóm chỉ sợ cũng khó, không bằng đi theo chúng ta cùng nhau đi, ta cũng nghe ngươi giới thiệu này chỗ tòa nhà. Tôn Nho Kiệt nhìn Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái, thấy nàng tựa hồ không nghe được lời này giống nhau, chỉ lo đi đánh giá đệ nhất tiến sân, cũng không có đưa ra phản đối ý kiến, trong lòng mừng thầm, tự nhiên đáp ứng xuống dưới, Tô Thái Thái cùng Tô cô nương như không chê, tại hạ tự nhiên vui với phụ bồi. Chương 323 xem tòa nhà. Ân thị dừng dừng, thấy nữ nhi không nói gì thêm, liền đối với Tôn Nho Kiệt cười nói, kia thả đi thôi. Nói, một bên hướng trong đi, một bên đối Lý Ma Ma nói, đây là đệ nhất tiến sân đi. Tổng cộng mấy gian phòng? Vị kia Mạnh gia Lý Ma Ma là cái nhiều năm lão nhân, lại là ở Mạnh gia như vậy đại gia tộc làm nãi Ma Ma, tự nhiên là nhân tinh, biết được Tôn Nho Kiệt là cái tú tài, lại thấy hắn cùng Tâu Ngọc Uyển hai người, nam anh tuấn, nữ kiều thiếu, lại đều là 16-17 tuổi tuổi tác, ân thị lại đem Tôn Nho Kiệt giữ lại, trong lòng liền đoán được vài phần. Nàng lập tức cũng không uống phá, cười giới thiệu khởi này chỗ tòa nhà tới. Tâu Ngọc Uyển xưa nay liền không phải kia chờ trì độn, mặc kệ sự tính tình, nàng tuy trang đánh giá tòa nhà, nhưng mẫu thân theo như lời nói cập biểu tình, Tôn Nho Kiệt phản ứng, nàng đều xem ở đáy mắt. Sở dĩ chưa tỏ vẻ phản đối, nàng cũng là cùng ân thị giống nhau, đối Tôn Nho Kiệt có vài phần suy tính ý vị ở bên trong. Tôn Nho Kiệt cùng phụ thân hai người sống nương tựa lẫn nhau, thả một lòng cầu lấy công danh, cho tới hôm nay đều chưa cưới vợ đính thân, đây là Lưu An ở hỏi thăm tin tức khi liền nói quá. Mà nàng đối Tôn Nho Kiệt quan cảm, đảo cùng mẫu thân không như mà hợp. Đều cảm thấy Tôn Nho Kiệt không giống mặt khác những cái đó người đọc sách giống nhau, tự cho mình rất cao, khoe khoang thân phận, mặc kệ trong nhà như thế nào gian nan, đều phải duy trì người đọc sách thể diện, sợ người khác nhạo báng đi. Tôn Nho Kiệt mặc dù thế phụ thân xử lý sinh ý, đều là bằng phẳng, cũng không cảm thấy chính mình cách làm có cái gì lệnh người hổ thẹn, cái này làm cho nàng thập phần thưởng thức. Ở người đọc sách bên trong, Tôn Nho Kiệt loại này cách làm thật sự khó được. Một hàng mấy người chậm rãi hướng trong đi. Ân thị cùng Tâu Ngọc Uyển thường thường hỏi chút vấn đề, Lý Ma Ma đáp lại, Tôn Nho Kiệt cũng không trầm mặc, thường thường cũng nói thượng nói mấy câu, giải thích một chút tòa nhà chủ nhân như thế bố cục dụng ý cùng điển tịch xuất xứ, cùng với khắp nơi tấm biển thâm ý, đi đến mặt sau hồ nước, hoa viên khi, còn ngâm vài câu thơ, làm trước mắt phong cảnh tức khắc bay lên mấy cái ý cảnh, so không biết chữ Lý Ma Ma kia khô cằn giới thiệu muốn sinh động thú. Vị nhiều, cũng làm Ân thị đối tòa nhà này tăng thêm vài phần hứng thú. Lê Mụ Mụ cũng biết Ân thị ý tứ. Tại đây trong quá trình cũng cẩn thận quan sát Tôn Nho Kiệt biểu hiện, thấy hắn cùng Ân thị, Tâu Ngọc Uyển đều vẫn duy trì khoảng cách, cũng không có cố tình đi dẫn Tâu Ngọc Uyển nói chuyện. Tâu Ngọc Uyển hỏi chuyện thời điểm, hắn trả lời khi cũng thập phần có lễ mà tránh đi ánh mắt, thái độ cũng không có so đối Ân thị khi càng ân cần, bất quá đối mặt Tâu Ngọc Uyển kia hơi hơi đỏ lên bên tai lại tỏ vẻ hắn đối Tâu Ngọc Uyển không phải hoàn toàn không có cảm giác. Lê Mụ Mụ liên cảm thấy thập phần vừa lòng. Lưu An là bồi Ân thị một hàng, phát giác Ân thị ý tứ, ngôn ngữ gian liền hướng chuyện nhà dẫn, thám thính Tôn Nho Kiệt trong nhà tình huống. Tôn Nho Kiệt đảo không kiêng rẻ, Lưu An hỏi cái gì đáp cái gì, thái độ thập phần bằng phẳng. Bất quá Tôn mọi nhà thế trong sạch, dân cư đơn giản, thật sự cũng không có gì nhưng nói, hỏi hai lần, Lưu An liền từ bỏ. Bất chi bất giác, đoàn người đã đem cả tòa nhà xem qua một lần. Tôn Nho Kiệt đối Lý Ma Ma nói, đi rồi một vòng lớn, nghĩ đến Tô Thái Thái cùng Tô cô nương cũng mệt mỏi, không bằng Ma Ma lãnh các nàng đến thính đường nghỉ tạm nghỉ tạm. Tại hạ đi xem Mạnh Thất gia cùng Tô Nhị thiếu gia, Tô Tam thiếu gia bọn họ đi đến nơi nào. Tôn Tú Tài suy xét đến cực kỳ. Lý Ma Ma cười nói, đối Ân thị cùng Tâu Ngọc Quyền nói, thỉnh. Ân thị đoàn người liền đi theo Lý Ma Ma đi nội viện thính đường ngồi uống trà ăn điểm tâm. Chỉ chốc lát sau, Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh liền đi theo Tôn Nho Kiệt lại đây, Mạnh Thất gia nhưng thật ra thủ lễ mà không có xuất hiện. Làm cho Tôn Nho Kiệt cùng Lý Ma Ma cập Mạnh gia nha hoàn mặt, bọn họ cũng không thảo luận tòa nhà này như thế nào. Uống lên một chén trà nhỏ ăn điểm tâm, liền cáo từ ra tới. Về đến nhà, Ân thị căn bản vô tâm sự đàm luận tòa nhà, lôi kéo Tâu Ngọc Uyển vào chính viện, liền hỏi nàng nói, Uyển tỷ nhi, ngươi vẫn luôn nói muốn tìm cá nhân khẩu đơn giản nhân ra. Ta ta xem kia Tôn Tú Tài liền khá tốt, có công danh trong người, hiểu chuyện, có hiếu tâm, nho nhã lễ độ, lớn lên cũng thực hảo. Thả nhà hắn chỉ hắn cùng phụ thân hắn hai người, ngươi vừa vào cửa là có thể đương ra làm chủ. Tuy nói nhà hắn không bằng nhà chúng ta giàu có, nhưng nghe hắn ý tứ trong lời nói, trong nhà cũng là có chút ruộng đất, hơn nữa phụ thân hắn làm người trong, hắn ngẫu nhiên còn bán chút thi họa, chậm rãi cũng có thể tích góp chút gia nghiệp, cũng không phải kia chờ thu không đủ chi. Khó nhất đến chính là phụ thân hắn đã làm người trong, chính hắn cũng thay phụ thân ôm sinh ý, nghĩ đến cũng không sẽ khinh thường thương hộ. Việc hôn nhân này, lại thích hợp bất quá. Bởi vì muốn thảo luận tòa nhà sự, Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh cũng không cũng theo tiến vào. Lúc này Ân Thị cũng không có tránh nhi tử ý tứ. Tâu Ngọc Uyển bưng một chén trà nhỏ, trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới nói, nương ngươi nói này đó, bất quá là tự xương tình nguyện. Nhân ra là ý gì, còn không biết đâu. Lại nói, loại sự tình này cần đến thận trọng mới hảo, thấy thượng một mặt hai mặt, tùy ý hỏi thăm chút tin tức, cũng không thể biết rõ nhà hắn là như thế nào một cái tình huống. Nương ngài cũng đừng có gấp, chúng ta chậm rãi quan sát, lại kêu Lưu An cẩn thận hỏi thăm nhà hắn sự, đến lúc đó nhắc lại việc này cũng không muộn. Ân Thị thở dài nói, ta cũng biết việc này không thể cấp, ngươi còn thủ hiếu đâu, cấp cũng cấp không tới. Chỉ là loại này mọi thứ đều người tốt, không biết bao nhiêu người ra nhìn chằm chằm nột. Nếu là bởi vì chúng ta rụt rè liền bỏ lỡ, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Bỏ lỡ, đã nói lên vô duyên, không có gì đáng tiếc hối hận. Tâu Ngọc Uyển nhưng thật ra không sao cả. Ân Thị còn tưởng lại khuyên bảo vài câu, Lê Mụ Mụ liền ở bên cạnh cười nói, chúng ta là nhà gái, nếu là trước tỏ vẻ như vậy cái ý tứ, không khỏi bị người xem nhẹ. Không bằng từ từ xem Tôn Tú Tài bên kia là ý gì. Chúng ta cô nương dung mạo, tại đây phủ thành cũng là nhất đẳng nhất, có khả năng thanh danh nghĩ đến Tôn Tú Tài cũng biết được, gia nghiệp lại bãi tại nơi này. Nếu hắn cố ý, tự nhiên sẽ phái người tới cầu hôn. Nếu là vô tình, chúng ta cô nương nhân tài như vậy, Vĩnh An trở ra cùng chi phủ công tử đều cố ý, chẳng lẽ còn cần bám lấy hắn một cái tú tài nghèo không thành. Chủ động lấy lòng đều không phải mua bán, miễn cưỡng gả cho, cô nương sau này nhật tử cũng không hảo quá. Ý thì hãy lão nô xem, việc này thật cũng không cần sốt ruột. Tâu Ngọc Uyển cảm kích mà nhìn Lê Mụ Mụ liếc mắt một cái, gật đầu nói, ta cũng là như vậy cái ý tứ. Ân Thị liền ấy náy mà cười nói, ta luôn là suy xét không chu toàn, không tưởng nhiều như vậy. Nương hồ đồ, Uyển tỷ nhi ngươi đừng sinh nương khí. Nương nói nơi nào lời nói. Ngài sốt ruột, còn không phải là vì ta hảo sao. Tâu Ngọc Uyển nói, Ân Thị thấy nữ nhi cũng không phải thật sự tức giận bộ dáng, nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng lúc này mới nhớ tới tòa nhà, hỏi Tâu Ngọc Uyển nói, ngươi cảm thấy kia chỗ tòa nhà như thế nào? Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, khá tốt. Kia chỗ tòa nhà tuy nói là tam tiến sân, nhưng chiếm địa khá lớn, lớn lớn bé bé có 8 sân, mấy chục gian nhà cửa, các nàng một nhà 5 người, chủ đi vào dư giả. Liên tính về sau Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh không phân ra, thành thân sinh con lại nạp tiếp, nghĩ đến cũng sẽ không quá chen chúc. Khó nhất đến chính là các nơi còn loại chút hoa mục, dẫn nước chảy, xây chút núi giả, đem 8 sân phân thuộc ở bất đồng khu vực, cho nhau độc lập, lẫn nhau không quấy nhiễu. Hơn nữa phòng ốc đều thực tân, có chút địa phương nhìn ra được cũng chưa như thế nào trụ hơn người. Bất quá xử lý tu sửa đến không tồi, không thấy chút nào mốc bại chi tướng. Bởi vậy có thể thấy được vị này Mạnh Thất gia là từ nhỏ xa xỉ quán, một người tới Huy Châu, dùng nhiều tiền thỉnh người kiến như vậy một chỗ tòa nhà lớn. Nghĩ đến lúc ấy hắn là tưởng đem thê nhi nhận được Huy Châu tới, ở chỗ này an cư không trở về Tùng Giang đi. Ta cảm thấy cũng rất không tồi. Tô Thế Xương nói, ta cùng kia Mạnh Thất gia trò chuyện, hắn nói lúc trước đặc biệt phiền trong nhà những cái đó lung tung rối loạn sự, cho nên tới Huy Châu, liền tưởng ở chỗ này an cư không trở về Tùng Giang, chuẩn bị đem thê tử nhi nữ đều kế đó, liền mua đất kiến như vậy một chỗ tòa nhà. Sau lại bởi vì trong nhà lão thái thái không đồng ý, tòa nhà này liền không xuống dưới, chỉ hắn mỗi năm nương xử lý sinh ý, tới nơi này trụ thượng 2-3 tháng. Tuy nói tòa nhà quá lớn, nhân khí không đủ, mỗi năm quang hoa ở giữ gìn tu sửa thượng bạc đều không ít, nhưng tòa nhà này là hắn thân thủ thiết kế, lúc trước hoa không ít tâm tư, lại nghĩ cho chính mình lưu một cái đường lui, cũng liền kiên trì lưu chứ vẫn luôn không có bán đi. Chỉ là năm nay ra điểm sự, nhu cầu cấp bách bạc đi bình chướng, lúc này mới rốt cuộc hạ quyết tâm, đem tòa nhà bán. Hắn quay đầu, nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển, ta nghe hắn ý tứ trong lời nói, nếu chúng ta trực tiếp cấp hiện bạc, ở giá cả thượng còn có thể lại thương thảo. Vậy ngươi cảm thấy đâu? Tâu Ngọc Uyển không đáp hỏi lại, hỏi xong lại quay đầu nhìn Lưu An liếc mắt một cái. Chương 324 cố ý kết giao. Lưu An lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không có đem Tâu Ngọc Uyển giao đái muốn cùng Mạnh Thất gia giao hảo nói cho Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh. Ta nếu là Tâu Ngọc Uyển không hỏi như vậy một câu, Tô Thế Xương tự nhiên cảm thấy hẳn là ép giá. Mua bán sao, không đều là như thế này sao? Bán ra đầy trời chào giá, người mua ngay tại chỗ còn tiền. Trong khoảng thời gian này hắn đi theo khắp nơi mua vườn trà, nhưng không thiếu học này trong đó đạo đạo. Nhưng này một chút Tô Ngọc Uyển vừa hỏi, hắn liền cảm thấy này trong đó tất có văn chương. Nếu là hắn trả lời đến không tốt, tỷ tỷ này khảo đề hắn liền tính đáp đến không đủ tiêu chuẩn. Hắn nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, chúng ta không ép giá, trực tiếp phó cho hắn ra giá ngân lượng. Đương Tô Ngọc Uyển hỏi lại Tô Thế Xương thời điểm, Tô Thế Thịnh cũng nhạy bén mà nhận thấy được đây là một đạo khảo đề, còn không chờ hắn suy xét rõ ràng này nguyên nhân trong đó, Tô Thế Xương liền cho đáp án. Hắn vội hỏi nói, vì cái gì? Chẳng lẽ vị này Mạnh Thất Gia vẫn là cái gì khó lường nhân vật không thành? Tô Ngọc Uyển cười cười, không có trả lời, mà là nhìn về phía Tô Thế Xương. Tô Thế Xương lúc này mới nói, khoảng thời gian trước tỷ tỷ vẫn luôn nói muốn hướng Tùng Giang bên kia mua vườn trà. Mà Mạnh Thất Gia chính là Tùng Giang người, cùng hắn giao hảo, đến lúc đó không chuẩn liền trở thành chúng ta dẫn đường người hoặc trợ lực đâu. Tô Thế Thịnh bừng tỉnh. Hắn liền không đem sinh ý thượng sự cùng Mạnh Thất Gia liên hệ lên. Tô Ngọc Uyển vừa lòng gật gật đầu. Mọi việc nếu muốn đến thâm nghị đến quảng, tầm mắt muốn chống trải, người mua bán mới có thể làm được đại. Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh vội đứng lên, đối Tô Ngọc Uyển hành lễ, đa tạ tỷ tỷ dạy bảo. Ân thị nhìn nhi nữ vui hòa thuận vui vẻ bộ dáng, trên mặt tươi cười càng tăng lên. Mạnh Thất Gia nếu cần dùng gấp tiền, ngươi đợi chút liền mang theo ngân phiếu cùng Lưu An đi qua hộ đi, Tôn Tú Tài tiền thuê cũng đừng quên. Chờ thêm khế làm tốt việc này, ngươi hỏi lại hỏi Mạnh Thất Gia, có không ai hứng thú phiến thượng một ít lá trà đến Tùng Giang rời tay. Kiếm chút chênh lệch giá, chúng ta có thể cho hắn tối ưu huệ giá. Thì, người đây là Tô Thế Xương như mày, trầm tư lên. Tô Thế Thịnh cũng đồng dạng lâm vào trầm tư. Bọn họ đã bị Tô Ngọc Uyển dưỡng thành thói quen, gặp gỡ sự tình trước hảo hảo suy nghĩ một chút, mà không phải trực tiếp dò hỏi Tô Ngọc Uyển. Lưu An nhìn đến tình cảnh này, đôi mắt hơi hơi có chút ướt át, trong lòng đối Tô Ngọc Uyển càng vì bội phục. Cũng không phải sở hữu làm tỷ tỷ đều sẽ vì đệ đệ suy nghĩ, nguyện ý tận lực bồi dưỡng đệ đệ thành tài. Vừa rồi Ân thị nói hắn cũng nghe tới rồi, Ân thị cố ý cùng Tôn Nho Kiệt kết thân. Nếu Tô Ngọc Uyển thật gả tiến Tôn gia, mặc dù của hồi môn phong phú, vô luận là sinh hoạt tiêu chuẩn vẫn là lại làm buôn bán, đều không thể cùng Tô gia so. Nếu nàng có tư tâm, chỉ cần không như vậy tỉ mỉ dạy dỗ Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh, làm cho bọn họ dưỡng thành vâng vâng dạ dạ, mọi việc nghe nàng thói quen, là có thể ở suất các sau vẫn khống chế Tô gia sinh ý kể từ đó, Tô gia mọi người liền còn phải dựa vào nàng sinh hoạt. Nàng địa vị liền không gì phá nổi. Tô Ngọc Uyển lại không có làm như vậy, mà là dốc lòng dạy dỗ hai cái đệ đệ, kỳ vọng đệ đệ thành tài. Như vậy nữ tử, thật sự là đáng quý. Tô gia dữ dội may mắn, có thể dưỡng ra như vậy có khả năng lại như thế lòng dạ rộng lớn nữ hài nhi. Tỷ, ngươi chẳng lẽ là muốn dùng này đó lá trà tới giao hảo Mạnh Thất gia? Tô Thế Xương do dự hỏi. Nhà bọn họ lá trà, nương bí chế trà Xuân Hoa Đông Phòng, xem như nhà nhà đều biết, bởi vậy lá trà lượng đi được cực nhanh. Nếu không phải Huy Châu phủ thành bên này mua rất nhiều chỗ vườn trà, chỉ dựa vào cây tùng la trên núi lá trà, trà trang, trà sạn hóa đã sớm cùng không thượng. Tuy là như vậy, mùa đông không sản trà, chỉ dựa vào mùa thu xảo chế kia một đám lá trà, bọn họ tồn kho cũng đã không có nhiều ít, có thể hay không chống được đầu xuân minh tiền trà ra tới, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Cho nên, bọn họ thật cũng không cần thác Mạnh Thất gia tiêu thụ lá trà, bán sỉ giới cùng bán lẻ giới, kia kiếm lợi nhuận nhưng không giống nhau. Lại nói, trà trang nếu là không có lá trà bán, chẳng lẽ bọn họ còn phải đi mua nhà khác lá trà tới cấp trà khách uống sao? Mà không mua nhà khác lá trà, trà trang chẳng lẽ phí công nuôi dưỡng trưởng quầy, tiểu nhị, không tiếp tục kinh doanh thượng nửa cái mùa đông. Gần nhất Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh đều ở chịu điều trường vóc, hai người trên mặt đánh tan trẻ con phì, trở nên gầy nhưng rắn chắc. Tô Thế Thịnh đặc biệt rõ ràng, càng có vẻ hắn đôi mắt đại, lông mi trường. Hắn trước mắt to, nhìn Tô Ngọc Uyển. Do dự dự mà nhấc tay, tỷ, ngươi có phải hay không muốn cho Mạnh Thất gia đi thăm Tùng Giang bên kia thị trường? Tô Ngọc Uyển dùng ngón tay điểm Tô Thế Thịnh, sau đó đôi hắn dựng cái ngón cái, Thịnh ca nhi nói đúng. Tô Thế Thịnh so Tô Thế Xương tiểu, đầu óc cũng không hắn linh hoạt, ngày thường đều là giống cái trùng theo đuôi dường như, đi theo ca ca phía sau mặc không lên tiếng. Lần này thế nhưng so ca ca còn cường, hơn nữa được tỷ tỷ khen ngợi, hắn tức khắc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nhấp miệng cười. Tô Thế Xương nhìn hắn một cái, không phục hừ nhẹ một tiếng, quay đầu lại truy vấn Tô Ngọc Uyển, vì sao phải làm hắn đi thăm thị trường. Tô Ngọc Uyển bưng lên chén trà, uống một ngụm, bán út út mở mở, mới vừa rồi ở Tô Thế Xương thúc giục chung giải thích nói, Tùng Giang bên kia, chúng ta không thân, cũng liền nghe bên kia tới mua trà khách thương để thượng một miệng. Đến nỗi cụ thể là cái tình huống như thế nào, cũng không biết được. Qua năm, ta cũng là cố ý làm Lý Tân Thành qua đi thăm dò lộ, nhưng trước đó, có thể nương mạnh thất gia trước tiên biết một ít tình huống, cũng là tốt. Lại nói, Lý Tân Thành qua đi, trời xa đất lạ, hai mắt một bôi đen, cũng không nhất định là có thể tìm được chân thật tình hình. Mạnh thất gia liền không giống nhau, ngươi xem hắn phong cách hành sự, liền biết nhà hắn tất nhiên là có thâm hậu nội tình đại gia tộc, như vậy gia tộc, nghĩ đến cũng sẽ có người làm lá trà sinh ý làm hắn tới thăm đế, tự nhiên muốn so Lý Tân Thành biết đến chuyện này nhiều. Ít nhất cái nào địa phương bị ai sở lũng đoạn, này đó địa phương là người ngoài không thể tiến vào, này đó địa phương mới có thị trường chỗ hổng, bọn họ đều rõ ràng. Nếu có thể trước tiên biết được này đó, đối chúng ta đi Tùng Giang mua vườn trà làm lá trà sinh ý, kia tự nhiên là có trợ giúp lớn. Chẳng sợ không thể toàn bộ biết, chỉ biết một bộ phận nhỏ, cũng để đến quá chúng ta trà trang sở chịu kia điểm tổn thất. Thì, ngươi kia đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ta nghĩ như thế nào không đến này đó? Tô Thế Xương nhìn tỉ tỉ, hai con mắt liền kém không biến thành tâm tính mắt. Tô Ngọc Uyển mỉm cười mà liếc nhìn hắn một cái, nói tiếp, lại nói, chúng ta trà trang cũng không có gì nhưng tổn thất, mua nhà người khác trà tới bán, lại có cái gì không thể đâu. Chúng ta ở Hưu Ninh ngây người như vậy chút năm, thân bằng bạn cũ cũng có như vậy một ít, nhà ai trà hảo, nhà ai không tốt, kia không phải rõ rành rành sao. Đến lúc đó đi đâu ra mua trà, đó là làm lấy lòng đi. Chúng ta kiếm lời trên lệch giá, rơi xuống nhân tình, này lại tính cái gì tổn thất đâu. Tô Thế Xương bị tỉ tỉ nói được thập phần hưng phấn, đứng lên ở trong phòng đi rồi vài bước, sau đó ngừng ở Tô Ngọc Uyển trước mặt, thập phần nghiêm túc nói, tỉ, ta nhất định nhiều đọc sách, ta tự hỏi, ta muốn cùng tỉ tỉ giống nhau thông minh. Ta cũng là, ta cũng là. Tô Thế hoạt động lớn nổi lên tay. Hảo hảo hảo, nữ nhi của ta cũng hảo, ta nhi tử cũng hảo, đều là hảo hài tử. Ân thị thấy Tô Ngọc Uyển dạy dỗ đệ đệ tình cảnh này, vui mừng đến nhịn không được nhỏ giọt nước mắt tới. Thái thái, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Lê mụ mụ vội nói. Ta đây là cao hứng, ta là cao hứng. Ân thị dùng khăn tay che miệng lại, nước mắt một cái kính mà đi xuống lưu. Tô Ngọc Uyển biết mẫu thân đây là nhớ tới phụ thân, nàng đồng tình biểu tình cảm đạm. Thái thái, ngươi nhìn xem ngươi đều dẫn tới cô nương cùng thiếu gia không dễ chịu. Lê mụ mụ thở dài. Ân thị nâng lên hai mắt đấm lệ, nhìn đến Tô Ngọc Uyển cùng Tô Thế Xương hai anh em đều một sửa vừa rồi cao hứng bộ dáng, im lặng không nói, chạy nhanh lau nước mắt, cười nói, là nương không tốt, nương quét các ngươi hưng. Lại giải thích, nương vừa rồi là thật sự cao hứng. Nhìn các ngươi một cái giáo một cái học, như vậy dụng tâm, ta liền nhịn không được cao hứng đến rơi lệ. Nàng chuyển hướng Tô Thế Xương, ngươi tỷ vừa rồi không phải làm ngươi lấy ngân phiếu đi theo mạnh thất gia sang tên sao. Thừa dịp chưa tới buổi trưa, chạy nhanh đi thôi. Tô Thế Xương dùng ánh mắt xin chỉ thị Tô Ngọc Uyển. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, ta phê cái điều nhi, ngươi đi phòng thu chi chi ngân phiếu. Nói, nàng viết tờ giấy, che lại tùy thân mang theo một cái tiểu ấn, đưa cho Tô Thế Xương, lại đối Tô Thế Thịnh nói, Thịnh ca nhi một khối đi thôi. Tô Thế Thịnh gật gật đầu, đi theo ca ca một khối đi ra ngoài. Ân thị không yên tâm, hỏi Tô Ngọc Uyển nói, bọn họ hai người đi được chưa? Muốn hay không kêu một cái nhiều năm láo trưởng quay đi theo? Vừa rồi Tô Ngọc Uyển phân tích thời điểm, nàng cũng coi như đến nghe xong cái thất thất bát bát, lại còn có nghe hiểu. Chương 325 mua định. Không cần. Tô Ngọc Uyển nói, kia mạnh thất gia còn không biết là cái dạng gì người đâu, chúng ta cũng bất quá là chạm vào chiêu số. Không phải bao lớn sự, làm cho bọn họ đi học hỏi kinh nghiệm. Ân thị gật gật đầu. Không có gì sự, nương ngài nghỉ tạm đi, ta hồi trong viện đi. Tô Ngọc Uyển đứng lên cũng rời đi. Tô Thế Xương hai anh em lúc này đây đi thời gian đảo rất dài, thẳng đến sắp cơm chiều thời điểm, bọn họ mới trở về, hai người đều thật cao hứng. Vừa trở về liền thẳng đến Ân thị chính viện, đồng thời lại phái nha hoàn đi thông chi Tô Ngọc Uyển. Đại Tô Ngọc Uyển đuổi tới chính viện thời điểm, huynh đệ hai người đối diện Ân thị lại nói lại cười, trong phòng thập phần náo nhiệt. Sự tình làm thỏa đáng. Tô Ngọc Uyển cười hỏi. Tô Thế Xương chạy nhanh đứng dậy, đem Ân thị hạ đầu vị trí nhường cho Tô Ngọc Uyển. Một mặt ân cần mà thân thủ cấp Tô Ngọc Uyển đổ một ly trà, cười nói, đúng vậy, có thể không thuận lợi sao? Chúng ta không riêng không trả giá, còn cấp kia mạnh thất gia tặng một bút sinh ý. Mạnh thất gia thực cảm kích chúng ta, vẫn luôn lôi kéo chúng ta ăn cơm chưa ăn đến bây giờ mới phong chúng ta trở về, còn vỗ bộ ngực nói, nhất định giúp chúng ta hỏi thăm Tùng Giang bên kia tình huống, về sau hữu dụng đến hắn địa phương, hắn nhất định sẽ không chối từ. Tô Ngọc Uyển cười cười, không nói gì. Thì, ngươi không tin? Tô Thế Xương thấy Tô Ngọc Uyển không ứng hòa chính mình, chạy nhanh hỏi. Tô Ngọc Uyển lắc đầu, không phải không tin, bất quá không trải qua nghiệm chứng, ai biết được. Có một số người, quan sẽ giảng trường hợp lời nói được so sướng dễ nghe, nhưng qua đi thế nào, cũng không biết. Mạnh Thất Gia người này thế nào, đến chờ hắn lần tới đến Huy Châu khi mới có thể biết được, lúc này nói cái gì đều quá sớm. Tô Thế Sương như suy tư gì. Hắn tuy đi theo trưởng quầy, quản sự chạy qua vườn trà, nhưng những cái đó vườn trà chủ đều bất quá là thôn thượng kẻ có tiền, không thuộc về thương gia, vô luận là kêu giới vẫn là mặc cả, trừ bỏ điểm tiểu địa chủ giàu hoạt, đều không có cái gì hư tình giả ý.